Tác phẩm Nửa đời hương phấn, tác giả Hà Triều Hoa Phượng, chuyển thể văn học nhà văn Mặc Tuyền, qua sự thể hiện của các diễn viên lồng tiếng Phương Minh, Quốc Thịnh, Thanh Trúc, Đại Thúc Thụ, Thùy Dương, Hoài Tâm, Oanh Nguyễn, khách mời đặc biệt Đạt Phi và Thùy Lan, dẫn chuyện Trần Ngọc Sang, thực hiện hậu kỳ Phan Lê Trung Tính, thiết kế hình ảnh Minh Mẫn. Chương 1. Hương vừa ủi đồ vừa hát nho nhỏ. Chiều nay Hương chợt thấy vui. Cái vui khó tìm ra nguyên cớ, nhưng có lẽ xuất phát từ tâm trạng một người đang yêu và được yêu. Tiếng hát của cô thanh thoát nhẹ nhàng, có đôi lúc chợt ngừng ngang vì cô chợt mỉm cười một mình. Giữa lúc đó, chú Năm bước vào nhà. Chú Năm là chủ của căn nhà Hương thuê. Chú làm nghề tài xế xe rác. Vóc người to lớn dền dàng, nhưng tánh tình chú thì khẳng khái dễ thương. Vừa bước vô, chú Năm đã cười, nói: Vừa ủi đồ vừa hát, một hồi nữa quần áo nổi lớm đớm hết trơn bây giờ. Ngẩng đầu lên, Hương cười thật tươi. Coi vậy chứ con để ý lắm chú Năm ơi. Hương chưa nói dứt lời thì chú Năm đã la lên: Ê, cô chừng cháy, nếu nói chuyện thì bay lấy cái bàn ủi ra. Hương lật đật dở bàn ủi lên và chắc lưỡi: Con quên. Bay ủi áo ai vậy? Dạ, ủi áo của chú. Con đang tập ủi cho quen mà, chú cũng đỡ tốn tiền. Chú Năm nhìn Hương bằng ánh mắt cảm động. Tuy nhiên, với tánh vui vẻ, chú vừa cười vừa lắc đầu. Bây tập ủi cho quen á thì tao không cản. Chứ tao bây giờ già ngắt rồi. Quần áo ủi thẳng băng mà cái mặt xếp ly coi kỳ lắm. Chú Năm bước tới lấy chai nước ngọt rót ra ly và bưng lên uống. Chú nói sau khi uống ngụm cuối cùng: Nè, Hương nè, hồi nãy chú gặp bà Hai Lung. Nghe nói đến tên bà Hai Lung, một người đàn bà cho vay lấy lời ở xóm này, Hương hỏi với vẻ lo ngại: Bà nhắn đòi tiền cháu hả chú Năm? Ừ, bà nói tối nay bà gặp cháu. Nhìn vẻ mặt không bớt lo ngại của Hương, chú Năm nói tiếp, giọng áy náy: Chú nói chứ bà, con cháu nó nghèo lại sắp có chồng, làm ăn đàng hoàng chứ không phải như hồi trước nữa. Vừa xếp cái áo sơ mi, Hương vừa hỏi: Rồi bà trả lời sao chú? Chú Năm lắc đầu, khẽ nhíu mày, rồi chú bặm môi: Thì bà nói, có chồng thì có chồng, còn đồng tiền của bà là mồ hôi nước mắt, dành dụm từ bạc cắt mới có tiền cho vay. Ngồi xuống chiếc ghế đẩu, chú Năm nhún vai, nói tiếp: Ai đời cho vay cắt cổ mà mỗi tháng ăn chay một lần, tối nào cũng gõ mõ tụng kinh, trời Phật nào mà chứng cho cái hạng người như bà. Chú Năm còn định nói nữa, nhưng chợt có tiếng gõ cửa. Chú đứng dậy bước ra. Trước mặt chú là người đàn ông trạc tuổi 30, ăn mặc khá bảnh bao, để râu con kiến trên cặp môi mỏng. Chú Năm gật đầu: Chào cậu, cậu kiếm ai? Dạ, cháu kiếm cô Hương. Chú Năm quay lại định gọi Hương, nhưng thấy Hương đã đi lên gác nên chú kêu lớn: Hương à, có khách kiếm cháu nè. Chú nói lầm bầm: Con nhỏ này mới đây bỏ lên gác lẹ thiệt ta. Rồi chú kéo ghế mời khách: Cậu ngồi chơi, lát nữa Hương nó xuống, giờ tôi phải ra quán ăn cơm, cậu ngồi chơi nha, cứ tự nhiên đi, Hương nó xuống bây giờ đó. Nói dứt, chú Năm chào khách rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Khách ngồi xuống ghế, xoay xoay cái nón nỉ trên tay và mắt thì khẽ liếc về hướng cầu thang lên gác. Khách có vẻ bồn chồn, và khi trên cầu thang có tiếng động, khách đã đứng dậy, nói nhỏ vừa đủ nghe: Em the. Hương bước xuống đoạn giữa các bậc thang. Cô nghe khách gọi như vậy thì hơi sững người lại vài giây, rồi tiếp tục bước xuống. Hương trả lời khách với vẻ lạnh nhạt: Có lẽ ông lầm rồi, tôi là Hương. Khách dậm bước tới, hai tay đưa ra phía trước như một vai kịch trên sân khấu. Hắn ta cố tạo một giọng nói và điệu bộ vừa kinh ngạc vừa khổ sở. Anh là đỉnh đấy nè. Bộ theo quên anh rồi sao the? Hương khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng ngó vị khách tên là Định. Cô buông thòng từng lời một. Tôi đã quên rồi ông à. Định hơi khựng lại, có vẻ bối rối, nhưng dường như đoán được tình huống này trước khi đến đây, nên hắn cố tạo nụ cười buồn buồn. Đã quên, nghĩa là có lúc nào đó em còn nhớ. Tại sao em không cho phép anh gặp cô The? Cô The của anh 2 năm về trước. Hắn định nói nữa như sắp khóc hoặc xuống câu vọng cổ thật mùi, nhưng Hương đã chặn lời hắn. Cô The của 2 năm về trước? Hương gật đầu. Có, 2 năm về trước có một cô gái tên là The. Nè ông, có phải cô The vào năm 1958 bới đầu chứ không phải uống tóc? Định gật đầu nhưng không nói gì. Hắn chưa biết Hương sẽ tiếp tục như thế nào. Hắn như thu người chờ sự phản công. Cô The thường đi đôi guốc dòng trắng và móng tay cũng không nhuộm đỏ như tôi bây giờ. Định lại gật đầu, rõ ràng là hắn bối rối. Hương bất chợt cười lạc. Tội nghiệp, cô The đó đã chết gần 1 năm nay rồi ông à. Định thở một hơi nhẹ như trút được gánh nặng. Con người đủ bản lĩnh và trơ tráo như hắn không dễ gì thúc thủ trước câu nói của một cô gái. Định buông người ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt ra dáng khổ sở, rồi hắn từ từ ngước lên. Tới nay mà em còn giận anh hay sao The? Hổm rại á, anh ở nhờ nhà bà Hai, muốn lại thăm em á mà anh... Thái độ đóng kịch và cử chỉ giả dối của hắn làm Hương nổi nóng. Cô nói một thôi dài và lớn giọng. Tôi đã nói với ông là cô ấy đã chết rồi. Mà dù cô ta còn sống, ông cũng không có quyền gọi tên thiệt cô ta trước mặt tôi. Tôi cấm ông gọi tên cô ấy. Cái tên The quê mùa chất phác, cô ta chỉ dành cho cha mẹ mình kêu mà thôi. 2 năm về trước, ái tình có gọi đến cô ta 1 lần. Mà không, đúng ra là sự phản bội đểu giả đã mang mặt nạ yêu thương, khoác áo ái tình để gọi cô ta. Cô ta ngoan ngoãn nghe theo. Cái tên The trong sạch cũng lần chết mòn từ năm đó rồi ông à. Sự oán hận bao năm chất chứa hôm nay mới có dịp nói ra, khiến cho Hương cảm thấy như mệt ngất. Khi nói xong, cô ngồi xuống đi văn, mặt lạnh lùng ngó ra cửa sổ. Định ngồi ủ rũ trên ghế, nhưng bên trong cái ủ rũ đó ẩn chứa dáng dấp của một con chó sói đang thu người rình mồi. Hắn khẽ thở dài rồi uể oải đứng dậy, bước tới vịn nhẹ vào vai Hương. Giọng hắn nói trầm trầm. Thế à, con mình đâu? Tại sao mà em lại chọn cái nghề... Cơn giận lại phừng lên. Hương gạt phắt tay Định ra khỏi vai mình. Cô nói như hét. Nghề gì? Ông đi ra khỏi nhà này ngay. Thằng nhỏ là mối tình vụng dại của tôi đã chết rồi. Mặc dù tôi dám bán thân mình để mong cứu mạng sống cho nó, vì nó mà tôi phải sống, sống tủi nhục, không cần biết đến thân tôi nữa. Đến lúc này ông không còn được dùng tiếng mình để chỉ tôi và ông nữa. Cầu gãy rồi, con sông đầy nước mắt chở quãng đời ngây thơ của tôi trở về dĩ vãng. Hiện tại chỉ còn rắc rến, nghi ngờ và oán ghét. Quán ghét những thằng sở khanh mặt dày mày dạn như ông vậy đó. Trước câu trả lời gay gắt của cô gái, Định đưa tay vuốt mặt, vì hắn có cảm tưởng một làn nước oán hờn đang tạt vào vai hắn. Hắn khẽ cau mày, định nói câu gì đó, nhưng bất chợt hắn lại nhăn nhở cười. Định phân bua. Em đừng có giận. Chuyện xảy ra trước kia là do anh nghĩ đến tương lai của 2 đứa mà thôi. Ông đã diễn xong 1 tấn tuồng đen bạc, giờ ông tiếp tục diễn làm gì nữa? Có dối gạt được ai đâu. Anh chẳng hề dối gạt ai. Anh chỉ mong em hiểu cho hoàn cảnh của anh lúc đó. Thiệt, lúc đó anh nghèo mà lại nghe tin em có thai. Anh phải đi xa để kiếm tiền lo lắng cho em chứ. Lo lắng cho tôi mà ông bặt tâm suốt 2 năm vì sợ tổn thương đến danh giá gia đình. Tôi phải bỏ quê nhà trôi dạt đến đây. Hương giận đến muốn ứa nước mắt, nhưng cố kìm lại được. Không thể khóc trước mặt kẻ lưu manh sở khanh này. Cô đưa tay chỉ ra cửa. Ông đi đi. Trước kia tâm hồn tôi còn non nớt. tiếng đờn và lời lẽ ngọt ngào của ông đã quyến rũ được tôi. Tôi lầm vì đã nghe thấy một thằng điếm đổi lốt nghệ sĩ. Trước lời lẽ thẳng thừng của Hương, biết không thể xoay chuyển tình thế theo ý của mình, định quạo mặt và hét lớn. Tôi là một thằng điếm à? Còn cô bây giờ là cái gì? Nghĩ lại cô cũng giỏi thiệt. Ở dưới xứ, ba má cô và mọi người ai cũng tin rằng cô ở trên Sài Gòn này làm cho một hãng buôn. Cô buôn món gì? Đâu, cô nói thẳng ra cho tôi nghe coi. Tôi tát vô mặt ông bây giờ, con người khốn nạn. Tôi khốn nạn, nhưng tôi không bán trinh tiết. Tôi chưa hề nghe đến trinh tiết của đàn ông bao giờ hết. Dường như các ông dùng từ đó để đo lường lòng tham muốn của các ông trước thân xác một người đàn bà. Nếu chỉ có vậy thì hai tiếng trinh tiết không là cái gì nữa. Cô còn cần gì nữa đâu? Sinh mạng của đứa nhỏ cô còn dám giết mà. Ông đừng tìm cách vu oan cho tôi. Tôi hỏi ông, ai đã tạo ra đứa nhỏ đó? Ai vừa nghe tôi báo tin có thai là trốn đi xứ khác để trốn bổn phận làm cha làm chồng? Ai đã lợi dụng lòng tin yêu của một cô gái để đưa tôi đến bước đầu tội lỗi? Ai đã dùng sự phản bội để chia cắt tôi và gia đình tôi? Phường vô đạo đức như ông, đừng thuyết giáo về đạo đức nữa. Ông chỉ là một con rận núp trong bâu áo một thầy tu. Tôi làm gì mà ông trường mặt ra để khoe khoang? Có khoe chăng là khoe sự khốn nạn của ông mà thôi. Sự bùng nổ oán giận của Hương ngày một tăng. Khuôn mặt của cô từ đỏ ửng chuyển sang xanh xám. Đôi mắt cô long lanh khiến cho con người dày dặn như Định cũng phải rụt cổ lại. Định đứng dậy, chụp cái nón nỉ trên đầu, nhìn Hương chầm chầm, rồi gật gù ra dáng thản nhiên. Nhưng giọng nói của hắn thì đầy vẻ hăm dọa. Được rồi, cô hãy chờ coi thằng khốn nạn này nó sẽ làm gì. Chào cô. Hắn cười gằn, quay quả bước ra cửa và chạm phải một thanh niên. Thanh niên có dáng người nho nhã và thanh lịch, trong bộ cầm lê trắng. Người thanh niên đưa tay chặn Định lại, anh nói như cười. Xin anh cảm phiền, bỏ chút thì giờ cho tôi hỏi thăm. Lần này thì Định chới với còn hơn lúc nãy bị Hương mắng như tát nước vào mặt. Hắn đứng chôn chân nhìn người thanh niên bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi hắn hỏi. Anh lại. Người thanh niên ngã chiếc nón trắng ra chào, anh nói giọng điềm tĩnh. Tôi là Tùng, bạn của cô Hương. Định lặng người và hắn chợt lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Hắn đưa mắt nhìn Tùng với dáng điệu kẻ cả. Hắn cười rùi. Bạn à, ông là bạn thứ mấy mà cô Hương tiếp trong ngày hôm nay? Nhìn khuôn mặt trân tráo và đểu giả của Định, Tùng chợt nổi nóng. Anh bước tới một bước và gằn giọng. Nếu ông còn tiếp tục lối nói đó, bắt buộc tôi phải dùng cái tắt tay này để chặn lại. Thấy Tùng đưa tay lên, Định hết hồn lùi lại phía cái bàn trong phòng. Hắn toàn cầm lấy cái chai nước làm vật hộ thân. Nhưng Hương đã nhanh tay hơn, chụp lấy cái chai và giấu sau lưng. Bị lỡ bộ, Định hơi quê mặt, bối rối nói. Nè, anh đừng hăm dọa tôi. Ai hăm dọa ai? Ai mới nói câu, được rồi, cô hãy chờ coi thằng khốn nạn này sẽ làm gì? Ai vừa nói câu đó? Nói để làm gì? Nghe giọng hậm hực của Tùng, Định bỗng cười rộ. À, vậy ra ông vừa nghe lén chuyện của người khác à? Nghe lén là sao mày? Nói dứt lời, Tùng cung tay bước tới khiến Hương níu anh lại. Bản chất của Định tuy hùng hổ bên ngoài, nhưng bên trong lại rất nhát gan. Hắn chợt cười nham hiểm, vuốt lại mái tóc, rồi chụp chiếc nón lên đầu. Kiểu ông. Định nói cọc lóc, rồi vội vã đi thẳng. Tùng khoanh tay nhìn theo hắn, rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Sẵn chai nước trong tay, Hương rót nước ra ly. Cô nhìn Tùng với ánh mắt lo ngại. Anh đến bao lâu rồi? Kéo ghế ngồi xuống, khẽ cầm ly nước trên tay, Tùng nói. Mới bước vô nhà, đã nghe nó nạt nộ em. Mà thằng đó ở đâu? Và làm gì vậy em? Hương cười, trả lời gọn. Thầy Đờn. Nghe hai tiếng thầy Đờn, Tùng chợt cười giòn tan. Anh như quên cơn giận lúc nãy và nói vui vẻ. Thầy Đờn thiệt hay giả đó? Đời bây giờ có nhiều thứ giả lắm nghe. Luật sư giả, ký giả giả, nước mắm giả nè, đủ thứ giả hết. Rồi như chợt nhớ ra, Tùng hỏi. Mà thằng đó quen với em ra sao? Nghe qua câu hỏi, Hương cảm thấy bối rối, cứ ngó mặt xuống nền xi măng và trả lời ấp úng. Hồi trước nó thiếu nợ em, nó trả chưa hết, em nhắn lại đòi, đã không trả, nó còn nói ngược nữa. Hương không quen nói dối, nhất là nói dối với Tùng, giọng cô có vẻ hơi run. Tuy nhiên, có lẽ bởi Tùng đang mang tâm trạng mừng lo gì đó nên không để ý. Anh thản nhiên hỏi tiếp. Nó mượn tiền em có làm giấy nợ không? Dạ không. Vậy thì em đi đứt rồi. Bây giờ nó còn thiếu lời hay là thiếu vốn? Khẽ nắm lấy tay Tùng, Hương cố nói giọng thản nhiên. Cô muốn xoay qua chuyện khác để Tùng khỏi phải nhắc đến tên Định nữa. Cô lắc lắc nhẹ tay Tùng. Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh, chuyện giặt mà. À anh nè, sau hơn tuần nay anh đi đâu không thấy anh lại đây? Tùng mân mê những ngón tay thon nhỏ của Hương, có vẻ suy nghĩ. Anh chậm rãi trả lời. Anh đi gấp quá, không kịp đến cho em hay. Ngừng một chút, Tùng nói tiếp. Hương à, anh sẽ cho em hay một quyết định quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Vẻ mặt của anh khiến em lo quá. Tùng ngã người ra ghế tựa và lấy thuốc ra châm hút. Anh nhìn khói thuốc bay lãng vãng và đứng dậy nói. Tùng nói dứt khoát, tưởng chừng nếu anh không nói ra thì anh sẽ không thể nói hay không dám nói được nữa. Anh nhất định cưới em. Cưới em? Hương chỉ nói được đến vậy rồi đứng dậy nhìn Tùng, nửa mừng nửa lo. Cả hai đứng yên lặng nhìn nhau, không khí như cô đặt lại. Trong giây phút đó, trực giác của hai người dường như nhìn thấy rõ những suy tư thầm kín của nhau. Cả hai bước tới, Hương ngã đầu vào ngực Tùng, hỏi với giọng thủ thỉ không tin chính mình vừa nghe điều đó. Anh cưới em thiệt sao? Tùng mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. Hương lặp lại câu hỏi cũ, khiến Tùng phải bụm miệng cười. Trời, chứ không lẽ anh cưới anh? Hương mừng quá, ôm chặt lấy Tùng. Cô thấy hạnh phúc đến với mình thật bất ngờ và quá lớn lao. Tùng nhẹ dìu Hương đến ngồi xuống đi văn. Cả hai ôm nhau rồi im lặng. Lạ lùng là không có một nụ hôn nào xảy ra giữa hai người yêu nhau và sắp sửa cưới nhau. Ngồi yên một lúc, Hương từ từ nhích ra xa Tùng và nói giọng buồn rầu. Hình như anh nói đùa với em không phải lúc. Anh nói dối gặp một người đang chết khác rằng trời đang sắp mưa to, để rồi em sẽ chết trong mòn mỏi tuyệt vọng. Khẽ vuốt tóc Hương, Tùng thầm thì. Sao em lại nói vậy? Em không biết là anh yêu em nhiều lắm sao? Hương nhẹ nhẹ lắc đầu. Em biết, nhưng em là cô gái buôn hương bán phấn, còn anh là con nhà... Tùng nhoài người đưa tay bụm lấy miệng Hương, áp không mặt mình vào mái tóc cô. Vẫn với giọng thầm thì, anh nói. Nếu anh được quyền cấm em, anh dứt khoát sẽ cấm em nói những lời đó. Em có hiểu cho anh không, Hương? Hương cắn môi, một tay cô chống lên mép đi văn, một tay choàng lên cổ của Tùng. Cô bình tĩnh trở lại. Như vậy là anh đã suy nghĩ khi nói với em? Tùng gật đầu bằng cách lấy trán mình cùng lấy trán người yêu. Anh hơi nhíu mày. Bây giờ thì em đã tin anh. Và anh cũng đã tin em. Tất nhiên, không thì ai cưới. Hương bẽn lẽn cười, sự ngượng ngùng pha lẫn nỗi vui. Nhưng cái vui vừa hiện ra thì cái buồn vừa chợt tới. Cô chợt nhớ tới gia đình Tùng, một gia đình phong kiến, đầy lễ giáo gia phong. Ngày cưới, biết đâu gia đình Tùng sẽ không bằng lòng. Hương đem ý nghĩ này ra nói với Tùng. Tùng chăm chú lắng nghe. Anh trả lời giọng hơi bối rối. Gia đình anh hả? Thì gia đình anh thì gia đình anh chứ sao? Em đừng hỏi lẩn thẩn nữa. Để coi, bữa nay là chủ nhật. Chủ nhật tuần sau nhất định chúng mình làm lễ cưới. Anh sẽ về suy nghĩ, chọn ngôi nhà hàng nào yên tĩnh. Chủ nhật tới mình mời một số bạn bè là được rồi. Em lấy 5.000 đồng này để lo sắm những gì cần thiết cho em. Khi thấy Tùng cho tay vào túi, Hương vội vã khoát tay. Thôi, anh cất tiền đi. Sao kỳ vậy? Em có sẵn hết rồi. Thì em lấy đi để xài lặt vặt. Sao lần nào đưa em cũng... Thôi, anh cất đi hết vậy. Anh cất đi mà. Còn bữa đám cưới, anh tính mời bác và anh hai không? Cũng tính mời. Nhưng mà thôi, em mồ côi, anh mời gia đình của anh làm chi? Mình tự quyết định cho số phận của mình. À thôi, em nghĩ đi nghe. Anh về lo công chuyện của tụi mình. Tùng tát yêu vào má Hương, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Hương ngước lên với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Hương đến bên bàn viết và kéo ghế ngồi xuống. Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay nâng lấy cằm. Tóc cô rủ xuống và mắt cô xa xăm. Cô chợt ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cắn môi, nghĩ ngợi. Một lát, cô kéo ngăn kéo ra, lấy sắp giấy và một cây viết. Hương viết thơ gửi về cho ba má. Sài Gòn, ngày, tháng, năm 1960. Con xin báo cho ba má một tin mừng, nhưng chắc chắn khi biết tin này, ba má sẽ cho rằng con là đứa con bất hiếu. Dù sao ba má cũng có thể tha thứ cho con. Ba má ơi, con sắp lấy chồng. Sở dĩ con tự ý lựa chọn người bạn trăm năm mà không cho ba má hay trước là vì từ lâu con dối ảnh, con không còn cha mẹ, anh em gì cả. Ngày gần đây con sẽ thú thật cái nguyên do khiến con phải nói dối như vậy. Rồi ba má đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm. Gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến. Bức thư đang viết dở dang, Hương chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Hết định đến Tùng, bây giờ ai nữa đây? Tự dưng Hương cảm thấy hồi hộp. Cô sợ phải tiếp xúc với người vừa mới gõ cửa kia. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Hương nói vọng ra. Cửa không khóa, xin mời vào. Cánh cửa mở hé và một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào. Ông ta trạc độ 40, người tầm thước và vầng trán có nhiều nếp nhăn. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu chào, giọng ông ta dù cố gắng vui vẻ nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng. Chào cô. Hương vội vã xếp thơ bỏ vào hộc tủ. Cô đứng dậy ngỡ ngàng. Dạ chào ông. Ông đến đây có việc gì? Người đàn ông không đáp mà lẳng lặng móc trong túi ra một tấm ảnh. Sau khi đưa tấm ảnh ra trước mặt Hương, ông nói với giọng từ tốn. Thưa cô, trước khi nói rõ nguyên nhân tôi đến đây, cô vui lòng cho tôi hỏi một câu vô lễ. Có phải người trong ảnh này là cô không? Hương chăm chú nhìn bức ảnh và suýt kêu lên vì kinh ngạc. Quả thật, người trong ảnh chính là cô. Giữa lúc Hương còn đang chưa hết bàng hoàng, thì người đàn ông đã tự nhiên kéo ghế ngồi. Ông ta lẳng lặng nhìn bao quát căn phòng, rồi đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hương. Không soi mói, nhưng có vẻ hơi tò mò. Người đàn ông hỏi. Cô tên là Hương? Dạ phải. Còn ông đây là... Tôi là một thương gia. Người đàn ông cướp lời và sau đó nở một nụ cười ý nhị. Ông ta tiếp. Tôi hỏi câu này hơi đường đột. Xin cô bỏ lỗi cho. Nhà này là của cô hay là cô mướn? Dạ tôi mướn. Cô ở chung với cha mẹ hay ở một mình cô? Nghe giọng tỉnh bơ và pha lẫn sự kiêu kỳ của ông khách, Hương chịu đựng hết nổi. Từ từ đứng dậy, Hương nhìn ông khách một cách chăm chú. Cô hơi gằn giọng. Xin lỗi ông, nãy giờ tôi nể ông mà trả lời nhiều câu hỏi, đáng lý tôi có quyền không trả lời. Giờ tôi yêu cầu ông cho tôi biết ông là ai và đến đây nhằm mục đích gì. Đưa tay sửa lại cặp kính gọng vàng, ông khách trả lời thản nhiên. Tôi là ai cô khoan dội biết làm gì. Còn mục đích tôi đến đây á là để cô trả lời một số câu hỏi. Tùy theo sự trả lời của cô mà mục đích tốt hay xấu, sau đó cô sẽ biết tôi là ai. Hương nhíu mày nhìn ông khách và cô chợt cười chua chát. Ông nói lẩn thẩn quá. Tôi không thể chịu được thái độ kỳ quặc của ông nữa. Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô một... Tôi không thích nghe nữa. Thái độ của ông trịch thượng quá. Chỉ có ba má tôi mới được quyền hỏi tôi những câu như vậy, ông biết chưa? Vẻ thản nhiên trên gương mặt ông khách không còn. Ông hỏi. Ủa, cha mẹ cô còn sống sao? Đến nước này, Hương không thể chịu đựng thêm nữa. Cô hét lên. Ai nói với ông là ba má tôi đã chết? Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay. Ông khách đứng dậy, ông nói với Hương mà như nói với chính mình. À, như vậy mà nó nói với tôi ba má cô đã chết hết rồi. Cơn giận bốc lên khiến cô la hoảng. Thằng nào nói với ông là ba má tôi đã chết? Ông khách vẫn mỉm cười bí mật. Tôi vì bán tính bán nghi nên mới tới đây. Giờ gặp cô, tôi mới dở lẽ là nó nói láo thiệt. Nó là ai? Còn ông là ai? Tại sao ông lại nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi? Ông khách chững chạc ngồi xuống ghế trả lời từng câu một. Nó là Tùng, tôi là Cang, anh ruột nó. Câu trả lời của ông khách như nhát búa đánh vào đầu Hương. Cô đứng sững người một lát rồi mới lắp bắp nói. Anh hai, xin anh hãy tha lỗi cho em. Em chỉ nghe tên anh mà chưa gặp bao giờ. Vì vậy em có lời xúc phạm đến anh hai. Em... Càng khoát tay mà nói chậm rãi. Tôi không trách gì cô hết. Cô Hương à, ba má tôi mất đi lúc tôi và Tùng chỉ mới 13-14 tuổi đầu. Chúng tôi nhờ người bác không có con cái đem về nuôi dưỡng. Lớn lên tôi không muốn bác tôi buồn phiền về tôi bất cứ chuyện gì. Dạ, em có nghe anh Tùng nói về bác và anh hai. Thiệt, em có lỗi quá. Tôi đã nói không trách gì cô hết. Suy cho cùng, thằng em tôi là người thành thật, nên đã đem chuyện nhà ra nói hết với cô. Nhưng cái tánh thành thật đã không còn. Nó còn đã nói dối. Nói dối đến mức vô nhân đạo. Anh hai, em không hiểu gì hết. Nó vô nhân đạo là gì? Nó nói với tôi ba má cô đã qua đời hết rồi. Hương vội tiếp lời. Dạ, phải đó anh hai. Ủa, sao hồi nãy cô nói hai bác còn sống? Dạ, hồi nãy em không biết anh hai. Như vậy thì thằng em tôi nó vẫn thiệt tình, còn cô thì nói dối. Hương chỉ ấp úng dạ dạ mà không nói gì được. Tâm trạng cô rối bời. Cô không biết cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu. Cô chỉ ngước nhìn anh của Tùng bằng đôi mắt cầu khẩn. Hương linh cảm rồi mọi chuyện sẽ kết thúc một cách. Càng nhìn ánh mắt của Hương và đi đến bên cửa sổ, hỏi mà không quay lại. Cô quen với thằng em tôi ra sao? Anh Tùng không nói với anh sao anh hai? Có, nhưng tôi lại sợ nó nói dối, hoặc là bị một người khác nói dối nên nó tin. Nó sẽ đem lời nói dối đó nói lại với tôi. Rốt cuộc nó cũng bị tội nói dối nữa. Càng nói bình thản, nhưng Hương nghe qua như có gì cay đắng mỉa mai. Cô chỉ biết cúi đầu và thấy vô cùng tủi thân. Càng rời cửa sổ, quay lại nhìn Hương, chậm chạp nhắc lại câu hỏi. Sao? Cô quen với nó như thế nào? Thấy Hương vẫn cúi đầu yên lặng, càng tiếp. Câu hỏi của tôi dường như làm cô ngượng. Thôi được, để tôi trả lời. Cô và em tôi thương nhau phải không? Hương nhẹ nhẹ gật đầu. Càng đi đến gần Hương hơn, ông ta nói nhỏ vừa đủ nghe. Thằng Tùng mới lại thăm cô. Nó có nói cho cô biết nó vắng mặt ở Sài Gòn cả tuần lễ này không? Dạ, ảnh nói ảnh đi công chuyện. Khẽ tằng hắn lấy giọng, Càng vừa nói vừa dây lưng ngó chỗ khác. Thật ra không giấu gì cô. Bác tôi kêu thằng Tùng về tính chuyện vợ con cho nó. Hương sửng sốt, té ngồi xuống ghế. Cố gắng lắm mới vịn được xuống thành bàn để khỏi mê đi. Càng im lặng một lúc, rồi vẫn với giọng trầm trầm, ông ta nói tiếp. Bác tôi gọi về cưới vợ, nó không chịu, nó xin cưới cô. Nó nói hết tình cảnh côi cút của cô, cách sống của cô. Tôi hỏi cô đừng phiền, có phải cô là một cô gái... Sao ông lại lịch sự làm gì? Sao ông không nói trắng, tôi là một cô gái giang hồ, một con điếm trong xã hội này? Hương suy nghĩ vậy rồi ôm lấy mặt, nước mắt ràn rùa. Càng chắp tay sau lưng, đi từng bước trong phòng, mắt nhìn xuống mũi giày và vẫn nói chậm rãi. Cô đừng buồn, tánh tôi không quen nịnh nọt, mà chỉ thích sự thật. Cô biết tại sao thằng Tùng nó yêu cô không? Cứ nói nữa đi anh hai, đời tôi khổ nhiều rồi, chấp nhận thêm lời cay nghiệt nào có khổ thêm nhiều nữa đâu. Tôi im lặng nghe anh nói. Nói đi anh hai, tôi chỉ biết yêu Tùng và Tùng yêu tôi. Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng anh cứ nói, tôi im lặng lắng nghe. Hương vẫn nghĩ thầm và chờ đợi. Nó yêu cô vì một lẽ rất đơn giản. Nó muốn làm một chuyện lấp biển giá trời cho thỏa mãn cái tính thanh niên bồng bột và hiếu thắng của nó. Nó muốn thử coi nó có thể sửa đổi cuộc đời của một người đàn bà hư hỏng hay không. Sự ham muốn nó toan đập với một chút lòng thương hại, mạo xưng là ái tình. Cô Hương à, cô là người từng trải đời, chắc cô hiểu đó chỉ là ái tình giả dối. Can dừng lại để chờ sự phản ứng của Hương. Hương đưa tay chùi nước mắt, nét mặt bỗng trở nên bình thản, gần như lạnh lùng. Chậm chạp lấy trong hộc tủ ra một xấp thơ, cô chìa ra trước mặt Can. Anh hai hãy đọc xấp thơ này, giống như lời bào chữa của em. Em muốn anh hai đừng hiểu lầm em. Dù đời em không ra gì, nhưng hãy còn ít nhiều tự trọng. Đây là xấp thư mà Tùng gửi cho em. Anh đọc nó để hiểu em. Em từ chối nhiều lần không tiếp Tùng. Mỗi lần từ chối là mỗi lần em nhận được thơ Tùng. Em tuy là người sắp chết chìm giữa biển cả, nhưng em hiểu Tùng đâu phải là cái phao cho em mong đợi. Em biết rằng trên cuộc đời này không ai thật lòng yêu một cô gái bán phấn buôn hương. Nhưng cuối cùng em thấy em đã lầm. Sự khổ công đeo đuổi của Tùng đã cảnh tỉnh được em. Nếu anh hai đọc xấp thơ này, anh sẽ thấy em phải yêu Tùng, và Tùng sung sướng khi được em yêu. Càng đưa hai tay lên trời là một cử chỉ rất kịch, rồi gỡ chiếc kính xuống lau bằng chiếc khăn tay màu trắng. Vừa lau kính, Càng vừa nói: cô lại lầm rồi. Cô tưởng cô yêu nó là đã ban bố cho nó một cái gì sao? Trên đường tình ái, bọn đàn ông là những người thích phiêu lưu. Họ săn đuổi tình ái như một người thợ rừng háo hức săn đuổi thú dữ. Họ thành công, tức thì họ rêu rao sự chiến thắng, chứ không hề nghĩ rằng họ đi xin xỏ ai. Vẻ kiêu kỳ của cô khiến thằng Tùng cố công theo đuổi. Đeo đuổi một người con gái mà trong những người đứng đắn không hề kề đến. Hạng gái mà xã hội chỉ chừa cho họ một chỗ đứng chật hẹp thôi, chứ không dành một chỗ ngồi. Hạng gái mà chỉ biết mỉm cười thốt ra câu tội nghiệp thằng ngu khi đã dốc hết tiền của một thằng đàn ông nào đó. Hương khoanh tay trước ngực, đầu cúi xuống rồi từ từ ngẩng lên. Đôi mắt cô ráo hoảnh, trong lòng cô bừng bừng lửa giận. Nếu là một người khác đang đứng trước mặt cô, chắc cô không chịu yên. Còn đằng này là anh ruột của Tùng, nên cô phải ráng nuốt nước bọt để dằn cơn nóng giận. Cô nói với tất cả nhẫn nhục, chịu đựng: em làm sao chứng minh cho anh hai hiểu được là Tùng không hề hao tốn gì từ ngày chúng em gặp nhau? Nếu anh hai biết rằng em đã dây nợ, đã cầm bán hết nữ trang để sống một đời mà người ta cho là lương thiện, thì chắc anh đã không sỉ giả em như bây giờ. Em đã hy sinh hết vì Tùng, nhưng làm sao nói cho anh hai tin bây giờ? Nếu phải tìm đến cái chết để cho anh hai tin là em yêu Tùng, em cũng chấp nhận nữa anh hai à? Câu trả lời của Hương khiến Càng có vẻ suy nghĩ. Ông ta nhìn Hương với ánh mắt thiện cảm hơn. Tuy nhiên, ông ta cũng hỏi lại: cô nói thật đó chứ? Anh hai tin thì em nhờ, không tin thì em chịu. Nhưng em không hề nói dối để được lòng thương hại của anh hai. Khẽ gật gù, Càng cố lựa lời để nói: bác tôi vì giận nó mà bác tôi đau mấy bữa rày. Nếu cô yêu Tùng, tôi mong cô vì đạo hiếu của Tùng mà xa lánh nó. Đừng để nó gặp lại cô. Nếu những lời nói lúc nãy của cô là sự thật, thì chắc là lúc này cô rất túng quẫn. Cô hãy cầm lấy số tiền này mà đi đến nơi nào đó có thể sống được. Khi nhìn thấy xấp tiền, bất giác Hương lùi lại. Cô nhìn nó như một con quái vật. Tự nhiên cô thấy căm giận con quái vật này, và căm giận luôn người đang chìa nó ra trước mặt cô. Không phải tôi dùng tiền để mua chuộc cô phải xa lánh Tùng. Đồng tiền này chỉ là phương tiện giúp cô thật lòng xa lánh thằng em tôi. Cô xa lánh vì hạnh phúc của Tùng, vì không muốn nó bị gia đình ruồng bỏ. Kể từ hôm nay, cô từ cương vị một người yêu đã bước lên cương vị một người ơn của nó. Với vẻ mặt lạnh lùng như bị cướp đi sự sống, Hương khẽ nhếch môi cười, rồi trả lời khi nhìn thẳng vào mặt Càng: anh cất tiền và đi về đi, tôi tự xoay sở được. Tôi sẽ xa lánh Tùng và trả Tùng về với gia đình anh. Anh nên nhớ, tôi mãi mãi là người yêu chứ không phải người ơn của ảnh. Anh yên tâm, tôi sẽ đi. Nét mặt Càng có vẻ dịu dần, anh hỏi với giọng áy náy: cô đi đâu? Anh đừng nên biết tôi sẽ đi đâu. Tôi đi là vì lòng tự trọng. Tôi đi là vì sự tha thiết chân thành của tôi muốn trở thành vợ hiền dâu thảo mà bị người ta từ chối. Tôi rớt xuống vũng bùn, muốn ngoi lên và bị người ta đạp đầu nhẫn xuống. Tôi trong bóng tối, tôi muốn bước ra ánh sáng và bị người ta xô trở lại. Tôi biết gương mặt tôi lem luốc muốn đi rửa mặt, vậy mà người ta bưng chậu nước đổ đi. Nghe giọng nói ngao ngán và đầy bi phẫn của Hương, càng bỗng thấy hơi xót xa và có vẻ ngượng nghịu. Ông ta nói như thanh minh. Cô nói quá lời, tôi đâu đến nỗi vô nhân đạo như vậy cô. Anh hai, một con thú này muốn ăn thịt một con thú khác, nó không cần phải tán tỉnh. Nhưng con người khi cấu xé nhau, nuốt chửng nhau, vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt để con mồi vui vẻ mà chết. Đó cũng là thứ nhân đạo mà anh đang đối xử với tôi. Càng chới với trước lời lẽ của Hương, ông ta trước khi đến đây cứ ngỡ Hương là cô gái điếm tầm thường. Nhưng càng tiếp tục, Cang càng thấy Hương là người khác hẳn. Thấy Cang ngắc ngứ định nói gì đó, Hương khoát tay. Anh khỏi cần biện hộ. Anh đã dùng và sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào để ca tụng tôi, giống như giọng bổng trầm của một thầy Pháp để tống khứ tà ma. Anh hai à, tôi là một con ma dơ bẩn sắp bước vào danh dự và sự trong sạch của gia đình anh. Càng đứng yên bất động, một phần nào đó ông thấy kính nể con người này. Ông thấy Hương xứng đáng được yêu thương và được quyền hạnh phúc. Nhưng ông đang giằng xé giữa lòng thương người và danh dự của gia đình. Càng cố gắng nói giọng lạnh lùng. Những lời nói của cô khiến tôi không yên tâm chút nào. Hương cười chua chát. Anh sợ tôi phản bội lời hứa sao? Anh đến đây với tâm trạng khi dễ tôi. Tôi không muốn ai khinh bỉ tôi hết. Ít ra giờ phút này, anh đi về đi, tôi sẽ làm tròn lời hứa. Càng nuốt nước bọt, ông thấy không thể nói gì được nữa. Khi đến đây, ông tin là những lời nói của mình chẳng khác nào những quả đại bác. Nhưng đến bây giờ, những đầu đại bác đã bắn vào hư không của sự đau khổ, đã không trúng đích mà còn vang lại, dội lại trong cân não người đã bắn quả đại bác kia là ông. Cuối cùng Càng nói. Cô Hương, cảm ơn cô. Tôi mong rằng ngày tháng sẽ làm cô quên được Tùng. Chào cô. Tiễn Càng đi, sự đè nén cơn đau khổ tột cùng chợt bùng lên. Hương nằm vật xuống đi văng, nước mắt cô bây giờ được dịp trào ra. Hương mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà như nhìn một cõi xa xăm nào đó. Cô thấy lòng trống rỗng và trái tim chợt nhói lên, rồi dường như nó nằm im trong lòng ngực. Chương 2. Trong một quán vắng ở Miệt Đa Cao, Tùng và Cang ngồi nói chuyện với nhau. Hai anh em ruột này cố gắng nói nhỏ nhưng không giấu được giọng gay gắt trong cuộc đối thoại. Bộ tôi còn con nít hay sao mà anh theo giữ tôi từng chút một vậy? Nói chuyện chưa hết, anh muốn nói hết với em rồi về liền chứ bỏ tiệm ở trảnh cho ai. Anh đóng vai sứ giả dở ẹt à? Bác nói tôi còn không nghe, huống hồ là anh có du học bên Tây. Mạnh thủ cũ quá. Đi học rồi về cãi lời cha mẹ, vỗ ngực xưng mình là tân tiến sao hả Tùng? Nếu thủ cũ á thì mình phải chọn chỗ môn đăng hộ đối. Còn đằng này người ta đâu có giàu có gì, được cái là biết tề gia nội trợ. Anh cưới nó rồi sao anh biết? Tầm bậy. Chú Chính làm trên lái thiêu, chú về nói với bác, bác nói với anh bàn với em rồi em đi nói bậy với anh. Con nhỏ đó chắc chừng 14 tuổi. Nó bậy nữa. Chú Chính nói với bác thêm 2 tuổi nữa là 16. Bác nói với anh thêm 2 tuổi nữa là 18. Anh lại đi nói với tôi là thêm 2 tuổi nữa chẳng 20. Tam sao thất bổn thiệt mà. Bác đau kỳ này mà có bề gì là tại em hết. Bộ tôi làm thầy thuốc hay sao đổ thừa tôi? Nhưng chính sự ngang bướng của em làm bác giận mà bác ngã bệnh. Ngã bệnh thì uống thuốc, không hết bệnh là vì không uống đúng thuốc. Sao lại đổ lỗi cho tôi? Em bướng quá đi Tùng à. Anh về đi, rồi coi chuyện này tới đâu. Câu chuyện được tiếp tục và cuối cùng dừng lại ở đoạn này. Phải chi anh mà biết mặt và chỗ ở của con nhỏ yêu quý gì của em. Anh sẽ tìm tới đó rồi sẽ biết anh à. Tôi thách anh đó, tôi chấp anh kiếm cổ một tháng. Người ta thấy Cang cúi xuống ly cà phê để cố giấu một nụ cười thích chí. Chú Năm tài xế xe rác ngồi uống rượu một mình. Hương đã bỏ căn nhà này của chú mà đi từ 3 bữa nay. Cô chỉ viết lại cho chú một lá thơ nhỏ, đại ý nói phải ra đi vì một hoàn cảnh khó nói, vỏn vẹn chỉ có vậy. Căn nhà trở nên cô quạnh từ lúc vắng Hương. Đi làm về, chú Năm không biết nói chuyện với ai, cũng thấy buồn buồn. Chú xách rượu ra nhâm nhi một mình. Chú chép miệng ngẫm nghĩ. Tội nghiệp con nhỏ, tánh tình dễ thương. Nó muốn hoàn lương làm lại cuộc đời. Vậy mà đời cứ tiếp tục chà đạp nó, xô đẩy nó vào vũng bùn, ngập trong bóng tối. Chợt có bóng người bước vào. Nhìn lên, chú Năm nhận ra bà Hai Lung, chủ chứa và là tay cho vay nặng lãi. Chú Năm trợn mắt. Chỉ vô nhà tôi sao không gõ cửa? Đang sằng sái, Hai Lung khựng lại, khuôn mặt bự mở như sệ xuống, rồi chợt căng ra, kèm theo tiếng cười hề hà. Tôi với anh là chỗ quen biết mà gõ cửa chia cho mỏi tay. Từ sáng tới giờ có ai lại đây không? Có. Thằng Đỉnh phải không? Tôi có biết thằng Đỉnh nào đâu. Chỉ biết thằng đó để đầu con kiến. Tới đây là lần thứ hai. Mặt Hai Lung chợt sáng rỡ. Bà ta đưa bàn tay múp míp phát mạnh vào vai chú Năm, nói ngả ngớn. Con Hương nó chịu rồi hả? Chịu cái gì? Xề xuống ngồi trên đi văn, Hai Lung tít toát cười, khiến chú Năm khó chịu nhích ra xa. Hai Lung vẫn nói giọng ngả ngớn. Như vậy là con Hương nó chịu đi với thằng Đỉnh rồi. Thằng Đỉnh là chồng trước của con Hương. Bây giờ thằng đó ở nhà Trang, ở ngoài lóng trại hút lắm. Nó về đây kêu thêm vài đứa mới mới đem ra ngoài nè. Định đưa ly rượu lên môi uống, chú Năm chợt dừng lại nửa chừng. Chú hất hàm. Nó tính dụ con Hương đem đi bán nữa hả? Trước câu hỏi không mấy cảm tình của chú Năm, Hai Lung vẫn tỉnh bơ trả lời. Chú nói kỳ, chuyện làm ăn, nó có cơm thì mình có cháo chứ. Đập cái ly nghe chát xuống mặt đi văn, chú Năm tròn mắt. Mình nào? Chị đừng có lôi tôi vô vụ đó à. Thằng Định giờ nó ở đâu? Nhà tôi chứ đâu. Tôi gặp thằng đó, tôi đánh nó bể mặt. Người nào A Lùng với nó rủ con Hương trở về nghề cũ, tôi cũng đánh bể mặt. Nhìn nắm đấm của chú Năm đưa ra trước mặt, Hai Lung có vẻ sợ và ngồi nhích ra xa. Chú này lãng nhách, chuyện ai làm nấy biết, mắc mớ gì chú rớ vô. Chú Năm phồng má, định trả lời, nhưng Hai Lung đã ngắt ngang. Giờ con Hương nó ở đâu? Nghe câu hỏi, chú Năm khẽ nhếch mép cười, rồi thong thả rót rượu ra ly. Chú uống một ngụm nhỏ, thêm một ngụm nữa trước sự nôn nóng của Hai Lung. 1.200 đồng bạc của chị đi đứt rồi. Còn tôi, 2 tháng tiền nhà cũng tiêu luôn. Chị biết không, con Hương nó vong rồi. Thơ nè, nó nói chừng nào nó có tiền, nó tìm nó trả. Vì hoàn cảnh nó phải đi, nó không thể cho hay được. Chú Năm nói dứt rồi cười khà khà, khiến Hai Lung đỏ mặt tía tai, phùng mang trợn mắt, mụ ta gào lên. Trời ơi, thần hoàng đất đai viên đặt chân giám dùm cho tôi nè trời. Tôi làm ơn mà mắc quán, tiền có phải là tiền của tôi đâu. Chú Năm nhìn Hai Lung qua miệng ly cầm trên tay. Chú hỏi. Chứ tiền của ai? Tiền của người ta, tôi mượn 1.000 thành 1.100. Rồi tôi lại cho thành 1.200. Đã 2 tháng nay rồi, vừa lời vừa vốn té ra 1.400 mấy. Chú nghĩ còn tức không? Nó đừng có chọc tôi nha, tôi theo tới ổ cho nó biết à. Khẽ nhịp đùi, chú Năm cười cười. Chị biết nó ở đâu mà theo, cha mẹ nó đâu còn nữa. Hai Lung chợt cười khan, mụ trề môi. Chú biết khỉ khô gì, tôi nuôi tụi nó mà tôi không hiểu hả? Nó còn cha còn mẹ đàng hoàng. Nó biết giữ danh giá cho cha mẹ nó mà nó giật tiền của tôi. Kỳ này tôi cho nó xấu luôn. Tôi theo nó tới ổ. Biết chắc Hai Lung nói thật, chú Năm thấy lo cho Hương. Nếu để mụ này mà lên tới nhà cô, chắc mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, chú Năm lựa lời ôn tồn nói. Chị kiếm nó chi cho mắc công. Con nhỏ đó nó cũng đàng hoàng. Nó sẽ trả tiền cho chị chứ giật dọc gì ai. Chị làm tới làm chi cho tổn đức. Chú nói gì tổn đức với không tổn đức. Nếu bữa nay tôi không ăn chay hả, tôi sẽ xốc miễn sành miễn chén, tôi đũa nó, tôi trù nó, thương buồn ăn cốt. Nó giật đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Đang cố tình nhẫn nhịn để tìm an lành cho cô gái mình thương như con cháu, nhưng với bản tính bộc trực, nghe câu nói ngược đời của Hai Lung, chú Năm dằn không nổi. Chú vỗ tay đánh đét vào đùi. Chị nói đồng tiền của chị là đồng tiền mồ hôi nước mắt hả? Vậy chứ sao? Chú Năm nhổ nước miếng xuống nền nhà rồi trề môi nói. Mồ hôi là mồ hôi của mấy thằng nghèo vợ đẻ con đâu. Nó chạy dây tiền góp bạc tháng của chị, sau đó nó nai lưng ra làm đổ mồ hôi để trả thêm khoản tiền lời cắt cổ của chị. Còn nước mắt hả? Nước mắt là nước mắt của mấy đứa thiếu tiền chị mà không trả đúng kỳ kìa. Chị đến trước cửa nhà nó, chị đòi đào mồ cuốc mã, làm lối xóm tới coi đông nghẹt. Nó tủi thân nó khóc. Đó, nước mắt là nước mắt vậy đó. Hai Lùng đuối lý trước những lời nói sáng sả của chú Năm. Mụ tức quá mà không làm gì được, bèn dở ra bài bản cũ là La Làng để hòng kinh động lối xóm. Mụ rộng hồng. À, mấy người to đập nhau để giật tiền của tôi hả? Tôi kêu lính tới nè. Chú Năm biết tánh con mẹ Hai Lung ưa la làng để hù dọa người yếu bóng vía. Tuy nhiên, để khỏi phiền lòng khi hàng xóm xúm nhau đến coi, và cũng bởi bản tánh hào hiệp, chú vội nói. Nín, chị nín không? Chị không nín, tôi lấy tiền nhét vô miệng chị bây giờ. Nè, 1,000 mấy của con Hương, để đó tôi trả cho. Chừng 27-30 tay lãnh lương, tôi đem lại trả cho chị. Nghe chú Năm nói, Hai Lung chợp liền, mụ hỏi lia lịa. Thiệt hả chú Năm? Thiệt hả chú? Chú Năm cười rùi, vân vê hàm râu lưa thưa. Chị dòm kỹ cái mặt tôi nè. Nghèo thì nghèo, chứ không ưa nói dốc. Không phải nghe nói tới đồng tiền là cặp mắt sáng rỡ như chị đâu. Chị vừa kêu lính, tôi hứa trả tiền, nín khe liền. Nói dứt, chú Năm đứng dậy che miệng ngáp. Thôi chị về đi, tôi buồn ngủ quá rồi. Hai Lùng đứng tần ngần một chút rồi nói. Chú trả giùm cho ông Hương thiệt hả chú Năm? Chú Năm trợn mắt. Coi, bộ tôi dở sao? Làm nghề tài xế, ít ai dám thề. Nhưng trong vụ này tôi dám à. Chú thề sao? Xe cán chị. Hai Lùng nhảy dựng. Trời đất thiên địa quỷ ma 12 cửa ngục ơi, chú thề gì kỳ vậy? Chú Năm cười khà khà. Nói vậy chứ, nếu tôi không trả tiền cho chị á, khi lái xe, tôi đâm đầu vào cục lồng đèn, được chưa? Hai Lùng cười khoái, vỗ vai chú Năm một cái thiệt mạnh. Tôi tình chú, thôi tôi về nghe chú Năm. Mụ đẩy cửa bước ra ngoài, xuyên qua hẻm nhỏ và bước ra đường lớn. Đến một gánh bún nước lèo, mụ xe xuống ngồi, vừa kêu một tô vừa nói. Nè, quá ngày rồi đó nha. Người đàn bà bán bún nước lèo nhìn Hai Lùng với ánh mắt cầu khẩn. Cô Hai thương cho, hôm rày trời mưa bán ế quá. Cô Hai coi đó, nãy giờ chỉ có cô Hai ghé đây thôi à. Đảo mắt nhìn quanh, Hai Lùng nói nho nhỏ. Nè, chuyện hôm trước tới đâu rồi chị? Người đàn bà già nua ngơ ngác rồi chợt ngó xuống. Bà ta trả lời, giọng vừa căm giận vừa nhẫn nhục. Không có được đâu cô Hai à, má nó chết đi để lại cho tôi có mình nó à. Ai nỡ lòng nào... Mụ Hai Lùng cười nheo nheo hai mắt. Trong đầu óc tàn nhẫn và độc ác của mụ có một ý nghĩ chớp nhoáng. Mụ nói vừa ngọt ngào vừa chua cay. Còn làng cháu ngoại của chị nó còn nguyên đâu. Tối nào cũng tụ tập với mấy thằng câu bồi ở đầu ngõ, tè tua hết rồi. Bà bán bún nước lèo ứa nước mắt. Tôi già đua lại lo mua bán, không có thời giờ dạy dỗ cho nó. Nó hư hỏng tôi cũng buồn, nhưng dù vậy còn đỡ hơn là đi làm đĩ. Mụ Hai Lùng cười nham hiểm. Tôi gặp chị á và thưa với chị để chứng tỏ tôi tôn trọng người trên kẻ dưới. Hơn nữa, chị gật đầu, chị sẽ có một số tiền dưỡng già. Còn bằng không á, vì chuyện chân diện đòi hỏi, con Lan cũng tự động tìm đến tôi hà. Người đàn bà kia cố ghìm ánh mắt căm hờn và nói dịu giọng. Cô Hai về đi, số tiền lời của cô tôi sẽ trả vào bữa kia. Mụ Hai Lùng phủi đít đứng dậy. Người đàn bà già nua nhìn theo thở dài, ứa nước mắt. Mặt trời khuất sau một dãy nhà lầu, trong đó vang ra tiếng rú đồng cẩn của một mụ đàn bà nập nợn nào đó. Mụ Hai Lùng lần nữa ghé vào một cái gánh bên đường, mua một lon đậu phộng. Vừa đi vừa nhai nhóp nhép, mụ suy nghĩ. Thằng cha Năm xe rác nói vậy là sao cả? Ở đời này ai lại cầm tiền đi cho không người khác? Dốc láo không? Nghe lời thằng chả bán lúa giống. Phải tìm cho được con Hương, lột mặt nó ra, cho nó biết tay con mẹ Hai Lung này mới được. Nhà nó ở lấy thiêu chứ đâu, mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Nghĩ đến đây, Mụ Hai Lung nở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười đóng góp vào kỳ công càng ngày càng cao bằng sự thống khổ của kẻ khác. Một căn nhà ngói nhỏ nằm khuất sau một vườn cây ăn trái. So với miệt vườn lái thiêu, căn nhà này thuộc loại rất thường, chưa vươn đến được bậc trung. Trưa nắng, con mèo tam thể đang ngủ lim dim. Trong nhà bày biện đơn sơ, một tủ thờ, một bộ ván, một bàn tròn và vài ba cái ghế. Bà Sáu ngồi têm trầu, dáng thong thả. Trong cách ăn mặc, người ta đoán bà sắp đi đâu đó. Quần lãnh đen, áo xuyến nâu non, khăn lụa choàng cổ màu xanh lục. Từ trong đi ra, ông Sáu đến bên giỏ trầu và lục tìm gì trong đó. Bà Sáu hỏi chồng: Kiếm gì vậy ông? Ủa, cây dao bữa cao của bà đâu rồi cả? Bà Sáu lắc đầu: Lóng rài tôi ăn cau khô chứ có ăn cau tươi đâu mà cần gì dao với giáo. Cần gì thì ông xuống bếp lấy con dao phai kìa. Ông Sáu tròn mắt: Tôi gọt viết chì chứ phải thọc huyết heo đâu mà phải xài tới dao phai. Thôi, để tôi lấy dao yếm cũng được. Viết chì ra làm sao? Ông đưa coi coi. Vừa đưa cây viết chì ra, ông Sáu vừa chép miệng vừa cằn nhằn: Cái đồ viết chì giả, đụng tới là gãy, mềm eo như con bún. Nhìn thấy cây viết chì, bà Sáu cười ngất. Ôi, cây viết chì này đâu phải để viết ông ơi. Ông Sáu tròn mắt, cặp ria vểnh lên. Viết chì không phải để dành mà viết, bộ để dành mà chích hả? Bà nói nghe không êm tai chút xíu nào hết trơn cái trỏi. Nhổ bả trầu vào lon sữa bò, bà Sáu tủm tỉm cười. Bà nhớ trước đây mình cũng làm như vậy. Bà nói với chồng: Cái viết này là viết vẽ chân mày của con Diệu. Ủa, sao hôm qua nó dài mà giờ cục ngốn vậy nè? Nhờ tôi chuốc nên giờ nó mới vậy đó chứ. Ai biết nó để dành vẽ chân mày đâu. Thời buổi văn minh dị hộm, trời xanh sao để vậy? Đi cạo láng con rồi vẽ nhỏ rí như sợi chỉ, nhướng mắt giờ không ra luôn à. Rồi như nhớ đến chuyện gì đó, ông Sáu bỗng nghiêm sắc mặt lại. Ông chú ý cả nửa tháng nay, Diệu chiều nào cũng sức dầu dừa và xịt nước bông bưởi lên tóc, đánh quần đánh áo, thả bộ xuống xóm dưới. Ông có hỏi, Diệu nói là xin phép đi học đờn tân thời. Ông liền đem chuyện này nói lại với bà vợ, rồi thêm: Con nhỏ hổm rài tôi coi nó đổi tánh rồi đó bà ơi. Bà Sáu trề môi. Tâm lý chung của những bà mẹ có con gái đến tuổi cập kê đều muốn con gái mình ăn diện chút đỉnh để nở mặt nở mày với người ta. Vì vậy bà trả lời chồng: Ông nói đổi tánh là đổi tánh làm sao? Ông khó khăn với con cái từ chút à. Nó lớn rồi phải cho nó ăn diện chút, chứ để nó xấu như ma lem, ai thèm dòm nó, ai thèm rước nó. Nếu không có ai rước thì thằng thầy đờn nó rước. Thằng thầy đờn nào? Ông Sáu dí cây viết chì kẻ lông mày xuống bàn. Cây viết chì gãy làm hai. Ông đưa nó lên nhìn rồi cười cười. Bà suốt ngày sát cô đâm bùa ông Lục nên bà đâu có biết chuyện gì đâu. Ngày nào cũng có cái thằng trắng trắng dông dỗng cao, nó xách đờn đi qua đây. Còn mắt nó liếc qua liếc lại, đã vậy còn giả bộ mơ mơ màng màng như mấy cái thằng đi trên mây. Rồi bà coi có ngày. Bà Sáu lấy cục thuốc xỉa ra khỏi miệng, bà trề môi: Cái ông này, có đường thì người ta đi, có mắt thì người ta ngó. Nhà ông là cái gì mà cấm người ta ngó vô? Đưa tay về về bộ râu cá chốt theo thói quen, ông Sáu trừng mắt ngó vợ: Con ngó thì ngó thẳng, đừng liếc liếc, tôi ghét lắm. Nhà tôi có con gái lớn, ai muốn gì cứ việc vô nhà ngồi nói chuyện cho nó đàng hoàng. Rà tới rà lui làm chi? Bà biết tôi chuốc viết chì từ hôm qua tới nay để làm chi không? Bà Sáu đưa tay vẽ vẽ trên không khí, đôi mắt nhắm lại, miệng thổi phù phù. Ông khoáng bùa ông trù người ta ha? Ông Sáu bước lại tấm vách, lấy một tấm bản cây vuông vức lối tám tấc đem lại để lên bàn. Ông ngồi rung đùi nói: Tôi vẽ một cái đầu con chó lè lưỡi, phía trước tôi viết chữ coi chừng chó dữ, rồi tôi treo trước cổng rào. Bà Sáu đặt cục thuốc trên môi, xỉa từ mép bên này sang mép bên kia. Làm chuyện bá láp, nhà không có một cái răng chó làm thuốc, mà vẽ bản coi chừng chó dữ. Giữa lúc đó, một cô gái trạc 16 tuổi, tóc kẹo thả ra sau lưng. Nước da cô ngăm ngăm đen nhưng có duyên. Cô bước vô, vòng tay cung kính thưa. Dạ, ba má con kính mời ông Sáu, bà Sáu xuống dùng ly rượu lấy thảo. Khẽ gật đầu, ông Sáu nói với cô gái. Xuyến về đi con, tao với bà Sáu mày lên liền. Khi Xuyến đi rồi, ông Sáu gọi vào trong. Diệu à, Diệu. Không có tiếng trả lời, ông nói lẩm bẩm. Rồi, nó chạy xuống nhà thằng Đờn xóm dưới rồi. Đến khi bà Sáu lên tiếng gọi một lần nữa, mới thấy tiếng dạ của Diệu ngoài sân. Và chỉ một thoáng sau, cô đã bước vào nhà. Bà Sáu nói với Diệu. Con ở nhà, bà với má đi đám dỗ. Nhớ cho mấy con heo ăn nghe con. Diệu dạ rồi vui vẻ nói. Dạ, khi về á, má nhớ xách bánh ít cho con nghe má. Khi ông bà Sáu đi rồi, Diệu đứng cười tủm tỉm một mình. Không hiểu sao hôm nay cô chợt thấy vui vui. Cô bước vào nhà lấy cây đàn mandolin treo trên vách, ngồi xuống ghế và ôm cây đàn vào lòng. Diệu năm nay 19 tuổi, không đẹp nhưng có duyên ngầm. Nhất là cái răng khểnh, mỗi khi cô cười làm điêu đứng biết bao chàng trai. Diệu ôm đàn khẩy một đoạn nhạc vừa học được, rồi khẽ lắc đầu khi biết mình đàn sai. Cô lẩm bẩm lời đoạn nhạc vừa rồi. À, đêm qua mơ thấy anh đang chèo xuồng qua sông, thăm em qua cầu tre lắc léo đường đê gặp gần. Lòng bông dính thương nhiều tình quê ơi mến yêu, yêu từng cây lúa dòng sông. Trời đất ơi, anh Định. Giữa lúc đó thì một người đàn ông bước vào. Diệu đứng dậy nói tiếp. Trời ơi, sao anh gan quá vậy? Định cười. Vâng, gã đàn ông này chính là Định, người mà ta đã biết ở phần đầu câu chuyện này. Anh ta làm như mình đã biết hết mọi chuyện. Ủa, vô nhà em mà sao gan? Anh biết á, hai bác đi đám dỗ hết rồi. Diệu chầu môi, lắc đầu. Ơi, lúa sớm thấy người ta mét lại á, em ăn đòn chết à. Thôi, anh đi về đi, rảnh á, em xuống em thăm. Đi đi anh. Định giả bộ rầu rĩ. Em đuổi anh đó sao Diệu? Không phải đuổi, nhưng mà anh ở lại á thì em khổ lắm à. Bây giờ thì đã đến lúc Định giở trò đóng kịch. Mắt hắn chớp chớp như sắp khóc. Từ từ quay lưng đi, hắn nói nghèn nghèn. Vậy á thì anh về Sài Gòn luôn. Diệu hết hồn chụp lấy tay hắn, nói lẹ. Nè, anh mà về Sài Gòn á, chắc á, em chết quá à. Định không quay lại để giấu nụ cười đắc chí. Hắn luôn tự hào là khi đã buông câu thì chắc chắn những con cá, nhất là những con cá rô non, chắc chắn phải mắc câu. Quả nhiên, Diệu nhào tới nắm tay Định, nói như khóc. Anh mà về Sài Gòn, chắc em chết quá. Chỉ đợi có vậy, Định nhẹ nhàng ôm Diệu vào lòng, vuốt ve đôi vai tròn trịa của cô gái miệt vườn đương thì và đầy sức sống. Bàn tay lão luyện của hắn khiến Diệu một thoáng mê đi. Nhưng bất chợt, Diệu choàng tỉnh. Cô xô Định ra và ngượng nghịu nói. Anh Định à, nếu mà anh thương em, anh về Sài Gòn nhờ người lớn nói với ba má em đi. Nghe đến đây, Định ra dáng khổ sở. Hắn ta ôm lấy đầu, tiếng nói gần như rên rỉ. Khổ quá à. Em không hiểu giùm cho anh. Phải chi anh có cha mẹ thân thích họ hàng thì anh đâu có sống đời lang bạc mà đến gặp em ở đây. Diệu cúi mặt vần về chéo áo và nước mắt đoanh tròng. Đây là lần đầu tiên cô biết yêu. Trong trái tim trong trắng của người con gái quê mùa này, Định là người tình lý tưởng của cô. Đối với một cô gái miệt vườn thì một chàng trai có tài đàn ca, ăn nói hoạt bát, mềm mỏng là một mẫu người chỉ gặp trong giấc mơ. Huống chi hoàng tử của lòng em không chỉ là trong mộng mà còn hiển hiện trước mắt, thì bảo sao chàng đòi bỏ về Sài Gòn nàng không hoảng hốt cho được. Vòng tay của Định càng lúc càng siết chặt hơn, khiến Diệu có phần ngây ngất. Tuy nhiên, dù sao Diệu cũng lớn lên và được dạy dỗ trong một gia đình khuôn phép. Cô vùng ra và nói với Định. Mình đã lỡ quen nhau, giờ xa nhau á, chắc không bao giờ em sống nổi. Nhưng mà nếu bỏ nhà theo anh á, thì em không dám. Sao anh không nhờ người đến mai mối? Định thở dài thầm thượt. Nhưng mà bác trai á, đâu có thích anh đâu. Sao anh biết? Thì mỗi lần anh đi ngang đây, hễ anh vừa ngó vô thì ổng ngó ra. Cặp mắt ổng tròn vo à, anh ngán quá. Thôi anh về nghe. Diệu lật đật chụp tay áo Định, cô kéo lại. Khoan đã, anh đừng có về vội. Để em tính thử coi. Nói đến đây, chợt Diệu nhìn ra cửa sổ, cô reo lên. À, chị hai của em về. Định ngước mắt nhìn ra, nét mặt hắn thoáng vẻ bối rối. Người con gái mà Diệu gọi là chị hai không ai khác hơn là Hương. Cô đứng trên ngạch cửa nhìn Định, cũng sửng sốt không kém. Diệu đứng dậy, chạy đến nắm tay Hương, đon đã giới thiệu. Dạ, đây là anh Định, thầy Đờn, bạn của em. Còn đây là chị hai của em. Định đứng lên, chủ động lên tiếng trước, giọng thản nhiên. Chào chị. Hương nhìn thẳng vào mặt Định rồi trả lời lạnh lùng. Chào ông. Nói dứt, Hương xách vali đi vào buồng trong, đặt vali lên giường và ngồi xuống. Lòng dạ Hương rối bời. Định vẫn chưa chừa hẳn nết cũ, vẫn lợi dụng cái mã thầy Đờn của hắn để dụ dỗ những cô gái trẻ người non già. Oái oăm thay, lần này con mồi của hắn lại là Diệu, em ruột của Hương. Lần tán tỉnh và dụ dỗ Hương, hắn không dám đến nhà. Hay nói đúng hơn, hắn không biết nhà, vì lúc đó Hương đang học may ở chợ bún. Có thể Định mới không biết Diệu là em ruột của Hương, nên hắn mới cả gan đến nhà một cách đường đột đến vậy. Suy nghĩ một lúc, Hương vén màn bước ra phòng khách. Có lẽ nãy giờ Định đã nghe Diệu giới thiệu về chị hai của mình, nên hắn đứng dậy nói đon đã. Không biết chị hai buôn bán gì trên Sài Gòn vậy chị hai? Hương không trả lời, đưa tay xem đồng hồ và thản nhiên rót nước uống. Thấy thái độ kỳ lạ của Hương, Diệu vội đỡ lời. Anh Định anh hỏi chị kìa, chị hai. Hương vờ như không nghe, cô nói với em. Chị đói bụng rồi, em nấu cơm chưa? Chưa, tại hôm nay ba má đi đám giỗ, còn có mình em mà, cho nên Hương lạnh lùng ngó ra cửa. Em lo cơm cho chị đi. Em ở nhà, sao để nhà cửa như vậy nè? Em xuống bếp lấy cây chổi lên đây giùm chị. Diệu đứng dậy quần quằn, nhưng lại là dáng nũng nịu hờn dỗi của đứa em đối với người chị đi xa mới về. Cô chẩu môi. Chị mới về đã kiếm chuyện chê em rồi. Nhà vậy mà chị nói dơ. Vậy mà dơ. Hương trả lời nhưng mắt ngó thẳng về phía Định. Giọng cô chứa đầy hàm ý. Chị rành việc nhà này hơn em. Mới liếc ngang là chị biết nó dơ rồi. Diệu Định đi xuống bếp, nhưng bước được vài bước cô đã đứng lại. Ê chết, nhà hết đồ ăn rồi. Lấy gì ăn cơm chị hai? Em xuống nhà anh Tư mua cá gì ăn. Trong lúc chờ em về, chị thay em tiếp khách dùng cho. Nè, trước khi đi em ra sau lấy dùm chị cái chổi. Khi Diệu đi ra sau, Định vẫn ngồi tréo chân nhịp đùi và huýt sáo nho nhỏ. Nhìn bộ mặt trơ tráo của hắn, Hương ứa gan muốn tát vào mặt hắn một cái. Giữa lúc đó, Diệu xách cây chổi bước ra nói. Anh Định ngồi chơi. Rồi cúi đầu đi thẳng. Chờ Diệu đi một đổi xa, Hương nghiêm giọng hỏi Định. Ông Định giở trò gì nữa đây? Vẫn ngồi tréo ngoẩy và tiếp tục trung đùi. Định trả lời tỉnh bơ. Trò gì? Mà dù tôi có giở trò gì đi nữa thì cũng mặc tôi. Cô hỏi làm cái gì? Hương đứng dậy, cô cầm lấy cái chổi vừa quét bụi dưới gầm bàn, vừa trả lời từng tiếng. Ông nên tức tốc đi ra khỏi xóm này. Coi chừng tôi lột mặt nạ ông ra. Định cười gằn. Cô đừng lớn tiếng, không có lợi ích gì cho cô đâu. Tôi có đeo mặt nạ bao giờ mà cô đòi lột? Mặt nạ đểu giả và lường gạt của ông chứ mặt nạ gì nữa. Định ngửa mặt cười khang. Hắn biết rằng trong sự đụng độ lần này, chắc chắn phần thắng nằm trong tay hắn, chứ không như lần ở nhà chú Năm xe rác. Hắn lép vế hoàn toàn. Hắn nhìn Hương rồi nheo nheo mắt cười đểu giả. Coi, tôi đã nói cô đừng lớn tiếng rồi mà. Tôi không chạm tới chuyện của cô, thì cô đừng có xen vào chuyện của tôi. Bây giờ cô muốn nói lớn chứ gì? Tôi nói lớn cho cô nghe nè. Cô muốn gỡ mặt nạ tôi chứ gì? Tôi gỡ cho cô coi. Thử coi ai xấu hổ thì biết. Giọng của Định mỗi lúc một lớn, khiến Hương phải hoảng hốt xua tay. Đây là nhà của tôi, ông nói nhỏ nhỏ một chút. Định nở nụ cười đắc thắng. Khi gặp Hương trong hoàn cảnh bất ngờ này, thoạt đầu Định có vẻ phân vân và hơi lo lo. Tuy nhiên, về sau biết chuyện, Hương cố tình bưng bít dĩ vãng của mình đối với gia đình, nên Định chớp lấy và coi đó là một vũ khí lợi hại. Hắn tiếp tục nói lớn. Tôi không cần phải nói nhỏ, tôi la lớn lên. Một thằng không có gia đình như tôi, có làm bậy cũng không sợ ai chửi vào mặt cha mẹ của mình, không phải giống như... Đến giờ thì Hương đã hoảng thật sự. Cô xanh mặt ngó giáo giác và nói nhỏ giọng. Trời ơi, anh làm ơn nói nhỏ một chút. Anh la lên, em tôi nó hay thì chết tôi đó. Anh đã nói gì cho ba má tôi biết chưa? Định cười gằn, hắn đưa mấy ngón tay nhổ nhổ mấy sợi râu cằm. Tôi đâu có khốn nạn như cô tưởng. Tôi tưởng khốn nạn là bản chất của anh chứ. Định đứng phắt dậy, anh ta chỉ thẳng vào mặt Hương. Một lần trước đây, cô đã dùng tiếng khốn nạn này với tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho cô sáng mắt khi cô lăng mạ tôi. Bây giờ đã tới lúc. Tôi không ngờ lại có loại đàn ông như anh. Một loại đàn ông mua bán ái tình một cách thản nhiên. Ông đã gạt tôi. Bây giờ ông định gạt em tôi nữa sao? Định bước tới, mặt anh ta gần như chạm vào mặt của Hương. Anh ta nói qua kẽ răng. Tôi gạt ai? Tôi biết tôi có lỗi. Tôi gian lơn cầu khẩn người ta. Người ta mắng như tát nước vào mặt tôi. Người ta cố chấp không tha thứ cho tôi. Người ta còn thách đố tôi nữa kìa. Mà đã thách đố rồi thì tôi phải trả lời chứ sao? Một thằng ăn cướp hối ngộ mà không rộng lượng với nó thì nó sẽ... Hương cảm thấy mình là một kẻ thua trận thật sự trước sự tấn công liên tiếp và đầy ác độc của Định. Khi bị Định dụ dỗ đến có thai rồi bỏ trốn, Hương đã biết bộ mặt hắn đẻo giả. Nhưng cô không ngờ lần này hắn lại phơi trần hết cái giả tâm và đẻo cán của hắn. Những lời nói của Định như mũi tên độc bắn ra liên tiếp và hoàn toàn trúng đích. Hương nhìn Định như van lơn, mặc dù trong lòng cô muốn băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh. Hương hạ thấp giọng. Anh nói nhỏ một chút, anh đừng có nói lớn. Anh về Sài Gòn đi rồi tôi... Định nhún vai cười, nụ cười của con chó sói sau khi vồ được con mồi. Tôi không đi đâu hết, tôi ở đây, tôi sẽ nói hết cho mọi người nghe. Biết Định nói là làm, hắn nói để rửa cái nhục lúc trước ở nhà chú Năm xe rác, nên Hương càng xuống giọng hơn. Anh Định, em lạy anh mà, em xin lỗi anh về Sài Gòn trước đi, rồi em sẽ lên gặp anh sau. Định cố giấu nụ cười đắc thắng, y giả bộ cau mày. Bây giờ tới phiên tôi bị gạt à? Hương nắm tay Định lắc lắc. Đời nào em dám gạt anh? Em như con chim bị anh nhốt trong lòng rồi, làm sao em dám gạt anh? Anh vui lòng nghe em về Sài Gòn đi, rồi anh muốn gì em cũng chiều anh hết. Anh đi giùm em đi mà anh Định. Định bước tới đưa tay nâng cầm Hương lên và nhìn thẳng vào mặt cô với đôi mắt của con cú vọ rình mồi. Cô có thương yêu gì tôi nữa đâu mà xưng anh em với tôi. Hương thấy giận sôi lên khi nhìn sát bộ mặt đẻo giả của Định. Nhưng nghĩ đến tai tiếng gia đình, cô cố gắng nói giọng êm dịu. Anh đừng có giận nữa, tội nghiệp em lắm. Anh đã giữ tai tiếng cho gia đình em mang ơn anh nhiều lắm. Em lạy anh mà, anh hãy coi em là the của ngày nào chứ không phải là Hương nữa nha anh. Định lại quay đi để giấu vẻ đắc thắng. Rồi sao nữa? Hương cố gắng nuốt nước bọt, cô trả lời khó khăn. Sao nữa thì tùy anh. Anh bảo sao em nghe vậy? Đặt hai tay lên vai Hương, Định nói giọng âu yếm. Em dám đi xa với anh không? Mình sẽ bỏ Sài Gòn. Hương ớn lạnh. Cô có cảm tưởng như mình là con chó nhỏ bị người trồng dây vào cổ rồi dắt đi đến một nơi nào đó đầy cạm bẫy và đáng nguyền rủa. Rồi mày sẽ đưa tao đến một chỗ nào đó, bán tao cho một mụ tú bà nào đó. mày tiếp tục làm tên ma cô, để rồi lại đẩy tao vào chốn lầu xanh mà tao đã cố sức trốn thoát. Hương nghĩ thầm như vậy, cô muốn nhào tới cào cấu vào khuôn mặt đẹp trai của Định, nhưng cô ráng kìm lại, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu cam chịu và buồn thảm. Định nheo mắt nhìn con mồi đã chui vào bẫy, anh ta cười cười. Nếu em biết sợ gia đình mang tai mang tiếng thì hãy ráng mà giữ lời hứa. Anh về, chừng nào em lên? 2 ngày nữa. Giữa lúc đó thì Diệu bước vào. Cô nhìn Định và Hương với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Khi thấy Định vội vã đội nón bỏ đi, Diệu vội hỏi: Anh đi đâu vậy? Định trả lời không quay lại: Anh xuống xóm dưới một chút. Diệu nhìn theo dáng Định khuất sâu tàn ổi trước sân nhà, rồi cô quay lại ngó chị hai của mình với cặp mắt khó chịu. Chị vừa nói 2 ngày nữa, chị đi đâu? Hương hơi tái mặt trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng cô cố gắng trả lời thản nhiên. Thì 2 ngày nữa chị trở lên Sài Gòn chứ đi đâu? Cô nói qua chuyện khác. Em đi nấu cơm đi. Diệu ngồi xuống đất, cô nói giọng quẳng quẳng. Không nấu. Hương biết Diệu đã nghe loáng thoáng những câu nói của mình với Định, nhưng cô vẫn tiếp tục nói giọng ngạc nhiên để dò hỏi. Sao em nói chuyện với chị kỳ vậy hả Diệu? Diệu từ từ ngước lên nhìn Hương, cặp mắt cô đỏ hoe, cô nói như sắp khóc. Tôi nói vậy đó, chị đi Sài Gòn á, chị đi với người ta đi. Người ta nào? Diệu quay mặt nhìn ra cửa sổ, cô nói mà nước mắt chảy dài xuống má. Thì người ta là cái người nói chừng nào em lên đó. Hương cảm thấy hụt hẫng, cô bước tới nắm lấy tay Diệu. Trời ơi, sao em nghi quan cho chị vậy Diệu? Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, Diệu dậm chân xuống đất. Qua cái gì bà quan? Tôi thấy cặp mắt hai người là tôi biết liền. Chị ngó ảnh à, ức ruột. Quan cái gì bà quan? Cô tiếp tục dậm chân mạnh hơn. Trời ơi, chị kỳ cục lắm à. Thấy bộ dạng giận dỗi pha chút ghen hờn của em, Hương thấy thương em quá. Như vậy, Diệu đã mê thằng Định chó má như Hương 2 năm về trước. Cái bộ mã đẹp trai văn nghệ đã hớp hồn Diệu rồi. Hương biết vậy, nhưng khó làm sao mà giải thích cho Diệu biết được tình cảnh rắc rối này. Hương bước tới vuốt tóc Diệu, cô cố gắng nói thật êm ái. Diệu à, đừng nghĩ chị có tình ý gì với anh chàng đó. Lớn tuổi hơn em và ra đời sớm hơn em. Chị thấy anh chàng đó có bộ dạng sở khanh lắm em à. Em còn nhỏ nên... Diệu gạt phắt. Thôi khỏi đi. Chị có đi cùng sớm này bác rào biêu xấu để ai cũng gớm hết đi. Thử coi có ai tin lời chị không? Hương vẫn dịu dàng. Người ta không tin, nhưng chị muốn em tin. Diệu khoanh tay lại, biểu môi nhìn chị. Lấy gì là bằng cớ để tin? Chị nói người ta sở khanh, nhưng mà sở khanh với ai? Câu hỏi của Diệu khiến Hương khó trả lời. Không lý lại nói cho em biết chính thằng Định đã sở khanh với chính mình. Hương dìu em ngồi xuống ghế, nhưng Diệu đã đứng phắt dậy. Chị đừng có động vô người của tôi. Diệu à, chỗ chị em ruột thịt với nhau, em nói cho chị rõ. Em với chàng kia liên quan như thế nào, để rồi em giận chị? Không có liên quan gì hết á, nhưng mà tôi giận chị. Chị đừng có chọc tôi nữa. Tôi giận tôi nói bậy bây giờ à. Dù Diệu cố tình lánh ra, nhưng Hương vẫn kéo em sát vào lòng. Hương thấy cay cay ở mắt vì bất lực trước đứa em gái sắp ngã vào chỗ mà chính mình đã sa ngã. Hương vuốt tóc em. Không nói ra, nhưng chị biết em giận chị vì nghi chị cướp giật tình em. Chị thương em không hết, lẽ nào chị lại làm như vậy? Em còn nhỏ, còn ngây thơ, lại có chút nhan sắc nên lắm người lui tới. Con gái như một bông hoa, con trai như một con bướm. Bướm hút nhụy qua rồi dông tuốt chứ gì? Diệu biểu môi nói tiếp. Còn đó ai không biết. Bộ chị tưởng chàng trai nào cũng bội bạc hết sao? Diệu nói mỗi lúc một lớn tiếng, khiến Hương mất tự chủ. Nhưng anh chàng này là phường bội bạc. Câu nói do buộc miệng của Hương khiến Diệu cũng hết bình tĩnh. Cô nói như hét: Bộ chị bị anh ta gạt rồi hay sao mà chị biết? Diệu nhìn chị chòng chọc rồi nói tiếp: Chị đừng có kiếm cách nói lên quanh nữa. Tôi biết lắm mà. Hồi mới gặp người ta, chị kêu bằng ông. Tới chừng tôi đi một chút trở về á, chị kêu bằng anh. Như vậy nghĩa là sao chứ? Hương định lên tiếng trả lời, nhưng chợt nghe tiếng Tằng Hắn ngoài sân nhà. Cô quay ra và la lên: À, ba gì? Ông Sáu móc cây dù lên trên vách, ngồi xuống bộ ván gỗ, hết nhìn con chị đến con em. Cuối cùng ông nói: Tụi bay làm gì bơm sòm trời đất vậy? Cách một cây số tôi còn nghe lồng lóng đây nè. Hương nhìn người cha tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô mũi lòng suýt ứa nước mắt. Nhưng cô dằn lại và hướng câu chuyện qua hướng khác. Thưa ba, con mới về, còn má đâu rồi ba? Móc trong túi áo ra bịch thuốc rê, ông Sáu vấn một điếu, bật hột quẹt chăm hút, rồi thông thả trả lời: Mấy đàn bà nhiều chuyện, bà bị bà chủ nhà giữ lại nói chuyện con cà con kê, chuyện dòng do Tam Quốc Chí. Ngồi đợi bà để cùng đi về, thì lại sợ mấy ông bạn già mời thêm mấy ly để hại cái bao tử. Tao đứng lên cứu về, mặc dù chủ nhà cầm giữ quá chừng. Chợt nhìn thấy Diệu mặt quào quào đang ngó sang bụi bông tràn bên cửa sổ, ông Sáu nói tiếp: Bộ chị em tụi bay mới rầy lộn hả? Hương vội vã lắc đầu: Dạ đâu có ba. Nhưng Diệu thì cơn ấm ức hãy còn âm ỉ trong lòng. Cô nói cục ngủng: Sao không có? Đang định rít một hơi thuốc rê, ông Sáu gỡ điếu thuốc ra cầm trên tay, đưa lên miệng thổi tàn thuốc phù phù. Coi gì kỳ cục. Con chị nói không, con em nói có. Vậy là nghĩa làm sao? Thấy Diệu mấp máy môi như sắp nói, ông Sáu nói tiếp: Chuyện gì mà rầy rà nhau vậy Diệu? Khẽ liếc nhìn chị hai, Diệu bậm môi định nói đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cô kịp kìm lại. Cô sợ sau khi nghe, ông Sáu sẽ nổi giận bắt nằm dài trên bộ ván quất vài roi vô đích vì tội hai chị em đi ghen tuông một thằng. Nghĩ như vậy nên Diệu trả lời lộn xộn: Tại chỉ về gặp con, rồi con đi mua cá nấu cơm cho chị ăn. Chừng con trở về con gặp chị. Hương hết hồn, định xen vào vì sợ Diệu nói lộ chuyện. Cô định xen vô để khỏa lấp, nhưng ông Sáu đã kịp thời nói tiếp: Con the nó ở Sài Gòn về gặp mày hả? Dạ. Rồi mày đi mua cá nấu cơm cho nó ăn hả? Dạ. Rồi chừng mua cá về mày gặp nó. Dạ. Gặp nhau rồi tụi bay gây lộn. Dạ. Ông Sáu liền điếu thuốc đang hút nửa chừng ra sân, nhìn Diệu với đôi mắt nửa nghiêm khắc, nửa mỉm cười: Tao đúng là không hiểu nổi tụi bay luôn. Cái gì mà kỳ cục quá trời quá đất. Tao biết rồi, chị em tụi bay lâu ngày gặp nhau, không biết nói chuyện gì, thành ra gây lộn cho nó đỡ buồn có phải không? Rồi như chợt nhớ ra, ông chỉ Diệu và nói với Hương: Con Diệu bây giờ nó giống y như mày mấy năm trước à. Suốt ngày tao nghe miệng nó láp giáp: Đồ mi son đố, đồ mi son đố. Bộ người ta không biết sao mà đố. Nè Diệu à, mày đặt chi dễ chân mày sắc lẻm vậy? Khẽ nguyết Hương, Diệu trả lời: Cho chị hai đó, sao bà rầy có mình con? Nó khác, con khác. Nó phải đi làm ăn ở chỗ thị tứ đông đúc, ai sao thì mình phải vậy. Ở Sài Gòn, 10 người dễ chân mày hết cả 10. Con the phải sống theo họ, còn ở lái thiêu mình thì... Ông Sáu chưa nói hết câu thì Diệu đã tắm te bỏ đi vô nhà sau, khiến ông ngạc nhiên hỏi: Tao đang nói chuyện giữa chừng tự nhiên mày bỏ đi đâu vậy? Con đi rửa cái chân mày, để bà la con hoài à. Bà cứ bên chị hai không à. Cạo chân mày lắng o, bây giờ đi rửa mặt, rồi cái mặt mày như ông sải ở chùa, ai coi cho vô. Tụi bay lớn hết trơn hết trọi rồi, đứa nào cũng tỏ vẻ bí mật. Bà má thiệt hiểu không nổi tụi bay luôn. Tiếng bà Sáu râm ran ở ngoài sân cắt đứt câu chuyện của ông Sáu. The mới về đó hả con? Hương chạy ùa ra sân ôm chầm lấy mẹ. Má, má đi đám giỗ về, có đem bánh ít về không má? Bà Sáu nạt yêu con gái. Con nhỏ này lớn mà như con nít vậy đó. Có đây nè, mày một cặp, con Diệu một cặp. Hương reo lên. Diệu ơi, bỏ đem bánh về nè Diệu ơi. Không nghe tiếng trả lời, biết em còn giận mình, Hương nắm lấy tay đỡ mẹ bước vô nhà, vẻ mặt cô buồn hiu. Con gà trống nhảy lên hàng rào, xế trưa mà nó cất tiếng gáy ồ ồ, khiến ông Sáu lầm bầm. Gà gáy giữa trưa chắc có chuyện gì đâu ra. Nhổ cổ trầu xuống đất, bà Sáu háy chồng. Ơi, gà gái để dụ mấy con gà mái. Ông Sáu rót nước ra ly, uống một ngụm rồi nheo nheo nói với vợ. Hôm rày sớm mình có con gà trống nó gái kỳ lắm nha bà. Kỳ là sao? Ông Sáu tủm tỉm cười. Thì nó gái vậy nè. Đồ mi son đô, đồ mi son đô. Chương 3. Hương ra cầu ao sau nhà giặt đồ. Buổi sáng con chim chèo bẻo hót véo von trên cành măng cục, khiến con gà mái dưới gốc cây ngứa cổ cũng kêu lên túc túc. Không khí êm ả, mát rợp cả khu vườn. Vừa vò chiếc áo màu hoa cà, Hương vừa chợt nhớ đến Tùng, và lòng cô nghẹn lên một nỗi buồn. Cả nửa tháng nay chắc Tùng tìm kiếm Hương ghê lắm. Sự vắng mặt không lý do của Hương chắc sẽ khiến Tùng suy nghĩ nhiều, và anh cũng đã nhiều đêm thức trắng. Thuở còn con gái, tuổi đương thì, Hương gặp Định, cô cứ ngỡ là một mối tình đầu tươi đẹp. Nhưng về sau, qua bao sóng gió cuộc đời, Hương đã gặp Tùng và nhận ra đây là mối tình chân thật. Còn với Định chỉ là tình cảm bồng bột của cô gái miệt vườn chất phác, bị choáng ngợp trước vẻ hào hoa phong nhã của một gã trai thành thị. Hương chợt nhớ đến Diệu, em gái của mình. Cô thấy ruột như thắt lại. Biết nói sao cho Diệu biết Định chỉ là một gã lưu manh chuyên dụ dỗ gái tơ, một gã ma cô chuyên cung cấp những cô gái lỡ bước cho các hang ổ truy hoang. Chiều hôm kia, ngày hôm qua và cả sáng nay, Diệu cứ tìm cách tránh mặt Hương hoài. Nếu Hương ở nhà trước, Diệu đi ra nhà sau và ngược lại. Hương để ý Diệu cứ ngóng hoài ra ngõ, coi Định có đi qua không. Nhiều lần Hương thấy Diệu đi xuống xóm dưới, rồi trở về với nét mặt thất vọng, buồn bã. Định vắng mặt đột ngột khiến Diệu bức trức, và sự bức trức của cô gái mới lớn và đang yêu này đổ trút tất cả lên đầu chị mình. Nhiều lần Diệu nói mắt nói mỏ xa gần với Hương, nhưng Hương chỉ cắn răng làm thinh. Biết nói sao cho Diệu hiểu đây. Hương nhớ trưa nay phải giữ đúng lời hứa về Sài Gòn gặp Định, gặp gã đàn ông trơ trẽn mà cô không bao giờ muốn gặp. Cô không biết khi gặp lại Định rồi, đời cô sẽ trôi nổi đến đâu. Gã ma cô này sẽ đưa Hương đến một tỉnh nào, và sẽ bán cô cho một hang động nào nữa. Độ đầy Mỹ qua một lúc càng nhiều, đàn bà Việt Nam lấy Mỹ cũng nhiều. Hương chợt trùng mình khi nghĩ tới lúc mình bị gã bán cho một hang ổ chuyên tiếp khách nước ngoài. Hương cố nén tiếng thở dài và bưng thau đồ đi lên nhà trên. Trước sân nhà, ông Sáu, ba của Hương, đang ngồi vót nang đang rổ. Ông ngước lên nhìn ra, thấy một người đàn bà mập mạp đang đứng trước cổng rào nhìn vô nhà. Ông Sáu bỏ cái mát vót xuống đất và đứng dậy đi ra hướng cổng rào. Bà kiếm ai? Ông Sáu lên tiếng. Người đàn bà mập mạp trả lời. Tôi kiếm con Hương. Ông Sáu lắc đầu. Ở đây không có ai tên Hương, và hình như xóm này cũng không có ai tên là Hương hết. Người đàn bà mập mạp nhìn ông Sáu chầm chầm và nói qua kẻ răng. Con Hương, con của ông Sáu Đủ. Ông Sáu nhìn người lạ mặt, ông rất đổi ngạc nhiên. Sáu Đủ là tôi, nhưng tôi đâu có đứa con nào tên Hương đâu. Hương bưng thau đồ từ phía sau ra trước sân, định phơi. Chợt thấy người đàn bà nói đến tên mình, cô tái mặt, đứng lặng hồi lâu. Cô bỏ thau đồ xuống đất chạy lại. Dạ, bà này bà kiếm con đó ba. Ông Sáu nhìn Hương từ đầu đến chân như nhìn một con vật lạ mới thấy lần đầu. Ông mở miệng định nói, thì người đàn bà đã chồm tới mụ như la lên. Bà ơi, tôi chấp tay lại bà ngàn lại, bà làm ơn trả tiền giùm tôi tìm bà còn hơn tìm bà cứu đội của tôi nữa. Ông Sáu nhìn khách lạ rồi nhìn con gái. ông không hiểu gì hết, mà ông làm sao biết được. Người đàn bà mập mạp đó không ai khác hơn là mụ Hai Lung, mụ tàu kê chuyên cho vay nặng lãi. Hương xanh mặt bước tới, cô nói nhỏ với Hai Lung: "Tội nghiệp cháu bà Hai, cháu có nhắn lại với chú Năm, thế nào cháu cũng ráng làm để trả nợ cho bà Hai." Mụ Hai Lung trề cặp môi dày cộm: "Ráng làm? Nè, cô đừng qua mặt con già này nha, đầu nó có sạn, nó không có ngu đâu, đừng có tưởng tôi..." Đến lúc này thì ông Sáu quá sốt ruột, ông nói chen vào: "Chuyện gì vậy thè? Cô thiếu nợ bao nhiêu tiền, và tại sao cô lại thiếu?" Nhổ toẹt bãi nước miếng xuống đất, Hai Lung nói giọng đỏng đảnh: "Bao nhiêu hả? 1.000 đồng, chưa tính tiền lời." Bà ta quay qua phía ông Sáu: "Đồng tiền của tôi là đồng tiền nhân nghĩa. Con gái ông nói lóng rài không làm được gì, nên mượn tiền của tôi gửi về cho cha mẹ nó xây xài. Nó nói một, tôi tin một. Nói hai, tôi tin hai. Vậy mà mấy người tính gạt tôi làm sao?" Ông Sáu đưa mắt rầu rầu nhìn con gái mình rồi nói: "Tiền 2 tháng trước cô gửi về cho ba má đó hả thè?" Hương đứng chết điếng, cô lẳng lặng gật đầu và ứa nước mắt. Ông Sáu nhìn mụ Hai Lung, nói dịu giọng: "Chuyện đâu còn có đó, dạ, mời bà chị vào nhà dùng nước." Vẫn đứng chống nạnh, mụ khách lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi đứng đây chờ khi nào có tiền tôi về." Ông Sáu năn nỉ: "Bà chị à, bà chị cho tôi hẹn lại chừng 5 bữa nữa rồi bà chị trở lại đây. Cha con tôi sẽ hoàn lại số nợ cho bà chị. Tiền xe pháo tổn phí gì của bà chị, cha con tôi chịu hết. Miếng vườn của tôi rao bán, chỉ vài bữa nữa là người ta chồng tiền. Bà chị vui lòng ra về, cha con tôi hứa y hẹn với bà chị." Khẽ nhăn cái mũi bự đầy mụn, Hai Lung đưa tay rút điếu ruby trong túi ra, nhưng không đốt hút. Mụ ta nói chanh chua: "Ông biết con gái ông thiếu tụi mấy tháng không? 2 tháng mấy rồi còn gì nữa?" Mụ vỗ đánh đét vào đùi rồi tiếp: "Tôi đâu có phải là nằm ngửa mà có ăn như mấy người. Con sung sướng, cô hại con già này mà." Những lời nói của Hai Lung như những phát búa gõ vào tim, khiến Hương đứng chôn chân. Mặt cô tái ngắt, trong lúc ông Sáu vẫn thật thà nói tiếp: "Tội nghiệp con nhỏ tôi, bà chị à. Vợ chồng tôi chỉ nhờ cậy có mỗi mình nó. Bà chị nghĩ giùm, nó thương cha mẹ nó nên nó phải đi làm ăn xa như vậy." Ông Sáu vừa dứt câu, mụ Hai Lung chợt cười nửa miệng, nhèo nhèo mắt nhìn ông. Mụ nói: "Làm ăn xa? Làm ăn? Ông tin con gái ông á rồi có ngày." Hai Lung chưa nói hết câu, Hương đã chồm tới ôm chầm lấy mụ ta và nói qua giọng vừa năn nỉ vừa hoảng hốt: "Bà Hai ơi, tội nghiệp con mà bà Hai. Bà Hai thương giùm con lại bà Hai." Thấy cử chỉ kỳ lạ của con gái, ông Sáu đã bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì không tốt xảy ra. Ông hết nhìn Hai Lung rồi nhìn con gái, chờ đợi câu chuyện tiếp tục. Quả nhiên, Hai Lung đã dữ dằn xô Hương ra, khiến cô loạn choạng suýt té. Mụ ta nói rít qua kẽ răng: "Buông tôi ra, cô làm gì mà níu kéo tôi. Cô gạt ba má cô được, chứ gạt được ai?" "Con gái tôi nó gạt cha mẹ nó sao bà chị? Từ lâu nó làm ăn đàng hoàng." Đôi mắt mụ Hai Lung chợt lóe lên một ánh hiểm ác. Mụ biết lần này Hương sẽ không có tiền trả cho mụ, lại còn bắt mụ vá cái thân phì nộn lên xứ quê mùa này. Mụ vọt miệng nói như để trả thù tội của Hương đầy đọa mụ phải hao công tốn sức lên trên này. "Con ông làm ăn đàng hoàng lắm, nó làm đĩ chứ làm gì?" Như không tin ở tai mình, ông Sáu hỏi lắp bắp: "Bà Hai nói sao?" "Bộ ông bị điếc hả? Nó làm đĩ, nghe chưa?" Nói dứt, mụ quay qua Hương, nói một câu cay độc, kèm theo cái nhìn ác nghiệt trước khi bỏ đi: "Tiền tôi cô không trả, tôi lập bàn trù cá dòng họ mấy người." Thấy con gái đứng chết lặng ôm lấy mặt, ông Sáu biết mụ Hai Lung đã nói sự thật. Trời đất như xoay vòng, và tai ông vẳng lên tiếng u u liên hồi. Ông nhìn con rồi lắc đầu chậm rãi bỏ vô nhà. Đến bộ ván gỗ gần như kiệt sức, ông buông người nằm xuống thở dốc. Hương lảo đảo chạy đến bộ ván và quỳ phục xuống. Cô chỉ kêu lên tiếng xé lòng: "Ba!" Ông Sáu ngẩng đầu dậy, ứa nước mắt nhìn Hương mà nói: "Con như vậy thiệt sao thế? Mày như vậy thiệt sao? Hương chồm lên ôm lấy chân cha khóc ngất, không nói nên lời. Ông Sáu chống tay ngồi dậy, mặt ngước lên trần nhà, chòm râu lốm đốm bạc trung trung. Con giết ba giết má hả thè? Con nghèo thì cạp đất mà ăn, ai làm chi cái chuyện bại hoại như vậy hả thè? Vẫn gục đầu trên bộ ván, Hương nức nở. Con khờ dại, trót lỡ lầm. Khờ dại, mày bôi tro trát trấu vô mặt ba má của mày. Tại sao lên Sài Gòn mày còn có cái tên Hương? Cái tên the ba má đặt cho, bộ nó quê mùa nó xấu xí lắm hả con? Ông quắt mắt chỉ vô mặt Hương. Con quỷ, mày đi đi. Hương từ từ đứng dậy, cô ôm chầm lấy cánh tay gầy guộc của cha, khóc ngất. Ba ơi, ba đừng đuổi con mà. Gục đầu xuống gối để giấu hai hàng nước mắt, ông Sáu lắc đầu. Không có cha con gì ráo, tao đuổi mày đó. Con thè nó đâu còn nữa mà tao thương. Dầu thơm son phấn và mùi xăng dầu của xe hơi đã hớp hồn con gái của tao rồi. Nói dứt, ông lặng lẽ bỏ đi vào buồng trong. Hương đứng chôn chân nhìn theo mà đầu óc quay cuồng. Cô cứ tưởng căn nhà này, nơi cô sinh ra, sẽ mãi mãi là chỗ cho cô trú ẩn sau những lúc vật vã với cuộc đời tàn nhẫn. Nhưng hôm nay đã hết rồi. Căn nhà thân yêu không còn là chỗ cho cô quay về nữa. Ông Sáu bước ra, trên tay cầm mấy bộ đồ mới may. Ông liệng xuống đất và nói giọng buồn thảm, uất nghẹn. Đây nè, tiền bạc mày gửi về. Má mày mai cho tao mấy bộ đồ đó, tao trả lại hết cho mày. Mày hãy mang đi cho khuất con mắt của tao. Mày không mang đi, tao cũng đốt. Thà tao đốt chứ tao không muốn thấy trong nhà này có bất cứ cái gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra. Con quỷ, mày hãy mang nó đi đi. Hương cúi xuống lượm mấy bộ đồ rồi quỳ ôm lấy chân ông Sáu. Con biết con có tội chứ ba. Con trăm lạy ba, con đã kiếm những đồng tiền không trong sạch, nhưng những mảnh vải vô tri này nó xuất phát từ lòng hiếu đạo. Ông Sáu lùi lại, giận dữ ngắt lời. Mày đừng nhắc đến hai tiếng hiếu đạo. Không có thứ tiếng hiếu đạo nào bắt con gái tao phải đi làm đĩ. Bậc làm cha làm mẹ nào nhận đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liêm sỉ. Mày thành quỷ rồi. Mày đi đi, con quỷ. Hương tiến tới bằng hai đầu gối, nhưng ông Sáu đã nhảy thụt lùi, khiến cô té sách, nằm úp mặt trên mớ quần áo sắp lớp dưới đất. Đang cho heo ăn sau nhà, nghe ông Sáu lớn tiếng, bà Sáu lật đật rửa tay rồi chạy lên nhà trên. Đến nơi, thấy con gái mình trong cảnh đó, bà Sáu hoảng hốt. Chuyện gì vậy ông? Chuyện gì vậy the? Sao quần áo lại liệng lung tung vậy nè? Bà quay sang chồng. Con nó có lỗi gì? Ông bắt nó lên bộ dáng củi đánh đàng hoàng, sao lại bắt nó nằm dưới đất? Hương chồm lên nhìn mẹ, cô ôm lấy chân bà. Má ơi, con khổ quá. Sao con khóc? Bà quay sang chồng. Nó mới về, ông đã la rầy nó rồi. Bởi vì người ta không kêu ông bằng ông Sáu đủ, mà là Sáu khó đó. Ông Sáu lắc đầu nhìn vợ rồi thở dài. Không phải tôi khó đâu, cũng không phải tôi rầy nó, mà tôi đuổi nó. Kéo con gái vào lòng, bà Sáu ngạc nhiên nhìn chồng. Ông đuổi con the? Nó mới về chơi chưa được hai ngày, sao ông lại đuổi nó? Chậm rãi bước tới ngồi trên chiếc ghế đẩu đã lung lay. Ông Sáu ngước mắt lên bàn thờ, ông trả lời vợ. Nó mắc nợ ở Sài Gòn, người ta lên theo tới đây để đòi. Người ta khai ra một chuyện xấu hổ tày trời, không thể nào tha thứ được. Có chuyện gì mà không tha thứ được? Rời mắt khỏi bàn thờ như sợ mắc tội với tổ tiên, ông Sáu lặng nhìn vợ một lúc rồi trả lời như thể không phải chính mình vừa nói ra. Đó làm Nó làm đĩ bà. Đến lượt bà Sáu sững người, và cũng như ông, bà sợ mình nghe lầm. Bà tính hỏi lại chồng thì ông Sáu chỉ Hương. Bà hỏi nó đi. Hương không đủ sức trả lời. Cô chỉ đau khổ gật đầu khi mẹ nhìn qua mình. Thấy thái độ đó của con gái, bà Sáu buông tay ra khỏi Hương. Bà nhìn sững cô một lúc rồi òa khóc. Trời ơi, khổ cho con tôi. Tiếng khóc của bà mẹ khiến Hương đang tấm tức cũng vỡ lên khóc òa theo. Ông Sáu cau mày nhìn xuống đất. Một lát, bà Sáu nói với chồng. Nhưng dù sao, nó cũng là con của mình. Ông đuổi nó đi đâu? Ông Sáu đứng phắt dậy, đi về hướng cửa sổ, tay nắm chặt chấn song. Ông dằn từng tiếng một. Nó đi đâu thì đi, chết mờ chết bụi cũng kệ nó. Kệ làm gì cái đồ hư thân mất nết này. Kéo vạt áo lên chậm nước mắt, bà Sáu rầu rầu. Ông nói vậy nghe sao phải. Con mình còn khờ dại, tuổi chưa quá 20, nó dí như cây non chưa có dựng. Mình làm cha mẹ như cây cổ thụ, phải che chở cho con trong kỳ mưa nắng. Con the nó hư một phần thì cũng vô lỗi của tôi với ông. Sao có tôi trong này? Tại mình thiếu coi sóc tới nó. Bà Sáu quay sang nói với Hương. Thế à, từ nay con đừng có đi đâu hết. Con ở nhà với má, con phụ với má chăm sóc mảnh vườn. Con rảnh rang thì thiêu thùa mai giá, chuyện cũ bỏ qua nghe con. Buông tay khỏi chấn song cửa sổ, ông Sáu quay phắt lại. Nó ở lại đây, thiên hạ xì xào tiếng to tiếng nhỏ, tôi chịu làm sao mà đặng. Nó phải đi khỏi căn nhà này. Nếu nó không đi thì tôi sẽ đi. Ông Sáu cương quyết, nhưng bà vợ ông cũng cương quyết không kém. Ông khỏi đi, tôi sẽ theo con the. Nếu ông nhất định đuổi nó, mũi dại thì lái chịu đòn. Ông thử nghĩ, nếu ông đuổi nó sẽ đi đâu? Nó không còn cách nào hơn là trở lại con đường cũ, trở lại để chết chìm trong vũng bùn nhơ hay sao? Ông Sáu cầm bịch thuốc rê định quấn một điếu, nhưng khi nghe vợ nói, ông quăng cả bịch thuốc xuống đất. Nó dám làm thì dám chịu. Bà đừng quên là con dịu em nó. Sự thúi tha này thiên hạ nghĩ làm sao? Chỉ sao em vậy? Miệng lưỡi người đời mà. Hương quỳ sụp xuống ôm lấy chân của mẹ, giọng cô đậm nước mắt. Má ơi, con không dám nữa. Má cứu con đi má ơi. Hương quay sang ba mình. Ba, đồng tiền con gửi về cho ba giống như những lời sám hối mà con thường đọc lên trong những đêm nằm thức một mình. Nằm nghe tiếng thở của mình, tiếng thở của một đời con gái lỡ bước xuống vũng bùn nhơ. Ba đừng đuổi con nghe ba. Ông Sáu trả lời mà mặt quay đi hướng khác. Chuyện đó ai xui bay, ai đưa đường dẫn lối. Làm xấu phải có can đảm để nhận chịu. Đừng tìm lời này lẽ nọ để bào chữa cho cái lỗi lầm của mình. Đi, ta biểu bày đi khỏi căn nhà này. Là con, Hương quá hiểu tánh của cha mình. Ông đã không quyết định thì thôi, chứ quyết rồi thì như đinh đóng cột. Biết không thể nào lay chuyển được ý của ông, Hương quỳ sụp xuống trước mặt cha mình. Cô chắp tay. Một lạy này, con xin từ biệt ba má và đền đáp công ơn sanh thành nuôi dưỡng. Từ ba, con đi. Hương chậm chạp đứng dậy rồi vào buồng trong thu xếp đồ đạc. Thấy vợ đứng dậy theo, ông Sáu hỏi. Còn ba đi đâu? Vô thu xếp quần áo với con the. Ông Sáu hét lớn. Trước khi đi theo nó, bà làm ơn lấy giùm tôi sợi dây thừng. Tôi treo cổ tôi lên xà nhà cho bà vừa lòng. Bà biết tánh của tôi rồi, tôi nói sao là tôi làm vậy. Nghe chồng nói, bà Sáu đứng chừng lại, ôm mặt khóc thút thít. Một lát, Hương xách vali bước ra. Cô nói trong tiếng khóc: Thưa ba con đi, thưa má con đi. Ông Sáu quay mặt chỗ khác, không phải vì giận mà để giấu nước mắt sắp ứa ra. Dầu sao cũng tình phụ tử. Riêng bà Sáu chỉ kêu được tiếng the con, rồi ngã ra bộ ván khóc nấc lên. Khi ra đến đầu cổng, Hương nghe tiếng chân vội vã chạy theo và nghe tiếng nói hỗn hển của Diệu: Chị đi đâu vậy chị hai? Hả? Một tay xách vali, một tay Hương vuốt tóc em. Chị không biết phải đi đâu nữa em à. Duy chỉ có một điều chị muốn nói với em lần cuối. Chị đã một lần vấp ngã nên mới ra nông nỗi này. Trong tình yêu, em phải lọc lựa cẩn thận, không khéo sẽ thiệt cho mình. Những lời chị nói lúc chị mới về, em cứ tin là sự thật. Thôi, chị đi nha. Diệu đưa tay định nắm vali của Hương. Diệu nói: Em đưa chị một nỗi đường nha. Hương buồn bã lắc đầu: Thôi em à, đưa nhau chi cho thêm buồn. Vắng chị, em hãy thay chị mà chăm sóc ba má trong lúc tuổi già nha Diệu. Chương 4. Ngồi xe đò từ Lái Thiêu về Sài Gòn, lòng dạ Hương vô cùng ngổn ngang. Về Sài Gòn kỳ này, cô không biết phải ở đâu và phải làm gì nữa. Nhà cửa không có, vốn liếng cũng không, làm sao sống nổi ở đất này. Hương chợt nhớ tới Đình. Không lẽ lại đến với hắn ta và trở lại kiếp giang hồ. Lúc ở Lái Thiêu, Đình dùng quá khứ của Hương bắt ép cô trở về Sài Gòn để cùng anh ta đi tỉnh khác, chui vào một hang động khác. Hương phải chấp nhận vì sợ Đình phanh phui việc làm nhơ nhớp của mình. Nhưng từ lúc con mụ Hai Lung lên nhà nói ra sự thật, đòn phép của Đình đối với Hương đã hết linh rồi. Gã đâu còn kế độc nào để đưa Hương vào con đường ngày cũ. Nhưng về Sài Gòn rồi phải làm gì, sống ra sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc Hương hoài. Đến lúc xe vào bến mà Hương vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho cuộc đời mình. Xuống bến xe, tay xách vali, Hương đi như người mất hồn. Cô chợt nhớ đến Xuân, người bạn cùng kiếp giang hồ, đang làm vợ ngày vợ tháng ở miệt bàn cờ. Cô gọi xích lô đi đến đó. Cô đi đến mà không biết đến để làm gì nữa. Xuân đang ngồi hát véo von một bài tân nhạc và đang giũa móng tay. Thấy Hương, Xuân reo lên: Con quỷ, tử sẽ không gặp mày nữa. Hương bước vào đặt vali xuống đất, rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cô im lặng ngó bạn. Nghe nói mày sắp lấy chồng, tao mừng. Mày đến mời tao ăn cưới mày hả? Xuân hỏi. Hương không nhìn bạn nữa, cô khe khẽ lắc đầu. Cưới với treo gì, không hết rồi. Sao vậy? Chuyện khó nói lắm. Xuân gật gật đầu. Khó nói thì thôi, ta không ép nói. Mà mày đến chơi hay là có chuyện gì không? Tao đến để xin mày cho ở nhờ vài ngày. Xuân nhìn bạn ấy nấy. Trời ơi, kẹt quá chừng hà. Thằng cha Sáu mập mua đứt tao khỏi động con mẹ ba lu, mướn nhà đưa tao về đây. Có khi cả tuần đó không ghé, vì con vợ đeo riết dữ lắm à. Nhưng mà mấy ngày này á, con vợ thằng Chả đi Ba Mi Thuộc làm ăn, nên thằng Chả ghé đây hoài à. Tối nay á, thằng Chả cũng tới. Mày thấy đó, căn phòng thì nhỏ xíu, chỉ độc một cái giường. Mày thông cảm. Tao với mày là chỗ thân tình, nhưng mà tao... Hương ngắt lời bạn. Nếu mày kẹt thì thôi, chuyện nhỏ, chẳng có gì. Thấy Hương xách vali đứng lên, Xuân vội hỏi. Mày đi đâu vậy? Ngồi chơi với bạn một chút không được hay sao? Thôi, tao đi có công chuyện. Hôm nào tao ghé chơi ha. Như sực nhớ ra, Xuân vội nói. Lóng đầy mấy thằng cố vấn Mỹ qua nhiều. Tao nghe thằng Năm Cà Chia đang tuyển chọn em Út đi lập động đó. Mày tới đó xem sao. Tao nghe nói á, mẻo nó chơi sọp lắm. Mày lại có nhan sắc hơn tao. Hương nhếch môi cười buồn. Một đời làm đĩ cho người Việt, Tàu, Ấn Độ đã buồn rồi. Mày còn muốn tao làm điếm cho Mỹ sao? Thôi tao chỉ gợi ý. Tùy ý mày chứ tao đâu có ép. Ra đường gặp mấy thằng mẻo, tao ghê bỏ mẹ đi. Nói dứt, Xuân đứng dậy tiễn bạn ra đường và hỏi nhỏ. Nè, mày có tiền xài không? Nhớ trong túi mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ, nhưng Hương vẫn lắc đầu. Cô nhìn bạn rồi cười buồn buồn, xách vali bỏ đi. Phố xá Sài Gòn xe cộ ngược xuôi. Hương đi trong đám đông mà cứ tưởng đi vào chốn không người. Cô bước đi như người đi dạo không mục đích. Độ một giờ sau, cô mới hay là mình sắp đến ngõ nhà chú Năm tài xế xe rác. Cô trụ trừ chưa biết có nên ghé qua hay không, thì bất chợt chú Năm từ trong ngõ đi ra. Thấy Hương, chú mừng rỡ bước vội lại. Tao biết mà, thế nào rồi cũng có ngày mày quay lại đây. Nắm lấy tay chú Năm, Hương rất đổi mừng rỡ. Tuy không thân thích ruột rà, nhưng tánh tình chú Năm bộc trực, cởi mở. Chú coi Hương như con cháu của mình, nên Hương quý chú Năm lắm. Hương hỏi. Bữa nay chú không chạy xe sao chú? Dùng lưỡi rê mép phải sang mép trái, chú Năm cười khà khà. Tao bệnh nên nghỉ 2 ngày. Làm chauffeur xe rác mấy năm rồi mà lòng mũi chưa quen. Dân Sài Gòn giờ xả rác dữ quá, toàn đồ thúi tha, chịu không nổi. Hương nhìn chú Năm bằng ánh mắt thương thương. Bây giờ chú định đi đâu vậy chú Năm? Tao vô sở nhóng coi có lương chưa. Còn bay, gần 20 ngày nay bay ở đâu? Sao tự dưng bỏ đi khăng khăng vậy? Hương nhìn xuống quai guốc mình đang mang. Cô trả lời sau tiếng thở dài. Cháu đi vì một nguyên do riêng của cháu, chú Năm mà. Chú Năm chậm chậm nhìn Hương vài giây, rồi chú nheo nheo mắt vì khói thuốc. Chú hỏi tiếp. Nguyên do gì tao không biết. Chắc không phải là nguyên do bay với thằng Tùng phải không? Nghe nhắc đến Tùng, tự dưng tim Hương nhói đau. Cô biết giờ chắc Tùng hãy còn tìm kiếm cô và chắc giận cô dữ lắm. Khi không, đang bàn chuyện đám cưới lại lặng lẽ bỏ đi, không giận sao được. Hương trả lời chú Năm. Dạ không phải vì chuyện cháu với anh Tùng đâu chú Năm. Kéo cái nón kết bi cũ mềm xuống tận chân mày, chú Năm thở ra. Tao lấy làm lạ cho chuyện tụi bay. Khi bay đi rồi thì sáng hôm sau thằng Tùng nó tới. Tao đưa thơ bay cho nó đọc. Nó đấm ngực kêu trời. Nó đi ruộng tìm kiếm bay khắp nơi mà không gặp. Tao coi mọi nó bực lắm. Hương thấy tim thắt lại trước mối chân tình của Tùng dành cho mình, rồi trả lời buồn bã. Cháu biết anh Tùng tìm kiếm cháu dữ lắm. Thấy ảnh khổ tâm, cháu cũng không sao cầm được nước mắt. Nhưng cháu đã trót hứa với người ta nên phải giữ lời. Tánh bộc trực của chú Năm chợt nổi lên. Chú bậm môi. Mày hứa gì? Và hứa với ai? Nếu đã thật lòng thương nhau, sao bây giờ lại bỏ nửa chừng? Hay có thằng nào nhào vô phá quấy? Mày nói tao nghe, tao đập bể mặt nó. Hương nhẹ nhẹ lắc đầu. Cháu có chuyện khó nói lắm chú Năm à. Chú Năm khịt khịt mũi. Khó nói thì thôi, tao không ép bay nói. Bay có gì cần tới tao cứ cho tao hay. Giúp được thì tao giúp liền. Mà giờ bay định đi đâu? Cháu định đi về Sóc Trăng để nương nhờ bà con ở dưới. Nhưng giờ lỡ xe rồi. Chú Năm móc túi lấy chìa khóa trao cho Hương. Chìa khóa nè, bay về nhà nghỉ rồi tính sau đó tính. Hương cầm chìa khóa định bước đi, nhưng chú Năm đã nói tiếp. Bay muốn nhảy thì tao không dám cản. Nghĩ tới bay thân gái lang thang hoài, tao thấy không có tốt đâu. Hương đứng tần ngần, hai tay vần về cái quai vali. Cô hỏi, anh Tùng có lại nhà kiếm không chú Năm? Cả tuần lễ này tao không thấy nó trở lại. Chắc nó đang kiếm bay ở chỗ khác. Thôi bay về nghỉ đi. Nhớ đóng cửa ở nhà nghe. Đừng có đi đâu hết. Bay đi lang thang gặp bà Hai Lung, bà xé xác bày ra. Nghe nhắc đến mụ Hai Lung, Hương bậm môi. Bà giết cháu rồi, còn gì nữa chú ơi? Chú Năm trợn mắt. Chuyện gì nữa? Làm sao bà giết bay? Thấy Hương đứng cúi đầu làm thinh, chú Năm lại đoán Hương chắc có chuyện khó nói, nên chú cũng không hỏi. Hương lảng sang chuyện khác. Chú đi chừng nào chú về? Tao đi lãnh lương rồi lại nhà bà Hai Lung. Độ nửa giờ tao về. Nếu thấy lâu quá, bay vô tù kiếm tao. Chuyện gì dữ vậy chú Năm? Có mấy ngàn bạc rủ xả người ta hoài. Hương định nói gì đó, nhưng nhát thấy một bóng người len lỏi trong đám đông. Cô xanh mặt vội vã xách vali đi như chạy, trước cặp mắt ngơ ngác của chú Năm nhìn theo. Khi chú Năm quay lại thì chạm phải Tùng đang tất tả đi tới. Anh vội vã hỏi, chú chưa nói chuyện với Hương hả chú Năm? Ừ. Thấy chú Năm gật đầu, Tùng không kịp chào đã vội vã bước đi. Chú Năm nắm tay Tùng kéo lại. Đi đâu vậy? Chú để tôi đi, Hương quẹo vô ngõ rồi kìa. Chú Năm cười ngất. Trong bụng dạ trong sạch của chú biết mình phải làm gì, nhưng chú vẫn ghẹo Tùng chơi. Chú buông ra, tôi phải gặp Hương. Chú Năm nào biết chuyện rắc rối của Hương muốn lánh mặt Tùng. Thấy Tùng bồn chồn, chú Năm thương hại, không giỡn nữa. Trong thâm tâm chú muốn cho Hương và Tùng gặp nhau. Chú hy vọng đôi trẻ gặp nhau, nhìn nhau rồi thông cảm như ngày nào. Chú cười. Bây cứ để cho nó đi một giờ, bây bước 5 phút là gặp nó liền. Chú nói vậy nghĩa là sao? Sao là sao, cái quái gì? Nó đang ở trong nhà tao đó, lại đó mà gặp. Hương, mở cửa cho anh vô. Hương à, mở cửa đi. Hương, mở cửa. Nếu em không mở, anh sẽ phá cửa đó. Anh Tùng, anh về đi. Em không thể gặp anh được. Hơn 2 tuần lễ nay, em đi đâu? Mở cửa cho anh vô. Anh muốn nói chuyện với em. Anh về đi, em lạy anh. Nhưng mà ít ra, em cũng phải nói cho anh biết là tại sao em tránh mặt anh. Em không thể nói được. Anh về đi anh Tùng. Em đau lòng quá anh Tùng ơi. Đang bàn chuyện đám cưới mà. Tại sao vậy? Tại sao? Em lạy anh mà. Anh đi đi. Anh phá cửa đó. Em sẽ leo lên gác nhảy xuống tự vẫn. Tùng định đập cửa, nhưng thấy nhiều người đi qua hiếu kỳ đứng lại nhìn, nên anh thấy ngượng. Anh dừng tay lại, nói nhỏ giọng. Em không thể cho anh gặp em một chút được sao? Không. Anh về đi anh Tùng. Em gian lại anh mà. Thôi được. Anh về. Nhưng mà anh hy vọng là em sẽ nghĩ lại và giải thích cho anh chuyện kỳ quặc đã xảy ra. Tùng sửa lại nón rồi bước đi. Nhưng anh không đi đâu xa. Anh đến quán cà phê đầu hẻm, kêu một ly cà phê đá, rồi kiên nhẫn ngồi chờ. Chương 5. Mụ Hai Lung sắp dĩa trái cây lên bàn thờ. Mụ kính cẩn đốt 3 cây nhang, rồi xá 3 xá, cắm vào lư hương. Xong đâu đó, mụ ngồi xẹp xuống chiếu, lạy 3 lạy, rồi bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Cái mặt nung núc hiểm ác, cái cặp môi dày phát ra một tràng kinh Phật. Giữa phòng khách, Định ngồi trên ghế salon đọc báo. Hôm nay, hắn diện khá bảnh bao, mắt kiến gọng vàng, áo sơ mi vàng lợt, quần xám và chân đi giày mũi nhọn màu trắng. Hắn đưa mắt liếc sơ trên các cột báo, rồi bỗng chăm chú đọc cái tin nào đó. Một lát, hắn ta ha hả cười, nói với Hai Lung. Dì Hai, nè, có tin này ngộ lắm nè. Đang tụng kinh, nghe giọng cười khả ố của Đình, mụ Hai Lung bực mình quay lại nói gắt. Mô Phật, thằng quỷ vật trời đánh thánh đâm, tao đang tụng kinh à, mày không thấy hả mày? Tao đang thành kính, Mày làm tao phân tâm, trời Phật nào chứng cho lòng thành của tao được mày. Im đi mày. Đình vẫn ha hả cười, hắn chỉ vào tờ báo, nói lớn. Dì bỏ Phật qua một bên đi, nghe tin trận thế nè. Ngoại tình, chồng bắt được tại trận, vợ hợp với tình nhân, đâm chồng 7 nhát gục liền tại chỗ. Dừng tay gõ mỏ, mụ hai lung nạt đùa. Thôi đi mày, công chuyện mày lo có nên cơm nên cháo gì chưa, mà ngồi đọc báo hoài. Bỏ tờ báo xuống bàn, Định đưa ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ mũi, hắn tự mãn. Gặp tôi á thì chuyện gì không xong, dì chờ đi. Nay mai rồi á, dì sẽ thấy tài của thằng Định này. Ôi, mày chỉ được cái tật nói dốc cho tài cán gì. Chờ đó, rồi dì sẽ thấy chuyện bất ngờ xảy ra. Hổm trại mày đi xứ nào, tao chờ hoài à. Tới chừng mày về, chỉ ngồi rung đùi đọc báo. Đang ngồi chéo chân, Định bỏ chân xuống, móc túi lấy ra gói thuốc, rút một điếu, gõ gõ vào móng tay cái. Gã nói mà mặt vác hất. Cái chuyện làm ăn á, con trong vòng toan tính, có lắm điều bất ngờ, làm sao nói trước cho dì biết được. Bây giờ thì chắc ăn rồi, đảm bảo với dì luôn. Mụ hai lung đứng dậy, dẹp gọn chuông mỏ lại. Mụ dây qua nói với Định. Cái giọng mày tao nghe phát ghét. Ngã lưng thoải mái trên đệm ghế, Định cười cười. Nói chơi với dì vậy, chớ à, mấy ngày nay tôi đi lái thiêu. Mày đi lấy thiêu, hồi nào? Thì 2 bữa rồi. Sao tao lên trển không gặp mày? Ủa, dì lên làm gì ở trển? Tao đi kiếm con Hương đòi nợ. Tao gặp thằng cha nó, đòi không được tiền. Tức quá tao nói nó làm đĩ trên này cho bỏ ghét. Định đứng bật dậy như ngồi trên ổ kiến lửa. Gã vò đầu bứt tóc. Chết mẹ rồi, dì hại tôi quá mạng. Bể dĩa hết rồi còn đâu. Cái gì hại mày? Dì làm cái gì? Sao không nói qua cho tôi biết trước vậy? Bộ mày làm cha tao sao làm gì cũng phải trình bẩm với mày. Định đi lòng vòng trong phòng, rồi ngồi phịch xuống ghế, nhăn nhó. Vậy mới chết tôi nè. Tôi lên trển gặp con Hương, tôi dụ nó đi theo. Nếu không á, tôi sẽ nói cho ba má nó biết, nó ở trên này làm đĩ. Đó là lá bùa của tôi, giờ dì gỡ mẹ nó ra rồi, có chết cha tôi không? Nó còn sợ cái gì mà theo tôi nữa. Mụ hai lung mở miệng định thanh minh, nhưng bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mụ bước ra, Định chợt kêu lên kinh ngạc. Ủa, Diệu? Diệu đứng ngỡ ngàng trước ngạch cửa. Hôm nay, Diệu mặc áo màu xanh đọt chuối, quần sa ten trắng, chân mang guốc cao gót. Giữa khung cảnh này, dù Diệu có nét đẹp duyên thầm, nhưng vẫn không giấu được vẻ quê mùa. Định bước tới, nắm tay dắt Diệu vô nhà. Diệu cúi đầu chào. Dạ, thưa bác. Định cười sởi lởi. Dì hai, dì trụ của anh đó em. Diệu bối rối nói giọng nhỏ rí. Dạ, thưa dì. Mụ hai lung kín đáo quan sát Diệu. Với cặp mắt nhà nghề, mụ thấy Diệu là gái còn tơ. Mụ thầm phục tài của Định. Mụ làm bộ đon đả. Ngồi chơi cháu, cháu coi như nhà của mình đi ha. Khi Diệu khép nép ngồi xuống ghế, Định nói giọng âu yếm. May quá chừng, anh đang ngồi nhớ tới em á thì em tới. Anh nhớ em muốn chết luôn nè. Anh tính như vậy đó, mà chưa dám nói cho em biết. Nhưng mà anh biết, em thương anh, thế nào em cũng... Hắn bỏ lửng rồi đưa mắt nhìn Diệu say đắm. Diệu không hiểu chữ, như vậy đó, ra làm sao cả. Cô đâu biết ngụ ý của Định là rủ cô theo không về với mình. Cô vâng vê vạt áo dài. Em lên gặp anh á, rồi em về liền. Coi, về chi gấp vậy? Em ở đây ăn cơm chiều với anh. Khẽ liếc nhìn Định rồi ngó xuống đất, Diệu trả lời. Dạ không được đâu anh, em không có đói. Em về liền, kẻo trễ xe, rồi ba má rầy em chết à. Định đứng dậy đến bên Diệu, nhưng gã lại đưa mắt nháy nháy mụ hai lung. Em nó chưa quen ăn cơm tiệm, dì làm ơn ra kêu giùm một bữa hai người ăn, nghe dì hai. Mụ hai lung liếc nhìn Định bằng cái nhìn ý nhị, rồi đon đả nói với Diệu. Cháu đừng ngại, ở đây dùng cơm đi, nhà quá rộng lắm, 2-3 người ngủ chung cũng không sao nữa. Nói dứt, mụ lạch bạch đi ra, định bước tới kéo ghế ngồi sát bên Diệu, đưa tay nựng má cô, khiến Diệu phải nghiêng đầu né tránh. Định cười cười, cầm lấy bình nước rót ra ly, đưa tận tay Diệu. Nè, em uống nước đi. Mà sao em kiếm nhà hay quá vậy? Diệu nhìn tròn mắt, cô ngạc nhiên. Hôm đó anh nói mà anh quên rồi sao? Định vỗ vỗ trán như xác nhận sự hay quên của mình. Sao lóng rài à, anh hay quên quá à. Hà, em xin hai bác lên à, để thăm anh có phải không? Diệu nhìn Định một lúc rồi nói với giọng giận dỗi. Không, tại em tức mình quá, muốn gặp anh hỏi chuyện. Chờ anh cả ngày nay mà không thấy anh đâu. Chờ gặp bà Hai Phán, bà nói anh lên Sài Gòn, em ra bến xe đi liền lên đây nè. Định nhíu mày suy nghĩ. Như vậy thì Diệu lên đây đâu phải vì thương nhớ anh ta. Nếu có thì cũng là một phần nhỏ thôi. Chắc có chuyện gì khác đây. Nhưng là chuyện gì? À, chắc chắn là chuyện Diệu đi mua cá về, bắt gặp hắn chia tay với Hương nên thắc mắc. Nhưng bà Hai Lung đã nói hết sự thật về cuộc đời Hương rồi kia mà. Hay là Diệu vẫn chưa hay biết? Định suy nghĩ rất nhanh. Sảy con chị thì rớt con em, mà con em thì ngon lành hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Định làm bộ giàu giàu khuôn mặt. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói. Anh hiểu rồi. Chắc em đang thắc mắc về chuyện anh với chị hai em chứ gì. Khi nhìn Diệu khẽ khẽ gật đầu, Định đứng dậy đi về phía bàn thờ, rồi từ từ quay lại, giọng gã đau xót. Anh muốn nói với em một sự thật, mà sợ nói thật thì em sẽ buồn. Diệu nhóm người trên ghế. Anh nói đi, em không có buồn đâu. Khi em đi mua cá vắng mặt, anh với chị nói với nhau những gì, rồi sao anh bỏ về Sài Gòn mà không nghe em hay? Định bước tới ngồi trên tay vịn của ghế salon. Hắn choàng tay qua vai Diệu. Hắn đánh cú quyết định. Không phải lúc em vắng mặt đâu. Diệu bỗng thấy nóng mặt. Cô nói giọng hơi ghen hờn. Chứ hồi nào nữa? Định đưa tay nâng cầm Diệu. Hắn ta nói với giọng bí hiểm. Lâu rồi. Lâu rồi. Ừ. Anh với chị hai em biết nhau ở ngay cái đất Sài Gòn này nè em. Em không chú ý là lúc gặp anh, chị hai của em hơi bỡ ngỡ sao? Diệu cảm thấy nóng mặt hơn nữa. Cô không chú ý đến bàn tay của Định đang vuốt ve bờ vai tròn trịa của cô. Cô hỏi. Rồi sao nữa? Tựa đầu mình vào đầu của Diệu, Định khẽ thở dài nói. Lý do bỡ ngỡ khi gặp anh là bởi vì chị hai của em là người không đứng đắn. Anh có biết chắc không mà nói như vậy? Giữa chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội này, anh với chị hai của em đã gặp nhau từ lâu. Diệu phủi tay Định đang lần mò xuống ngực mình. Cô ngước mắt nhìn Định. Thì chuyện anh với chị hai em gặp nhau có gì lạ đâu. Chỉ là bởi hãng buôn nên đi tới đi lui, gặp nhau là chuyện thường tình thôi. Định ngồi nhích ra khỏi Diệu. Anh ta thở dài thầm thượt. Anh không nói chuyện này với em là sợ em buồn vì tình ruột thịt. Nhưng mà em cứ hỏi hoài nên anh bắt buộc phải nói. Chị hai của em á, làm gái giang hồ. Diệu tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa. Giọng cô có vẻ giận dỗi. Anh nói gì? Chị hai em là gái giang hồ? Khi thấy Diệu muốn đứng dậy, Định đưa tay ấn nhẹ Diệu ngồi lại xuống ghế. Như em vừa mới nói, tới lui gặp nhau là chuyện thường tình. Em thông cảm, anh là trai mà. Em thấy chỉ hơi ngượng ngùng khi gặp mặt anh có đúng không? Chị giận chứ ngượng gì? Định làm bộ cười buồn buồn. Hắn nói với giọng dường như bị bắt buộc phải nói. Chỉ giận cũng phải thôi. Anh là một người ghét những người như vậy lắm. Hễ thấy có gì sai trái là anh nói liền. Chị hai của em tức tối là tại sao đi đâu cũng gặp anh hết. Chị giận là giận như vậy đó. Trước lời nói chắc nịch của Định, Diệu thấy choáng váng. Cô nhớ lại chị hai mình xách vali đi khỏi nhà, vừa đi vừa khóc. Cô hỏi đi đâu, chị không trả lời. Bà cô thì ngồi hầm hầm, mà má cô thì ôm mặt khóc. Nếu Hương không làm những chuyện tày trời thì đâu có chuyện như vậy. Chị mới về thăm nhà có một hai ngày. Diệu đứng dậy. Thôi em về. Định nắm tay kéo xuống. Coi, về chi gấp vậy, ở lại ăn cơm đã. Diệu lắc đầu. Em tính hỏi anh chuyện khác. Ai ngờ biết thêm chuyện xấu hổ của gia đình. Thấy vẻ mệt mỏi của Diệu, Định vội vàng ôm lấy cô, nói giọng đường mật. Chuyện đâu còn có đó em à. Em ở đây ăn cơm với anh, rồi anh đưa em ra bến xe. Coi em mệt quá kìa. Nhà này em coi như nhà của anh. Em mệt lắm rồi, vô giường nằm nghỉ. Một chút có cơm thì dậy ăn. Phần đi xe, phần nghe chuyện đau buồn của gia đình, Diệu thấy mệt mỏi thật sự. Cô không chú ý đến Định vừa nói vừa dìu mình đi lần vô phòng trong. Định dìu Diệu đi mà bụng mừng rơn. Con mồi ngon và thơm quá. Hắn nghĩ đến gói thuốc ngủ cực mạnh. Giữa lúc hắn đang mở cờ trong bụng thì chợt nghe một giọng cất lên. Xin lỗi, chị hai có nhà không chú? Định giật mình quay lại. Hắn thấy chú Năm tài xế đứng bên ngạch cửa từ lúc nào. Hắn bực dọc hỏi. Nè, ông ở đâu? Trước khi vô nhà người ta, ông phải gõ cửa chứ. Chú Năm nhìn Định một lúc rồi thản nhiên bước trở ra. Thấy thái độ kỳ lạ của chú Năm, Định hỏi. Ông đi đâu vậy? Chú Năm quay lại nhìn Diệu rồi nhìn Định, nói vừa giễu cợt vừa mỉa mai. Thì tôi đi ra gõ cửa lại, vì hồi nãy tôi gõ cửa 3-4 lần mà người ta đâu có nghe. Định nhìn chú Năm chăm chú từ đầu tới chân rồi hất hàm. Nè, chú ở đâu mà kiếm gì tôi? Không trả lời mà chú Năm hỏi lại giọng tỉnh khô. Năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi? Ủa, người gì đâu mà lạ vậy? Đường ngón trỏ cào cào sống mũi, chú Năm cười cười. Tôi cũng lấy làm lạ về người đang nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ chú còn nhỏ lắm, vì theo như cách nói chuyện của chú, nó giống như giọng nói của đứa con nít thiếu lễ phép, vô giáo dục. Nghe giọng nói tửng tửng và đầy chất chăm chọc của chú Năm, Định nổi nóng, Định sừng sộ. Nhưng trước mặt Diệu, hắn cố gắng hạ giọng để chứng minh là người có lễ độ. Ông nói chuyện tôi cũng không hiểu nổi, tôi cũng chẳng biết ông nói gì ở đây. Tôi muốn nói cho hết ý chứ muốn gì. Tôi tưởng chú còn con nít, nhưng tôi biết tôi lầm. Vì con nít đâu có lãng trí. Chú có đến nhà tôi một lần để kiếm người quen, giờ gặp mặt tôi, chú lại hỏi ông ở đâu. Định nhìn chú Năm chăm chú rồi chợt treo lên. À, nhớ rồi, chú đây là chú Năm có phải không? Chú Năm cúi đầu cố tình lễ phép một cách quá đáng. Dạ phải. Định bước tới lăng xăng, hắn cảm thấy như có điều gì bất trắc xảy ra, hắn suýt xoa. Có lỗi quá, mời chú Năm ngồi, mời chú Năm ngồi. Dạ thôi, tôi đứng nói chuyện một chút tôi về. Vẫn giọng lăng xăng, Định nói tiếp. Dạ, chú cần gì nói với dì hai, chú cứ nói, dì hai về cháu sẽ thưa lại. Hắn tự giới thiệu. Cháu đây là... Chú Năm ngắt lời. Chú là Định phải không? Dạ, dạ phải. Bây giờ thì chú Năm đường hoàng đến kéo ghế ngồi, chú nói giọng tỉnh bơ. Chú là chồng của con Hương hả? Định hết hồn, đưa mắt ngó Diệu đang đứng giữa bàn thờ. Trong lúc cô tròn mắt hết ngó chú Năm rồi lại ngó Định, cô chú ý lắng nghe. Định vội vã khoát tay. Dạ, dạ không phải đâu, ai nói với chú vậy? Thì chị của chú chứ ai. Định ú ớ. Hồi trước cháu ở... Chú ở ngoài Nha Trang. Dạ. Chú về đây chừng một tháng này. Dạ phải, sao chú biết hết trơn vậy? Gì của chú nói chứ sao. Trong lúc chú Năm thản nhiên móc gói ba tô ra hút, thì Định vò đầu bứt tóc. Trời ơi, sao bà nói toàn chuyện động trời không vậy nè? Thả một cụm khói lớn lên trần nhà, chú Năm cười rùi. Còn nhiều chuyện động trời nữa chưa hết đâu. Bà nói chú ở Nha Trang về gặt gẫm con Hương ra ngoại bán. Lần này thì Định nhảy nhõm thật sự. Hắn hạ giọng với chú Năm. Chuyện ở đâu mà chú đem lại chỗ này nói vậy? Tôi đang có khách nha. Khẽ nhích người bước tới một chút, Diệu nói lễ phép với chú Năm. Dạ không sao đâu thưa chú. Xin chú cứ tự nhiên nói tiếp. Bây giờ chú Năm mới có dịp ngắm kỹ Diệu. Qua cặp mắt từng trải, chú nhận thấy cô này quả là con mồi mới của Định và mụ Hai Lung. Tự dưng chú thấy thương xót cô gái có vẻ quê mùa này. Chú thấy cần lột mặt nạ của Định ra cho cô gái này nhìn rõ. Định nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chú về đi, để dịp khác hẳn nói. Đã có chủ đích, đời nào chú Năm chịu bỏ qua. Chú cười gằn. Sẵn đây tôi nói cho chú biết, tôi không muốn gặp chú nữa, vì bản mặt của chú không xứng đáng cho tôi gặp. Sao tự nhiên chú mắng tôi? Chỉ tay vô mặt Định, chú Năm nói lớn. Tao mắng mày vì mày là thằng khốn nạn. Cái bản mặt bảnh trai của mày chỉ cốt để che cái đê tiện bên trong. Định nổi nóng thật sự, nhưng cố dằn lại. Chú đã hiểu gì về tôi? Nếu chú còn muốn tôi kính trọng chú, thì chú hãy về đi. Đã tiện tay xối nước, chú Năm tiếp tục xối luôn. Tao không về. Tao ở đây để nói cho mọi người biết đằng sau cái mặt nạ là sự khốn nạn và hèn hạ. Định đứng phắt dậy, bước sẵn tới. Nè chú Năm, bộ chú thấy tôi nể tình quen thuộc, rồi chú tưởng tôi sợ chú lắm hay sao? Sống trên đời này, chú đã từng trải, tốt xấu mặc kệ người ta, chú đừng có chen vô. Định bước tiếp, nhưng thấy chú Năm vẫn khoanh tay ngồi im, nên hắn dừng lại. Chú Năm nhìn thẳng vào mặt hắn. Nếu tao biết bộ mặt của mày lúc mày tới kiếm con Hương, thì tao đã cho mày một bài học rồi. Sao? Bài học gì? Bài học là mấy cái đấm vô mặt của mày. Mày đem cái mã đẹp trai dụ dỗ con Hương bỏ làng bỏ xóm trôi nổi tới đây, bụng mang dạ chữa. Thần gái lang thang không tiền không bạc, phải xa chân vào chốn bùn nhơ. Con Hương đến nỗi ban trinh tiết để nuôi con, trong lúc mày quất ngựa chuối trốn mất. Mày là một thằng đéo. Diệu ôm lấy mặt khi nghe lời khẳng khái của chú Năm. Cô tin chú là người thẳng thắn. Cô vừa ôm mặt vừa chú ý lắng nghe tiếp. Trước chuyện không thể che đậy được nữa rồi, Định hiện nguyên hình của tên ma cô. Hắn xăn tay áo. Nè, chú bước ra khỏi nhà, tôi không dị tình nữa nha. Mày tính đánh tao hả Định? Chú vén tay áo rồi tiếp. Mày coi hàng chữ này nè. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Dạ rồi, tao đâu ngán đổ tới giọt máu cuối cùng. Ngon nhào vô mày. Định quắt mắt và gầm lên. Hắn xông lại đánh thẳng vào mặt chú Năm. Chú Năm điềm tĩnh né người, bắt được tay hắn, và bằng cái gạt chân nhẹ nhàng, chú làm Định ngã nhào. Vừa đau vừa xấu hổ, Định gầm gừ. Trời ơi, chú Định liều mạng thí chốt đổi xe ra với tôi chứ gì? Chú Năm phủi tay cười. Tao đánh mày té mà thí cái nỗi gì? Chốt cờ tàn ai đổ xe nước bí mày? Sao? Nữa không? Biết mình tay không, đánh không lại chú Năm, Định ngó giáo giác tìm vũ khí. Hắn chụp lấy cái chuông trên trang thờ. Giữa lúc đó thì mụ Hai Lung tất tả bước vào. Mụ kêu lớn. Trời ơi trời, thằng Định, chú Năm, hai người đánh lộn trong nhà tôi hả? Định giơ cao cái chuông lên, bước tới, mặt tái mét mà giọng còn gầm gừ. Nè, dì Giang ra, để tôi đập đầu cái thằng cha này cho nó biết tay. Thấy Định cầm cái chuông hàng ngày tụng niệm của mình, Hai Lung vội giật lại. Ê, mày đập đầu ổng, bể cái chuông tao còn gì? Nghe mụ Hai Lung nói, chú Năm cười ha hả. Bà này nói đúng đó, đầu thằng già này có sạn, sợ gì cái chuông. Sợ hai người tiếp tục quậy phá trong nhà mình, mụ Hai Lung êm ả nói với chú Năm. Chú lớn tuổi rồi, đừng có làm vậy. Chuyện gì thủng thẳng tính, chú đánh lộn trong nhà tôi làm gì? Chú Năm tiếp tục ha hả cười. đánh lộn là hai người đấm đá với nhau kìa. Còn thằng này nó đưa lưng cho tôi đấm, mà đánh lộn cái nỗi gì? Nghe giọng sóc hồng của chú Năm, mụ Hai Lung chợt nổi nóng ngang. Mụ điểm mặt chú. Nè, chú đừng nói theo giọng của chú đâu nghe chưa? Giọng gì chị? Giọng sắp phơi chứ giọng gì? Chú Năm ngoẹo đầu nhìn mụ, tủm tỉm cười. Tôi sắp phơ, chị cũng sắp phơ vậy. Tôi là thằng sắp phơ xe rác. Mỗi ngày tôi lái xe chở đồ dơ bẩn đi đến đổ ở một nơi kín đáo để làm sạch sẽ đô thành. Còn chị cũng cầm lái. Chị lái những chuyến xe định mệnh, đưa cuộc đời trong trắng của mấy cô thiếu nữ thôn quê lên đây, để rồi chị giết họ tàn nhẫn trong son phấn. Diệu im lặng đứng nghe. Cô mỗi lúc một mọc gai ốc đầy người. Cô thầm cảm ơn người tài xế xe rác đã lột bộ mặt nạ của Định cho cô thấy. Bằng không, trời ơi, biết đâu chỉ một đôi bữa, cuộc đời cô sẽ tan nát hết. Nghĩ đến đây, Diệu quầy quả bước ra cửa. Thấy vậy, Định vội vã nắm tay Diệu kéo lại. Em đi đâu? Diệu giật tay ra khỏi tay Định. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rồi nạt ngang. Buông tôi ra, anh đừng có gạt tôi. Chị tôi nói đúng mà, tôi ghê tởm bộ mặt của anh. Định tiếp tục ôm cứng lấy Diệu, như sợ con mồi sắp sửa vụt khỏi tay của mình. Hắn năn nỉ. Trời ơi, em đừng có tin, để nghe nói nè. Anh buông tôi ra. Nhưng Định vẫn không chịu nới tay, mặc dù Diệu cố hết sức vùng vẫy. Chú Nằm nhảy một cái đã đến sát Định. Chú dứ nắm đấm vào mặt hắn. Buông ra không mày? Mày định gạt gẫm con gái người ta nữa phải không? Buông ra! Định hết hồn buông tay. Diệu nhìn chú Năm ngầm cảm ơn, rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Mụ Hai Lung thả tấm thân phì nộn xuống ghế salon, khiến mặt nệm xẹp hẳn xuống. Mụ nói với chú Năm bằng giọng bực dọc. Chuyện người ta làm ăn, sao chú cứ cản mũi cản lái hoài vậy? Chuyện của chú ai cản đâu? Tôi làm nghề shipper. Chị nhào vô cản, tôi cán chị nát óc. Nói dứt, chú Năm cười hì hì, khiến Hai Lung lộn ruột. Nhưng mụ không làm gì được. Tức quá, mụ trở lại bổn cũ. Trời ơi, chú đừng có bức hiếp tôi. Bố mã tà, bố phù lích, bố người ta. Tôi la lên chú hiếp tôi. Tôi cho chú ở tù. Chú Năm vẫn cười hì hì. Chị kêu lính đi. Lính bắt, tôi khỏi trả tiền cho chị. Chú Năm vỗ vỗ trong túi áo, rồi thản nhiên bước ra cửa. Đánh hơi thấy mùi tiền, Hai Lung đổi giọng. Chú đi đâu đó? Đi kêu lính giùm cho chị. Chú lại trả tiền giùm con Hương cho tôi đó hả? Chú Năm móc túi lấy xấp tiền thảy lên bàn, khiến đôi mắt Hai Lung sáng rỡ. Chú Năm gằn giọng. Trả chị 1.500 đó. Nói cho chị biết, từ đây về sau tôi cấm chị không được làm khó dễ con Hương. Chị không được quyền nói xấu nó. Bước ra đến cửa, chú Năm quay lại, chỉ thẳng vào mặt Định. Còn mày nữa, mày còn trề ra với con Hương, tôi đập bể mặt mày. Định hầm hầm nhìn theo chú Năm, rồi hắn bỗng giơ tay lên trời. Trời ơi, hư hết rồi, uổng công cốc, là tại bà đó bà Hai à. Mụ Hai Lung tròn xoe mắt. Sao lỗi tại tao? Ai biểu bà lên lái thiêu nói cho ba má con Hương nó làm đĩ. Bà làm bùa tôi hết linh. Giờ tôi nói cái gì nó đâu có nghe đâu. Cùi rồi, đâu có sợ lỡ. Mụ Hai Lung mở miệng định nói, nhưng Định đã tiếp. Sảy con chị, tôi định gỡ gạt được con em. Ai về thằng cha Năm tài xế nhảy vô cản mũi. Bây giờ tôi trắng tay rồi. Con chị đã vuột, con em cũng trôi luôn. Mụ Hai Lung chép miệng. Ai biểu mày không coi ngài. Đang bực tức, nghe mụ Hai Lung nói vậy, Định không nhịn được, hắn cười hô hố. Đi dụ con gái người ta mà cũng phải coi ngài nữa sao? Còn bà đó, bà thử tụng kinh tối ngày sáng đêm coi, trời Phật có dung rủi con Hương con Diệu trở lại không? Cái gì à, Nam Mô đàn ông ra con gái vô. Nghe tú bà tụng kinh, tôi mắc cười quá à. Hai Lung đứng dậy gầm gừ. Mày đừng đụng chuyện tín ngưỡng của tao. Mụ thở ra nói tiếp. Giờ tính sao? Ở ngoài đang hiếm gái, tiền sắp vô túi mà phải ói ra, nghĩ mà phát tức à. Định hất hàm. cằn nhằn hoài. Đồ cơm đâu? Cơm gì? Tôi dặn gì đi mua cơm hai phần mà. Tao tưởng mày đuổi khéo tao chứ. Định lại giơ hai tay lên trời. Trời ơi là trời, Hà Tiễn chi dữ vậy? Từ sáng tới giờ tôi có miếng gì dằn bụng đâu. Bà làm ơn làm phước mua cho tôi khúc bánh mì đi có được không? Đói chết bây giờ. Hai lùng vương vai ngáp, định đứng dậy thì bất chợt Hương từ ngoài hớt hải chạy vào. Giọng cô hốt hoảng. Có chỗ nào cho con trốn không gì hai? Khi Hương nhất quyết không mở cửa, Tùng đã ra quán cà phê kiên nhẫn ngồi chờ. Độ nửa giờ sau, Hương xách vali mở cửa sau thoát ra ngoài. Nhưng đến gần đầu hẻm thì thấy Tùng đứng lên. Hương vội vã quay trở lại và chạy ngược về con hẻm. Đến nhà bà Hai Lung, Hương tạt vào nhưng Tùng đã theo kịp tới nơi. Giữa lúc Hai Lung và Định đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tùng đã bước vào. Không nhìn ai, anh đến nắm lấy tay Hương. Vừa thở hổn hển, Tùng vừa nói. Tại sao em bỏ đi? Em có điều gì giận anh hả? Hay là ai bắt buộc em? Thấy Hương lắc đầu, Tùng nói tiếp. Em có biết là anh tìm kiếm em gần một tháng nay rồi không? Em biết. Khi em đi rồi, anh tới nhà chú Năm mấy lần. Anh ngồi đâu, em cũng thấy hết. Tùng khổ sở. Tại sao em không kêu anh? Em giận anh hả Hương? Từ từ ngước đầu lên với đôi má đầy nước mắt, Hương nghẹn ngào. Không, em yêu anh. Vậy tại sao em lại tránh mặt anh? Em lánh mặt anh cho anh tròn hạnh phúc, để chúng ta đừng tủi nhục khi được gần nhau, để chúng ta mãi mãi là hai kẻ chung tình. Tình yêu đừng thay đổi, dẫu cuộc đời đổi thay. Nói đến đây, bất chợt Tùng thấy Định đang ngồi thản nhiên hút thuốc lá nên khựng lại. Lúc vô nhà đến giờ, vì nóng ruột muốn nói chuyện với Hương, Tùng không chú ý chung quanh. Bây giờ thấy Định ngồi đó, Tùng hơi ngỡ ngàng nên dừng lại, không nói nữa. Khi thấy Tùng đưa mắt nhìn Định, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong óc Hương. Cô nói giọng run run với Tùng. Không ai cản em hết, nhưng lương tâm em bắt em phải phản bội anh. Hương đưa tay chỉ Định và nói tiếp. Đây là anh Định, chồng của em. Vốn là tay lăn lóc sừng sỏ với đời, nhưng Định cũng không ngờ diễn biến lại xảy ra cực kỳ mau lẹ và lạ lùng như vậy. Hắn ngơ ngác một chút rồi định thần lại. Hắn đã thấy cuộc diễn tiến có lợi cho hắn, dù hắn chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Hắn đứng dậy và nghiêng đầu chào Tùng. Tùng đứng chôn chân một chỗ. Anh nhìn Định rồi nhìn Hương. Nếu như anh không lầm thì anh đã gặp ông anh đây ở nhà chú Năm. Lúc đó em nói anh này thiếu nợ em à? Hương không dám ngước lên nhìn Tùng. Bữa đó em dối anh. Và em đã dối anh nhiều chuyện rồi anh Tùng à. Em và anh Định đã thất lạc nhau mấy năm qua vì hoàn cảnh. Nhưng nhờ trời, chúng em còn gặp lại nhau. Tình chồng vợ đã có con với nhau. Anh Tùng, em mong anh hiểu và thương cho em. Em... Hương đã hết hơi. Cô không còn sức để đóng kịch được nữa. Cô dừng lại giữa chừng. Tùng nhìn Hương mà mặt anh tái xanh. Anh nghe mặt đất chao đảo dưới chân. Tùng cố gắng trấn tĩnh và với giọng mỉa mai, anh nói. Không ngờ tôi lại đi say nắng một tình yêu lừa đảo và dối trá. Tôi khen cô đã khéo đóng kịch và che mắt tôi cả năm trời. Tại sao hôm tôi gặp ông anh đây, cô không nói thẳng cho tôi biết? Hả? Cô sợ nói sự thật làm tôi đau lòng hả? Cô lầm rồi. Trong tình yêu, tôi chỉ chấp nhận sự tự nguyện mà thôi. Tôi không hề xin xỏ hoặc chiếm đoạt của ai cả. Cô biết tánh tôi chứ? Cô nuốt nước mắt, Hương trả lời. Anh Tùng, anh đừng giận, đừng buồn. Tội nghiệp em. Em mong anh hãy quên em đi. Anh hãy trở về lo cưới vợ đi anh Tùng. Em sung sướng được thấy anh sống trong niềm hạnh phúc. Tùng nhìn chằm chằm Hương, và tiếp tục nói giọng mai mỉa. Cô khỏi lo, tôi sẽ cưới vợ. Vợ tôi sau này có thể nhan sắc kém hơn cô, nhưng tôi tin chắc là tâm hồn trong sạch hơn cô rất nhiều. Tùng gửi lại Hương cái nhìn lạnh lùng, rồi anh bước ra cửa. Hương định chạy theo Tùng, nhưng cô không đủ sức nhấc chân lên nổi. Cô lảo đảo và ngã xuống bất tỉnh. Định vội vàng đỡ lấy Hương, hắn ôm Hương vào lòng với nụ cười đắc thắng. Chương 6. Trong lúc chú Năm hỉ hả vì tình cờ mình đã cứu được người con gái ngây thơ vô tội như Diệu, chú Năm trên đường bước về nhà thì Tùng đứng thừ người trên hè phố. Chiều thứ bảy, dòng xe cộ chạy ngược xuôi, tiếng còi xe, tiếng ồn ào vẫn không hề lọt vào tai Tùng. Anh đứng lặng một lát, rồi như vô ý thức đưa tay chặn chiếc xe taxi đang chạy đến. Chiếc taxi ngừng lại, Tùng mở cửa sau và bước lên. Chờ đợi một lúc vẫn không nghe khách nói gì, bác tài xế phải hỏi: "Quý ông đi đâu vậy?" Câu hỏi được lặp lại một lần nữa và lớn hơn, khiến Tùng giật mình. Anh trả lời: "Đến quán rượu nào cũng được." Thấy bộ dạng kỳ lạ của ông khách, bác tài xế đoán khách đang có tâm sự buồn nên hỏi giọng thân mật: "Ở Chợ Lớn được không quý khách?" Tùng máy móc gật đầu và bác tài xế ranh mảnh hỏi tiếp: "Có em Út chứ?" Dù không nghe rõ nhưng Tùng vẫn gật đầu bừa. Bác tài xế gài số cho xe vọt đi. Ngồi khoanh tay, mắt nhắm lại và tựa lưng vào nệm xe được một lát, Tùng mở mắt nhìn phố xá hai bên đường. Thành phố đã lên đèn, những ánh chớp xanh đỏ vụt qua khiến đầu Tùng nhức buốt. Anh lại vội nhắm mắt. Hình ảnh Hương hiện ra chập chờn rồi dần dần rõ nét. Anh lắc mạnh đầu để xua nó đi nhưng không được. Khuôn mặt Hương rõ dần và cái môi xinh xắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Dù cố quên nhưng Tùng vẫn nhớ lần đầu vui bạn vui bè. Lần đó sau ba cốc rượu, Tùng theo nhóm bạn đến một ổ điếm hàng sang trong thành phố. Lần đầu bước chân vào cõi lầu xanh, Tùng có hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ men rượu nên Tùng không đến nỗi ngơ ngác con nai vàng cho lắm. Các bạn của anh tiếp tục kêu rượu uống và kêu mụ tú bà gọi các em ra trình diện. Chỉ thoáng chốc thôi, một lô con gái bước ra. Có cô nhìn khách mỉm cười tình, có cô khinh khỉnh, có cô lơ đãng và có cô ngó khách bằng cặp mắt ráo hoảnh. Tuy nhiên, cô nào cũng mặc áo mỏng tay, cố tình uống éo khêu gợi. Trong lúc bạn mình kéo những cô gái đến gần, Tùng nhấm nháp ly rượu rum pha soda. Anh thấy không hứng thú trong cuộc vui này lắm. Cứ tiếp tục lơ đãng nhìn xung quanh, Tùng chợt nhận thấy một cô gái ngồi im nơi góc phòng. Cô gái mặc một bộ đồ bình dị, một ít son trên môi, một lượt phấn mỏng trên má và cặp mắt thì sâu thẳm buồn. Thấy Tùng chăm chú nhìn cô gái, một người bạn ngồi gần bên ghé sát hỏi: "Nè, mày thích con nhỏ áo tím đó hả?" Không hiểu sao Tùng lại nhẹ gật đầu, khiến người bạn phá lên cười. "Thằng này thuộc gu đồng quê, thích thôn nữ." Nói dứt, anh bạn đưa tay ngoắt: "Cô em, lại đây." Cô gái hơi mỉm cười rồi đứng dậy tiến đến. Người bạn chỉ Tùng và nói với giọng sành điệu: "Nè, thằng này nó khoái em, ráng chịu nó nha, trai tần đó." Cô gái khẽ liếc Tùng rồi ngước lên nhìn trần nhà. Cô lặng lẽ mỉm cười. Khi từng cặp dìu nhau lên lầu và những cô ế độ tự rút lui, gian phòng chỉ còn lại Tùng và cô gái. Tùng hỏi: "Em tên gì?" "Dạ, Hương." Tùng gục gạt đầu nói cho có chuyện. Hương. Lúc nhỏ đi học tôi cũng có cô bạn tên Hương. Dạ Hương, là mùi thơm ban đêm. Cô gái ngồi im không nói gì. Tùng rót rượu đưa cho cô gái. Cô lắc đầu: "Em không uống được rượu, kể cả bia. Anh để em uống nước ngọt được rồi." Nói dứt, cô nhẹ nhàng tự khui cho mình một chai cam vàng. Sau khi uống vài ngụm, cô gái như sốt ruột. Mình đi chứ anh? Tùng định hỏi đi đâu, nhưng kịp vỡ lẽ ra, anh cười. Ngồi nói chuyện chơi không được sao? Em thì sao cũng được, nhưng dì hai không cho. Dì không muốn hao thời giờ để dành tiếp khách khác. Tùng miễn cưỡng đứng dậy và theo cô gái vào phòng trong. Tới rồi thầy hai. Tiếng nói của người tài xế taxi khiến Tùng mở choàng mắt, nhìn xung quanh. Người tài xế liếng thoáng. Chỗ này nhất hạng nghe thầy hai, kính đáo lại. Ông ta định nói gì đó, nhưng Tùng đã móc túi trả tiền, khiến ông ta ngừng ngang. Tùng mở cửa bước xuống xe. Bác Tài nói giọng vui vẻ. Chúc thầy hai một tối ngon lành. Tùng lững thững đi vào quán ăn. Đây là một quán khá sang, nằm khuất trong khu vườn rộng của một con đường nhỏ, yên tĩnh vì ít xe cộ qua lại. Một người bồi mặc bộ đồ trắng có thắt nơ đen lịch sự bước ra mở cửa cho Tùng vào. Quán vắng khách, chỉ có một bàn đang ăn nhậu. Mấy cô phục vụ ngồi trên đùi khách, nói cười ngả ngớn. Chọn cho mình một bàn trong góc phòng, Tùng kéo ghế ngồi xuống. Người bồi bàn bước tới nghiêng mình. Quý khách đến một mình hay là nhiều người thân? Tùng không trả lời. Anh đưa một ngón tay. Người bồi bàn gật đầu ra ý hiểu rồi hỏi tiếp. Quý khách có cần các cô chiêu đãi không ạ? Tùng im lặng một lúc rồi ngột ngạt trả lời. Có, càng nhiều càng tốt. Người hầu bàn cười nịnh rồi hỏi Tùng thức ăn thức uống. Tùng liếc sơ qua thực đơn, anh chỉ bừa vài món trong đó. Người bồi bàn cúi thấp người, bước lui ba bước trước khi quay lưng ra. Một lát, thức uống được bưng đến với một lô các cô gái trang điểm lòe lòe. Tùng cũng không màng đếm coi năm hay sáu cô. Tùng chìa tay ra mời một lượt. Các cô gái kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn Tùng, rồi khẽ nhìn nhau để ngầm đánh giá ông khách thuộc loại nào, khách sợp hay bình thường. Tùng đảo mắt ngó các cô một vòng, rồi nói với giọng thản nhiên. Các em nào uống được rượu mạnh á, cứ uống với tôi cho vui. Còn không á, cứ uống bia, nhưng không được uống nước ngọt. Em nào uống được rượu mạnh, giơ tay lên. Có hai ba bàn tay gì đó giơ lên, thức ăn nóng hổi được bày ra. Vẫn giọng thản nhiên, Tùng nói. Mời, tự nhiên đi. Dứt lời, Tùng chạm ly với một cô, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh. Tùng uống sét, còn các cô thì uống soda. Một cô bỏ ghế nhảy lên đùi Tùng ngồi, âu yếm gấp thức ăn bỏ vào miệng Tùng. Mùi dầu bơ cộng thêm mùi son phấn khiến Tùng lợm giọng. Anh nhăn mặt và tiếp tục uống một ly nữa để tránh khỏi cơn buồn nôn. Các cô tranh nhau nói, Tùng trả lời ậm ừ. Một lát, Tùng quay lại móc túi lấy ra một tấm danh thiếp và một tấm ngân phiếu viết sẵn. Anh kêu người hầu bàn. Anh báo với quản lý là nếu tôi có say thì cứ đưa tôi về theo địa chỉ này. Nhớ nghe. Người hầu bàn dạ nhỏ rồi bước đi. Tùng rút trong túi ra một sắp bạc, thảy lên bàn rồi nói. Anh cần say một bữa. Đây là tiền buộc bo các em chưa đều. Nhớ là phải say với anh đêm nay. Ly này nối tiếp ly khác. Tùng uống rượu trong giọng cười líu lo của các cô gái. Anh nhìn hình ảnh chập chờn xung quanh mình, đầu óc lảo đảo. Trong cơn say, anh thấy cô nào cũng giống Hương. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thanh tú và nụ cười buồn. Tùng kêu, Hương, Hương, rồi gục xuống bàn, không còn biết gì nữa. Khi Tùng tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm tại phòng riêng của mình. Đầu anh nhức buốt và cơ thể rã rời. Anh gượng ngồi dậy mấy lần nhưng lại nằm xuống vì đầu vẫn nhức như búa bổ. Có lẽ bây giờ đã gần trưa. Tùng đưa tay nhìn đồng hồ. Quả nhiên, đã 11 giờ. Cửa phòng khẽ mở ra để lộ khuôn mặt của Thưởng, người giúp việc trung tín. Thưởng nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn Tùng rồi lắc đầu. Chưa bao giờ tôi thấy cậu say như đêm rồi. Tùng mệt mỏi hỏi. Đêm qua ai đưa tôi về vậy? Người của nhà hàng đưa cậu về bằng xe taxi. Tôi có hỏi tại sao họ không điện thoại theo danh thiếp tới rước cậu. Họ trả lời là tại cậu dặn như vậy. Thưởng rút trong túi áo ra xấp tiền và đưa cho Tùng. Đây là tiền thối lại của nhà hàng, có kèm với giấy thanh toán. Anh để trên đầu tụi nhỏ là được rồi. Tôi cần yên tĩnh. Thưởng im lặng bước ra. Tùng nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ gì hết. Anh thấy mệt mỏi ghê gớm. Hơn nửa giờ sau, Tùng oải oải ngồi dậy và bước qua phòng tắm. Nước lạnh khiến cho Tùng tỉnh táo. Anh thay bộ đồ ngủ mới rồi trở lại phòng mình. Đi qua một tủ kính, Tùng không dám liếc nhìn. Anh sợ phải thấy hình ảnh bản thân mình chắc bây giờ hốc hác lắm. Đến bàn viết, Tùng lấy ra một xấp giấy trắng. Suy nghĩ giây lâu, anh bắt đầu viết một mạch. Đây là lần đầu tiên trong đời Tùng viết thư với toàn những lời lẽ cay chua cho người nhận là Nguyễn Thị Hương. Chương 7. Sau khi nhìn lại số nhà, Hương bước vào khoảng sân rộng và bắt gặp một người đàn ông đang dọn dẹp bàn ghế trong nhà. Người đàn ông ngước lên nhìn thấy khách, vội vã bước ra, cúi đầu chào. Ồ, thưa cô tìm ai? Hương hỏi giọng ngập ngừng. Thưa ông, có phải đây là nhà của cậu Tùng? Người đàn ông không trả lời. Anh ta nhìn Hương từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên, khiến Hương hơi bực. Cô lặp lại một lần nữa. Thưa ông, tôi xin hỏi nhà này có phải là nhà cậu Tùng không? Người đàn ông lại tiếp tục chăm chú nhìn Hương rồi mới nói. Tôi là Thưởng, người giúp việc cho nhà này. Cô hỏi đúng địa chỉ rồi á, nhưng mà tôi lấy làm lạ. Đến phiên Hương ngạc nhiên nhìn Thưởng. Cô không hiểu Thưởng lạ vì lẽ nào. À, phải chăng thái độ rụt rè, bỡ ngỡ của cô khiến Thưởng hiểu là... Hương nói thẳng ngay ý mình vừa nghĩ. Anh lấy làm lạ là tôi quen anh Tùng mà chưa đến đây bao giờ. Thưởng gật đầu. Tôi lấy làm lạ hơn nữa là một cô gái quen cậu Tùng mà lại không đi dự đám cưới. Đám cưới nào? Đám cưới cậu Tùng. Hương thối lui mấy bước. Cô cảm thấy choáng váng đến nỗi phải vịn vào thanh cửa ra vào để khỏi bị té xuống. Cô đoán rồi sẽ có ngày này, nhưng Hương không ngờ Tùng lại có vợ quá nhanh như vậy. Hương hỏi lắp bắp. Bao giờ? Cách đây một hôm. Thưởng chỉ tay ra sân rồi nói tiếp. Cô coi kìa, xác pháo còn đầy ra đó, tôi đâu có nói chơi. Bây giờ Hương mới nhận ra khoảng sân đầy xác pháo và trên trần nhà kết đầy giấy hoa. Nhìn dáng vẻ xúc động và đau khổ của Hương, Thưởng đoán ra câu chuyện một phần nào. Anh bèn hỏi. Cô còn muốn hỏi thăm điều gì nữa không? Giọng của Thưởng như ngụ ý bảo, anh ta đã biết sự quen quá mức bình thường của Hương và Tùng, khiến cho Hương hơi ngượng. Cô trả lời. Tôi muốn nhờ anh một việc. Thưởng nhìn Hương, ra điều thông cảm. Cô cứ nói, nếu tôi có thể giúp được cô. Thưởng tự tin mình là người giúp việc từ lâu và được gia đình Tùng tin cẩn, nên giọng anh có vẻ vượt qua cung cách của một người giúp việc đối với khách. Hương muốn giận, cô định không nói gì thêm nữa, nhưng nghĩ phận mình nào có hơn gì anh ta đâu, nên cố gắng nói. Anh trao dùm bức thơ này cho cậu Tùng. Thơ hả? Dạ. Thưởng hơi nhăn mặt. Cái này có vẻ hơi khó. Sao vậy? Tôi không hiểu mối liên quan giữa cô và cậu Tùng. Tôi nghĩ cậu ấy đã có vợ rồi nên... Hương vội vã nói. Không, tôi chỉ gửi trả lại bức thơ của cậu Tùng đã gửi cho tôi. Thưởng định nói gì đó, nhưng chợt bên trong có tiếng gọi. Anh Thưởng đâu rồi? Dạ, có tôi. Thưởng nhìn Hương, nói nhỏ. Cậu ba đó cô. Hương lạnh người và quay lưng vội vã bước qua ngạch cửa để ra sân. Nhưng cô chợt nghe tiếng gọi. Hương, Hương phải không? Hương định bỏ chạy, nhưng nhấc chân không nổi. Cô đứng yên một chỗ và nghe sau lưng có tiếng của Tùng. Cô còn tìm tôi làm gì nữa? Hương vẫn không quay lại. Thưởng nhìn Hương rồi nhìn Tùng. Anh ta khẽ thở ra và biết ý, tự rút lui. Sự im lặng kéo dài khiến Hương khó thở. Và người mở lời lại cũng là Tùng. Cô đã biết tôi đã có vợ. Dạ. Hương nhẹ gật đầu rồi nói thêm. Mới đây thôi. Tùng lạnh lùng. Vậy cô đến đây làm gì? Hương từ từ quay lại, vẫn không dám nhìn Tùng. Cô nói nhỏ giọng. Để trả lại cho Tùng một bức thư. Trả một bức thư? Dạ. Ngồi xuống một chiếc ghế đang thu dọn dở dang, Tùng càng lạnh lùng hơn. Tôi nhớ là đã viết cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả lại cho tôi có một bức thơ vậy? Chớp chớp mắt, nhưng đầu vẫn cúi xuống, Hương nghẹn nghẹn nói. Những bức thơ trước, anh hiểu được em, nên em giữ lại. Còn bức thơ sau cùng này... Tùng khoanh tay trước ngực, anh cười khẩy. Cô trả cho tôi vì tôi đã vạch trần bộ mặt dối trá của cô. Không, bức thơ sau này anh hiểu lầm em. Tiếp tục cười, Tùng gằn giọng nói. Cô nên nói ngược lại là trước kia tôi hiểu lầm cô và sau này tôi hiểu đúng. Tùng quay người toan đi vô, khiến Hương phải òa khóc. Anh Tùng! Cô còn muốn gì nữa? Bước tới một bước, Hương nói qua nước mắt. Em chỉ xin anh nhận lại bức thơ sau cùng. Tức là em mong anh nhận lại những lời cay đắng xót xa mà anh đã dành cho em. Sau khi anh nhận lại, em sẽ yên tâm kéo dài một cuộc đời bạc phận. Em sẽ yên tâm sớm hôm hầu hạ cha mẹ già và dạy dỗ đứa em con. Hương chưa nói hết câu, Tùng đã đứng dậy chặn lại. Lần này giọng anh cay nghiệt hơn. Cô cũng có tình nghĩa mẹ cha, chị em ruột thịt hả? Tôi hiểu rõ trong gan ruột của cô rằng với một cô gái giang hồ như cô thì lẽ sống chỉ là một đời hương phấn. Trước lời lẽ nặng nề của Tùng, Hương nghe tim mình thắt lại như nghẹt thở. Cô chỉ kêu lên một tiếng Tùng, rồi đau đớn ôm mặt tiếp tục khóc. Nhìn thẳng vào Hương, Tùng nói dứt khoát. Tất cả những thơ từ tôi đã gửi cho cô muốn xé bức nào thì xé, muốn giữ bức nào cô cứ giữ, vì tôi coi như là mình không hề gửi cho cô một chữ nào. Tùng à, đừng tàn nhẫn với em. Cô về đi, tôi không muốn nói nặng cô thêm nữa, vì nếu tôi nói nặng với cô, chẳng khác nào tôi đang nói nặng với chính tôi. Dứt lời, Tùng không thèm quay lại chào, anh đi thẳng về hướng cửa buồng. Giữa lúc đó thì Can đột ngột bước ra. Can ngạc nhiên nhìn Hương rồi lại nhìn Tùng. Từ khi gặp và hiểu Hương không phải là hạng gái điếm tầm thường chỉ bán thân nuôi miệng, mà Hương là một cô gái đáng thương, Can tự trách mình đã làm Hương đau khổ vì chính anh đã chia rẽ mối tình của cô. Nay gặp lại Hương, Can không giấu được xót xa pha lẫn sự mừng rỡ. Anh cố gắng nói giọng vui vẻ. Cô Hương, cô tới thăm chúng tôi đó hả? Hương nhìn sững Can, trong lòng cô không tránh khỏi bối rối. Gặp Tùng, cô đã chịu nhiều đắng cay, còn gặp thêm Can nữa, rồi sự đắng cay sẽ tiếp diễn ra sao đây? Nghĩ vậy, Hương đứng yên, không trả lời. Thấy những giọt nước mắt còn đọng trên má của Hương, Can đoán giữa Hương và Tùng đã có cuộc đối thoại xảy ra. Anh nói với Hương bằng giọng thân thiết. Sao cô khóc? Càng dây lại ngó Tùng như ngầm hỏi. Tùng hiểu ý của anh mình. Anh biểu môi và khẽ nhún vai. Đó chỉ là nước mắt cá sấu. Con cá sấu sau khi mần thịt xong con mồi, bao giờ nó cũng nhỏ vài giọt nước mắt để tỏ lòng hối hận mà. Nói dứt câu, Tùng nổi lên một tràng cười mai mỉa. Nghe giọng em cười, cũng như nhìn dáng điệu khổ sở của Hương, càng dấy lên trong lòng một nỗi chua xót. Càng thấy thương Hương thật sự, anh nói với Tùng, giọng lộ vẻ không bằng lòng. Tùng, sao lại nói những lời như vậy? Nhìn thẳng vào anh, Tùng nói từng tiếng một. Tôi không thể nghĩ khác hơn. Với cử chỉ của một người anh đối với cô em gái, càng kéo ghế và nhẹ nhàng dìu Hương ngồi xuống. Hương thả lỏng mình xuống ghế vì cô không đủ sức đứng vững nữa. Tiếng của Can. Tùng à, cô Hương không xấu xa như em tưởng đâu. Tùng nổi lên một tràng cười. Không xấu xa có nghĩa là tốt đẹp chứ gì. Hả? Anh làm tôi mắc cười quá đi. Càng bước lại gần Tùng, nhìn sâu vào mắt em mình, anh nói: Đúng vậy, cô Hương rất đáng cho ta kính trọng em mà. Tùng trố mắt nhìn Càng. Kính trọng? Anh vừa nói cái gì? Kính trọng? Anh hai, em không hiểu anh nữa. Trước đây anh đã nói gì với em? Trước đây anh đánh giá cô ta là người như thế nào? Sao bây giờ anh lại nói gì lạ lùng vậy? Khẽ ấn Tùng ngồi xuống ghế, Càng nhìn Hương rồi nhìn Tùng. Giọng anh trầm trầm: Tùng, bây giờ em có vợ rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Nghe anh nói đây, cô Hương bỏ em là do anh mà ra. Anh nói cái gì? Do anh? Càng nhìn em và trả lời với giọng của một người có lỗi: Phải, vì anh không muốn. Hay nói đúng hơn là anh sợ cô Hương sẽ là vợ của em. Hoàn toàn bị bất ngờ, Tùng sửng sốt đứng dậy. Anh bước tới chụp lấy hai vai của Càng. Tùng hỏi nhanh: Thật vậy sao anh hai? Càng buồn bã gật đầu: Phải, vì chính Hương yêu em nên Hương mới âm thầm bỏ trốn em. Hương đi vì nghe lời anh, muốn em được hạnh phúc bên người vợ hoàn toàn xứng đáng. Khi nhìn Hương bỏ đi, thú thật lúc đó anh cũng đau lòng lắm. Anh tự biết mình là người có tội, nhưng cả hai em hiểu cho anh. Vì lời trăn trối của ba với má, vì danh giá của gia đình, nên anh mới buộc Hương phải ra đi và xa em vĩnh viễn. Tùng đứng chết lặng người và nhìn sững vào Càng. Nước mắt tự nhiên ứa ra, anh chỉ kêu lên: Tàn nhẫn, anh tàn nhẫn quá anh hai à. Nói dứt, Tùng chạy đến chỗ Hương đang ngồi. Anh quỳ sụp xuống ôm chầm lấy Hương. Anh có hay biết gì đâu Hương ơi, anh có hay biết gì đâu. Nhìn cảnh này, tự dưng Càng cũng xúc động đến ứa nước mắt. Càng đến bên hai người: Thông cảm và tha lỗi cho tôi, cô Hương. Những giọt nước mắt bây giờ giá trị như một liều thuốc hồi sinh. Nó làm sống lại mối tình chết trong lòng Tùng đã bấy lâu nay. Ngừng lại để nén xúc động, Càng nhìn Hương bằng ánh mắt van xin của người có lỗi. Anh khẩn khoản nói: Cô Hương, cô đã đi suốt một quãng đường, thì tôi xin cô cố gắng bước thêm vài bước nữa. Tôi mong cô đừng vì một phút non lòng mà phí bỏ một công trình mình đã tạo ra bằng sự hy sinh đầy nước mắt và cao đẹp. Hương nhìn Càng, cô cố gắng mỉm cười. Dù sao, đến giờ cô vẫn thông cảm cho trách nhiệm của Càng. Hương nói cho Càng yên lòng: Cảm ơn anh Càng. Quên thì chắc phải quên rồi. Ngày nay anh Tùng đã có vợ, tôi muốn nhớ cũng không được quyền nhớ nữa. Cúi xuống nhìn Tùng, Hương nói tiếp: Đây là lần cuối cùng anh và em gặp nhau. Anh hãy cố quên em, và em cũng cố mà quên anh. Anh cho phép em giữ những vật kỷ niệm mà anh đã tặng em, cả bức thơ cuối cùng này nữa. Em cũng xin giữ lại vì anh đã hiểu em. Anh hãy giữ gìn hạnh phúc. Anh có hạnh phúc là em vui rồi. Chồm lên để ôm trọn Hương vào lòng, Tùng nói như gào thét: Trời ơi, tôi đâu có biết. Tôi cưới vợ là để trả thù em, thì lúc đó em đã hy sinh vì tôi. Vậy mà trước kia anh đã quyền rũ em. Trời ơi, đến khi chúng ta hiểu được nhau thì... Trong vòng tay của Tùng, Hương cảm thấy mình bé nhỏ và xúc động như ngày nào. Nhưng cô cố gắng dằn lòng và nói với Tùng: Chính vì anh đã lập gia đình nên em mong anh cố mà quên chuyện cũ cho gia đình êm ấm. Được vậy, anh Càng sẽ vui, mà em cũng vui nữa. Nói dứt, Hương gỡ tay Tùng định đứng dậy, nhưng Tùng đã níu Hương xuống, ôm cứng lấy cô hơn. Bất chấp sự có mặt của anh mình, Tùng nói: Anh sẽ không bao giờ quên chuyện cũ. Có nghĩa là anh sẽ không cho phép tự mình quên em, bỏ rơi em. Quay sang nhìn Càng, Tùng tiếp lời. Chuyện như vậy thì anh nghĩ coi em còn đem lòng yêu ai được. Giọng Tùng dứt khoát. Tôi sẽ đi với Hương, dù không biết đi đâu. Diều Hương đứng dậy, Tùng nói tiếp. Hương, anh sẽ đi với em. Đi đến bất cứ nơi nào, dù phải sống trong cảnh nghèo nàn đói rách đi chăng nữa. Càng ngồi yên lặng nhìn Hương và Tùng, lòng Càng rối bời, anh không biết phải giải quyết như thế nào cho phải. Cuối cùng Càng nói. Tùng à, bây giờ em đã hiểu rõ mọi việc. Em muốn quyết định thế nào tùy em. Anh mong rằng em lớn rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc quan trọng. Càng nói tiếp với Hương. Cô Hương, cô sáng suốt lắm. Tôi tin là cô sẽ giúp Tùng giải quyết được chuyện này, nhất là khi cô gặp được vợ mới cưới của Tùng. Tôi mong rằng đàn bà sẽ dễ thông cảm nhau hơn. Càng yên lặng nhìn Tùng và Hương, rồi anh lặng lẽ bỏ ra ngoài. Chương 8. Trong phòng chỉ còn hai người, họ đứng sững nhìn nhau. Sau cùng, như có một sức hút nào đó, hai bên cùng bước tới và ôm chầm lấy nhau. Hương à! Anh Tùng! Giữa lúc đó, Thưởng từ ngoài bước vào và chứng kiến cảnh này. Anh ta ái ngại, nhẹ thở dài rồi êm ái quay trở ra. Tùng lui một bước, hai tay vịn chắc lấy vai Hương, và ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Hương. Hương, bây giờ anh phải làm gì? Không còn kịp nữa, muộn rồi anh à. Tùng lắc đầu, anh nói giọng quả quyết. Tình yêu không có sự sớm hay muộn. Khi còn yêu nhau, người ta có thể đi với nhau về bất cứ nơi nào, miễn nơi đó có nụ cười của hạnh phúc. Trễ tràn rồi Tùng ơi, giờ đây chúng ta còn nhiều bổn phận. Anh có bổn phận làm chồng, em có bổn phận làm con, làm chị. Em còn đứa em gái đến tuổi lấy chồng. Em không muốn cuộc đời của nó sẽ khổ như em. Em muốn nó có một tấm chồng đàng hoàng như anh Cang đã lo cho anh vậy. Giữa lúc đó có tiếng của Thưởng reo lớn, như cố ý cho hai người ở trong nhà nghe. Ồ, mở ba về rồi, mở ba về, mở sách gì mà nhiều vậy mở ba. Từ ngoài sân, người phụ nữ duyên dáng bước vào, cô gọi Tùng. Anh à. Và bất chợt nhìn Hương, cô ta reo lớn. Ủa, trời ơi, chị hai. Người phụ nữ đó không ai khác hơn là Diệu, đã ôm chầm lấy chị của mình và nói bằng giọng vui mừng. Chị đi đâu mà biệt tích vậy? Đám cưới của em á, cả nhà đều trông chị, sao chị không về? Rồi làm sao chị biết em ở đây? Hương đứng lặng người. Sự kiện trong đời bất hạnh của cô xảy ra dồn dập, nhưng không thể nào cô biết được có ngày cô gặp hoàn cảnh éo le này. Diệu tiếp tục nói liến thoắng. Chồng em đây nè, ảnh tên Tùng. Hương lặp lại như cái máy trong cơn hoảng loạn. Tùng. Tùng cũng sửng sốt không kém. Anh cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dài dọc theo sống lưng. Anh hỏi vợ. Chị hai. Chị hai là chị hai nào vậy em? Diệu nhìn Tùng ngạc nhiên. Ủa, anh cũng chưa biết chị hai hả? Hương muốn ngã xuống vì cơn xúc động quá lớn lao ập tới. Tuy nhiên cô cố trấn tĩnh để nói với em mình. Chị mới vừa tới đây thôi thì em về. Nét mặt Tùng vẫn chưa hết bàng hoàng, anh lắp bắp hỏi Diệu. Chị đây là bà con sao với em? Diệu nắm lấy tay Hương và đưa mắt âu yếm nhìn Tùng, giọng cô vui vẻ. Đây là chị The, chị ruột của em đó. Câu trả lời của Diệu chẳng khác nào như quả bom nổ, khiến Tùng chỉ kịp kêu nhỏ hai tiếng trời ơi, rồi anh ôm đầu ngã ngồi xuống ghế. Diệu hết hồn, hỏi lớn. Anh Tùng ơi, trời ơi anh làm sao vậy nè? Trời ơi, mặt mày ảnh xanh mét vậy nè. Cô cuống quýt nói với Hương. Chị hai ơi, chắc ảnh trúng gió nặng lắm á. Chị hai, chị biết cạo gió không? Chị cạo gió giùm ảnh coi. Hương không trả lời. Diệu quay lại thì cũng vừa nhìn thấy chị mình lảo đảo đứng không vững, phải ngồi xuống ghế. Diệu lại hoảng hốt chạy đến bên Hương. Chị hai, chị sao vậy nè? Trời ơi, sao tay chị lạnh ngắt vậy? Chắc chị cũng trúng gió nữa hả? Trời ơi, sao hai người cùng trúng gió cùng một lúc vậy trời? Diệu làm sao biết được tình huống rắc rối lạ lùng đã xảy ra. Thấy hai người thân yêu đều ngã ngồi và mặt xanh như chạm đổ, cô cuống quýt hết chạy sang người này tới người kia. Sực nhớ ra, Diệu kêu lớn trong lúc vẫn nắm chặt tay của Tùng. Anh Thưởng, chú Thưởng ơi, bớ! Diệu định la làng cầu cứu. Tùng chợt nhổm dậy, vội nói. Đừng Diệu, em đừng có làm ầm ĩ. Diệu mừng rỡ đưa tay rờ trán chồng, cô như reo lên. Anh nói được rồi hả? Anh thấy trong người sao? Tùng gượng gạo gật đầu. Anh đỡ rồi em à. Trời ơi, vậy là em mừng quá. Cô quay qua chị gái của mình. Còn chị hai, chị thấy sao? Chị cũng đỡ rồi. Diệu tròn mắt ngạc nhiên. Chị cũng đỡ luôn. Ủa, sao lạ vậy cả? Hồi trúng gió thì hai người lăn ra trúng gió cùng một lúc. Đến hồi đỡ rồi á thì hai người đỡ luôn cùng một lượt. Vậy là sao anh Tùng? Gượng mỉm cười, Tùng trả lời Diệu. Bỗng dưng anh thấy chóng mặt dữ dội, trời đất như quay cuồng. Anh suýt té nếu không kịp ngồi xuống cái ghế. Diệu gật đầu và nói ra giọng hiểu biết. À, vậy là anh bị máu xâm rồi. Khẽ thở dài, Tùng trả lời với vẻ u uất mà chỉ có riêng Hương hiểu. Không phải đâu, máu xâm thỉnh thoảng mới có một lần. Còn bệnh chóng mặt này, từ nhỏ đến lớn anh mới gặp có lần đầu à. Từ đây tới già tới chết, chưa chắc có thêm lần thứ hai đâu. Dĩ nhiên là Diệu không hiểu ẩn ý của câu nói này, nên cô vẫn hồn nhiên. Bệnh gì ngộ ha, đời người ta chỉ có một lần rồi thôi. Còn chị hai thì sao, chị hai? Cố gắng nhìn em một cách đầm thắm, Hương trả lời. Chị đỡ rồi em à, chị bị chóng mặt. Nói chung cũng giống như dưỡng ba đây thôi. Vô tư trước câu trả lời của chị mình, Diệu tiếp tục vui vẻ. Anh với chị hai ngồi đây nghe, em vào trong nhà rót nước uống cho khỏe. Nói dứt, cô chạy nhanh vào trong. Căn phòng chỉ còn lại Hương và Tùng. Họ không dám nhìn nhau, chỉ biết ngồi im lặng, ôm đầu khổ sở. Sau cái đêm say sẩm từ nhà hàng nọ trở về, Tùng còn bỏ đi uống rượu mấy ngày đêm liền. Càng phải hết lời khuyên nhủ và nhắc lại chuyện cưới vợ cho Tùng. Đang cơn buồn khổ và cũng muốn trả thù Hương đã bội bạc, Tùng đồng ý với điều kiện là đám cưới làm càng sớm càng tốt. Về phần ba má Diệu, lúc đầu phân vân, nhưng thấy gia thế và đạo đức của gia đình Tùng nên ông bà cũng thuận tình. Đám cưới diễn ra trong nỗi khóc thầm của bà Sáu, vì đứa con gái lớn là The lại vắng mặt trong ngày vui của em nó. Riêng ông Sáu vì vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Ông buồn vì nhớ con mình, vui là vì nó không có mặt trong ngày cưới của con Diệu. Biết đâu trong lễ cưới lại có người nhìn ra quá khứ của chị hai nó. Lúc đó thì Diệu sẽ ra sao? Gia đình bên chồng nghĩ thế nào khi Diệu có người chị như vậy? Diệu bưng ra hai ly nước, đưa cho Tùng và cho Hương. Hương lắc đầu. Thôi khỏi em à, chị tới thăm em một chút rồi chị đi. Chị nói vậy mà nghe được sao? Chị tới thăm, chưa uống miếng nước, chưa ăn bữa cơm, mà chị nói đi, là đi làm sao? Hương không thể nào nấn ná trong hoàn cảnh éo le này được nữa. Cô tìm cách thoái thác. Chị có cái hẹn không thể nào bỏ được em à. Diệu chẩu môi, dậm chân nói nũng nịu. Không có cái hẹn nào quan trọng hơn gặp em hết á. Chị biết nhà rồi, mai mốt chị trở lại chơi với em lâu hơn ha. Diệu vẫn tiếp tục lắc đầu, dậm chân. Em nhất định không để cho chị rời khỏi cái nhà này. Diệu nhìn Tùng, nói như cầu cứu. Anh Tùng, anh mời chị hai ở lại một tiếng đi, anh là chủ nhà mà anh lặng thinh như vậy á, thì chị hai làm sao dám ở lại chơi. Tùng đâm ra khó xử, không biết phải giải quyết sao cho cái tình huống rắc rối này. Anh biết chắc giữ Hương ở lại thì chỉ tạo thêm sự đau khổ cho hai người. Cuối cùng anh nói: thì chị hai đã nói là chỉ có hẹn không bỏ được, em giữ lại làm hỏng việc của chị hết làm sao? Trước câu trả lời của chồng, Diệu có vẻ giận. Theo thói quen, cô lại dậm chân và nói lớn: trời ơi, đã không giữ lại còn muốn đuổi khéo nữa. Anh đối xử với chị hai tôi như vậy hả? Hương vội vã chen vô: sao em lớn tiếng vậy Diệu? Là một cô gái quê chân chất thật thà, nghĩ sao nói vậy, nên Diệu vọt miệng nói liền một hơi: chị nghĩ coi, chị tới thăm em, chồng em không một tiếng mời ở lại, dù là mời lơi đi nữa, như vậy có phải ảnh làm em khó xử không? Diệu nói như sắp khóc. Còn chị nữa, chị cũng kỳ cục hả? Lâu ngày chị em gặp nhau, chị tới cái chị đòi đi liền hả? Hỏi sao em không tức cho được. Diệu nhìn Tùng nửa như oán trách, nửa như ngầm bảo anh phải cư xử cho phải lẽ. Bất đắc dĩ, Tùng phải lên tiếng: ơi, phải đó chị hai à, chị ở lại chơi cho vợ em nó vui, chừng vài tiếng đồng hồ cũng được. Với bản tánh hồn nhiên, giận đó rồi vui đó, Diệu muốn vỗ tay cười, nhưng chợt cô nghiêm mặt trở lại và tiếp tục giận hờn. Phải rồi, chị hai ở lại có mình em vui thôi, chứ ảnh đâu có vui. Chị đâu phải là chị của ảnh. Trước cảnh lỡ khóc lỡ cười, Tùng hơi nhổm dậy nhìn vợ. Thôi em đừng có bắt bẻ nữa em à, em nói vậy tội nghiệp anh. Chị hai ở lại chơi, em vui mà anh cũng vui nữa, anh vui ghê lắm. Diệu vẫn làm bộ nguýt chồng. Vui mà cái mặt như méo vậy. Sợ Diệu nói nữa sẽ có điều không hay và thêm oái oăm, Hương nói chen vô: hai em đừng cãi nữa, hai em muốn chị ở lại thì chị ở. Hương vừa dứt lời, Diệu đã nhảy cẩn lên. Hoan hô chị hai. Như sực nhớ ra, Diệu hỏi chị: hey, hồi nãy em hỏi chị mà chị chưa trả lời, sao hồi bữa đám cưới của em chị không có về? Rồi sao mà chị biết em ở đây mà tới tìm? Thấy vẻ lúng túng của Hương, Tùng vội nói chen vào: nữa, em lại thắc mắc nữa, em cứ thắc mắc hoài à. Chị hai thương em thì dù ở chân trời góc biển nào chị cũng tìm ra em mà. Lại nguyết yêu chồng, Diệu nói: em hỏi vậy chứ thắc mắc gì. Từ lúc có chị hai tới thăm, em thấy anh kỳ cục lắm á nghe. Bỗng dưng anh quạo lên, rồi bỗng dưng anh lại ấp a ấp úng à, rồi bỗng dưng anh đi tới đi lui như con gà bắt tóc. Em lạ là lạ cái tính hoạt bát lịch sự của anh tự biến đâu mất tiêu á. Lần này thì đến phiên Tùng lúng túng, anh chống chế ngập ngừng: thì tại vì Hương phải chen vào như hồi nãy Tùng gỡ rối cho mình. Cô nói với Diệu: tại Dượng ba vừa trải qua một cơn bệnh chứ gì nữa. Hương nói với Tùng: thấy người Dượng không được khỏe, tôi khuyên Dượng nên vào trong nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn Dượng ba à. Chị hai nói phải đó, anh vào nghỉ đi. Tùng mỉm cười gượng gạo: chị hai mới tới chơi, anh bỏ đi sao phải. Anh khỏe rồi, em cứ tự nhiên tâm sự với chị hai đi nghe. Khẽ liếc nhìn Tùng như ngầm cảm ơn, Hương quay qua hỏi Diệu: Diệu à, ba má mạnh giỏi hả em? Diệu gật đầu: mạnh, nhưng mà má buồn lắm, nhất là đám cưới của em á mà chị không có về, má khóc hết nước mắt hả? Em có gửi thơ cho chị không nhận được sao? Em gửi thơ cho chị? Có, trước đám cưới á, em gửi liên tiếp mấy lá thơ. Lá thơ sau cùng á, em có nói rõ về anh Tùng và gia đình của ảnh nữa. Hương cố nén tiếng thở dài ân hận. Nếu nhận được bức thơ sau cùng thì chắc chắn Hương sẽ không tìm đến đây để rồi gặp cảnh ngộ éo le khó ăn khó nói này. Hương trả lời Diệu: chị không nhận được thơ nào hết. Có lẽ do chị đã dời nhà, chị không còn ở địa chỉ cũ nữa. Trong lúc hai chị em hàn huyên tâm sự, Tùng giả bộ lơ đãng ngó qua cửa sổ. nhưng đầu óc anh thì muốn nổ tung lên. Thoạt đầu, khi biết được sự thật Hương không phản bội mình, Tùng cương quyết sẽ cùng Hương ra đi đến một chân trời mới để tìm hạnh phúc. Nhưng bây giờ, người vợ mới cưới của anh lại là em ruột của Hương thì quả là éo le và bẻ bàng quá. Có nên nói thật ra cho Diệu biết tất cả không? Hay là cứ giấu kín để chịu đau đớn này hoài? Nói ra thì Diệu và Hương sẽ khổ, còn không nói ra thì Tùng cũng khổ tâm biết chừng nào. Đang suy nghĩ miên man, Tùng chợt nghe Hương nói: "Tiếc là chị không nhận được thơ em. Chớ biết là em thành hôn với Dượng Ba đây hay với ai đi nữa, thì chị cũng về mừng ngày hạnh phúc của em, về dự để vui lòng em và vui lòng ba má, cũng như chị sẽ nở mày nở mặt với lối xóm bà con, vì em có người chồng xứng đáng như Dượng Ba đây, giống như lòng chị ước mong." Nghe Hương nói, Tùng chịu đựng hết nổi. Anh định nói thẳng nhưng không dám, đành phải lập lờ: "Chị hai à, có nhiều câu nói chỉ làm thêm đau lòng, mà ai đó cũng đau khổ không hơn. Con người có số, chứ đâu phải ai muốn phụ bạc ai." Diệu nhìn chồng trân trối, rồi nhìn qua chị với ánh mắt dò xét. Cô thắc mắc: "Anh nói gì lạ vậy anh Tùng? Em không làm sao hiểu nổi á. Anh nói cho rõ hơn chứ, em thắc mắc quá nè." Tùng bậm môi cúi đầu suy nghĩ. Anh chợt ngẩng lên. Hương biết Tùng sẽ nói lên sự thật. Cô hốt hoảng chặn lại, nhưng chỉ trong lời lẽ loanh quanh: "Nếu có thương thì đừng nói. Cái khổ một mình, nó nhẹ hơn cái khổ của người ruột thịt." Diệu tròn mắt nhìn chị mình. Cô có cảm tưởng như trong lời nói lập lờ của Tùng, chị hai cũng biết phần nào. Cô hỏi: "Chị cũng biết chuyện này nữa hả chị hai?" Chịu đựng hết nổi, Tùng quyết định: "Chị hai khỏi nói. Diệu, em hãy nghe một sự thật." "Không, đừng, Dượng Ba." Tùng như không nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Hương, anh thu hết can đảm để nói tiếp: "Em có biết không, chị hai đây là..." Không để cho Tùng nói hết, Hương vội chen vào. Giọng cô cố gắng sợi lời và đượm vẻ khôi hài nói với Diệu: "Dượng nói là, thì tôi đây là chị ruột của Diệu, có gì đáng nói đâu." Mặt tái xanh, Hương quay qua Tùng, chắp tay nói lắp bắp: "Tôi lạy Dượng mà Dượng Ba, Dượng đừng nói nữa." Hương vùng chạy trốn ra khỏi sân nhà như một cơn lốc. "Chị hai!" Diệu vừa la vừa lao theo. Cùng lúc đó, cô thấy chồng mình ôm đầu lảo đảo muốn té quỳ xuống. Diệu kịp đỡ chồng. Tùng nói như nửa mê nửa tỉnh: "Chị hai nói đúng đó, có gì đáng nói đâu. Anh trúng gió mà, muốn điên luôn." Diệu hoảng hốt gọi Thưởng chạy ra cùng Diệu Tùng vô nhà. Cô ngoảnh nhìn lại, khoảnh sân vật vờ vài chiếc lá khô quằn lên như những dấu chấm hỏi. Chương 9. Diệu sống trong ngôi nhà rộng thênh thang. Đây là biệt thự mà bác của Tùng mua tặng anh trước ngày cưới. Còn tất cả vật dụng đều do Càng mua sắm hết. Trong nhà, ngoài vợ chồng Tùng còn có Thưởng, người giúp việc kiêm tài xế và chị bếp, nên Diệu đỡ cảm thấy hiu quạnh. Vốn là cô gái quê, quen làm lụng, nhất nhất việc gì trong nhà đều có người gánh cả, nên Diệu phải sống trong cảnh không làm động móng tay. Chuyện này khiến cô bức rứt. Thỉnh thoảng Diệu dành đi chợ hoặc nấu nướng chuyện gì đó thì chị bếp vội vàng từ chối. Chị bếp sợ cậu ba rầy. Hôm thấy lá rụng xuống sân, Diệu quét lá. Vì chỉ có vậy mà Thưởng buồn ra mặt. Bởi vậy, để đỡ buồn, Diệu phải vá may thêu thùa, mặc dù đôi lúc Diệu cảm thấy không biết làm những việc này để làm gì nữa. Sống như vậy, Diệu buồn. Nhưng buồn nhất là thái độ của Tùng. Sau ngày cưới, Tùng có một cái gì đó giàu giàu nơi nét mặt. Tùng tự lái xe đi hoài, nên Thưởng phải thất nghiệp ngồi nhà làm chuyện vặt. Thấy Tùng đi hoài, Diệu không dám hỏi. Một hôm nhân bữa cơm, Diệu đánh bạo hỏi Tùng trong khi cô cố gắng vui vẻ: "Sao anh đi đâu mà đi hoài vậy anh?" Tùng chỉ cau mày trả lời: "Anh phải lo công chuyện làm ăn." Mặc dù Tùng không lạnh nhạt với Diệu, nhưng Diệu thấy Tùng không âu yếm mình cho lắm. Cô đoán chắc là tại tánh của Tùng như vậy mà tánh con người ta khó sửa lắm. Nhưng chuyện thắc mắc nhất là chuyện chị hai của Diệu đột ngột đến nhà. Tùng với chị hai nói chuyện gì đó mà Diệu không hiểu được. Tiếp đến, chị hai vội vã bỏ đi, từ đó không quay trở lại. Một đêm nằm bên nhau, Tùng chợt nghe vợ thúc thích khóc. Có chuyện gì vậy? Sao em khóc? Diệu không trả lời, chỉ quay mặt vô tường tiếp tục khóc nho nhỏ, khiến Tùng phải hỏi lại nhiều lần. Một lúc lâu, Diệu mới trả lời. Nếu anh không thương em, thì anh cho phép em trở về với ba má ở Lái Thiêu. Tùng lay vai vợ. Em nói gì lạ vậy? Sao anh không thương em? Diệu vẫn trả lời qua tiếng khóc. Em tuy ít học, nhưng mà vẫn là phụ nữ. Linh tính cho em biết, em làm vợ anh chỉ vì một cái sự bắt buộc nào đó thôi. Tùng ngước đầu dậy, kéo Diệu quay lại phía mình. Anh hôn lên đôi mắt của vợ và nói giọng dỗ dành. Em đừng có nói vậy. Tuy hai đứa không thương nhau từ trước, nhưng khi chưa cưới nhau, anh đã gặp em vài lần rồi. Anh cảm thấy mến em vì em thật thà và hồn nhiên. Anh chỉ cần có vậy thôi. Đời anh chỉ cần có một người vợ đảm đang và hiền hậu. Úp mặt vào vai chồng, Diệu vẫn hờn dỗi trả lời. Nhưng tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với em được? Khẽ nhoài người lên một chút, Diệu nhìn Tùng qua ánh sáng mờ mờ của ánh đèn ngủ. Em quen sống ở thôn quê từ nhỏ, em không bao giờ hội hè đình đám, cho nên em cũng không bao giờ ao ước được anh đưa đi chớp bóng, cải lương hay một cuộc vui nào đó. Nhưng mà em cũng cần những lúc anh ở nhà thì anh hãy cười, nói chuyện với em. Đôi lúc em suy nghĩ tầm bậy, em nghĩ em sống như một cái bóng, chứ không thực sự là người vợ của anh. Tùng cảm động ôm Diệu vào lòng. Anh vuốt mái tóc vợ và nói lên cảm xúc thật sự. Em tha lỗi cho anh, đâu có phải anh muốn làm em buồn. Nhưng bây giờ anh hai muốn anh phải bắt tay vào việc làm ăn. Chuyện thầu khoáng rắc rối lắm, phải giải quyết nhiều chuyện quá. Em thông cảm cho anh nha. Tùng cố nén tiếng thở dài. Anh biết là mình đã nói dối, nhưng anh không muốn nói ra những sự thật khiến Diệu phải đau lòng. Thôi em ngủ đi, khuya lắm rồi. Riêng Càng, anh của Tùng, thỉnh thoảng Càng ghé thăm vợ chồng đứa em ruột. Thấy Tùng vắng nhà hoài, Càng biết em mình còn quá thương nhớ Hương. Hẳn là Tùng đang xách xe đi tìm kiếm người yêu cũ. Thấy em dâu mình buồn buồn, Càng cũng tính kiếm lời khuyên nhủ, nhưng anh không biết phải nói gì nữa. Diệu quá ngây thơ và trong trắng. Nếu biết được sự thật đau lòng này thì có thể cô ấy sẽ khổ biết chừng nào. Nỗi khổ của Diệu sẽ là nỗi day dứt của Càng. Chính Càng đã cưới Diệu cho Tùng. Chính Càng đã biến Diệu từ một cô gái hồn nhiên trong trắng thành một người vợ đơn độc và bị ghẻ lạnh. Một buổi chiều, Diệu thấy Càng và Tùng đứng nói chuyện với nhau trên sân thượng. Hai anh em trò chuyện rất lâu. Cô không biết hai người nói với nhau những gì. Diệu chỉ biết ngơ ngác nhìn Càng từ giả ra về với vẻ mặt cau có. Còn Tùng thì thầm lặng trở vào phòng khách. Sau đó, Tùng lái xe đi đến khuya mới về, nặc nồng mùi rượu. Chương 10. Con đường dẫn đến chùa Linh Châu nằm dưới những tàn cây râm mát. Diệu và mẹ là bà Sáu nối tiếp nhau đi đến chùa. Khách qua đường cứ ngỡ là hai mẹ con đi chùa lễ Phật, nhưng không ai ngờ họ đến chùa với một ý định khác hơn. Khi đến gần cổng chùa, Diệu nghe có tiếng chuông mõ vọng ra và thỉnh thoảng đệm vào tiếng vang trầm của chiếc đại hồng chung. Diệu nói với mẹ. Đến rồi đó má. Má ơi, sao con run quá à? Bà Sáu lườm mắt nhìn con gái. Run cái gì? Chuyện đâu còn có đó, để má tính cho. Đến cổng chùa, bà Sáu đưa tay giật dây chuông. Một lát sau, có một tiểu ni bước ra, Tiểu Ni chắp tay cúi đầu. Mô Phật, kính chào thí chủ. Hai mẹ con bà Sáu quá quen với việc đi chùa nên chắp tay đáp lễ một cách thành khẩn. Cả hai đồng thanh nói: Mô Phật. Tiểu Ni đưa mắt nhìn hai mẹ con Diệu và từ tốn hỏi: Các thí chủ đến đây chẳng hay lễ Phật hay có điều chi? Trong lúc Diệu đứng bối rối thì bà Sáu đã lẹ miệng thưa: Mô Phật, mẹ con tôi tới đây để hỏi thăm một việc. Một việc... Đến phiên bà Sáu bối rối, bà chẳng biết mở lời ra sao nữa. Bà Sáu liếc mắt ngó Diệu, Diệu chắp tay thưa: Mô Phật, liên tiếp mấy tuần nay có một người đàn ông tên Tùng nào á thường đến đây hay không ạ? Mô Phật, có một người đàn ông thường đến đây, nhưng Tiểu Ni không được biết danh tánh. Bà Sáu hỏi: Ni cô vui lòng cho biết hình dáng người đàn ông đó. Đưa mắt nhìn lên tàn cây cổ thụ, Tiểu Ni chùa Linh Châu lắc đầu: Tiểu Ni không chú ý lắm, chỉ biết người đàn ông này thường đến đây bằng chiếc xe hơi màu xanh. Bà Sáu đưa mắt nhìn con gái, ngụ ý bảo như vậy là đúng rồi. Đúng như một người quen đã tình cờ thấy Tùng thường đến đây báo lại cho mẹ con bà hay. Diệu cũng đoán chắc người đàn ông ấy là chồng mình, nhưng cô không hiểu Tùng đến đây để làm gì và gặp ai. Diệu hỏi: Dạ xin cô vui lòng cho biết vị khách đó đến chùa để làm gì? Vị tiểu ni nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Mô Phật, người tu hành không được phép nói dối. Vị khách đó đến đây để thăm một ni cô. Hai má con nhìn nhau chưng hửng. Cả hai không ngờ Tùng bỏ hết mọi công việc chỉ vì một ni cô. Cố gắng nuốt nỗi nghẹn xuống, Diệu hỏi tiếp: Vị ni cô đó tên là chi? Ni cô pháp danh là Huệ Linh, còn tên thật thì tiểu ni không rõ. Bà Sáu lại liếc nhìn con gái, thấy Diệu đứng trầm ngâm không nói gì, bà bèn hỏi: Vị khách gặp ni cô đó để làm gì? Mô Phật, tiểu ni không rõ, nhưng ít khi vị khách đó được Huệ Linh tiếp. Vị khách đến hoài, có khi đứng trước sân chùa hàng giờ. Mô Phật, chuyện chỉ có vậy, tiểu ni xin phép vào chùa. Trong lúc bà Sáu định nói với vị tiểu ni cho phép mẹ con bà vào lễ Phật thì chợt nghe tiếng xe hơi chạy đến. Diệu quay lại, cô nhận ra chiếc xe của Tùng vừa đậu cách cổng chùa khá xa. Diệu níu tay mẹ, cô nói giọng run rẩy: Đúng là xe ảnh rồi má, mình lánh mặt đi má. Bà Sáu bặm môi nhìn con gái: Tại sao lại lánh mặt? Phải chạm mặt để hỏi cho ra lẽ chứ. Giữa lúc đó, Tùng mở cửa xe bước xuống và lững thững đi lại. Khi đến gần, Tùng không tin vào mắt mình nữa. Ai như là Diệu và... Anh đứng lại, bối rối. Cuối cùng, Tùng bước nhanh tới. Em! Thưa má! Diệu chỉ kêu được một tiếng, anh, rồi đứng nghẹn ngào. Tùng nhìn vợ và hỏi: Em đến đây để làm gì? Diệu nhìn đăm đăm vào mặt chồng, cô nói trong cơn giận: Đến đây để biết tại sao anh luôn luôn buồn bã, và tại sao anh bỏ nhà đi biệt tâm. Không biết phải trả lời sao, Tùng chỉ ấp úng: Anh... Diệu buồn bã tiếp lời chồng: Em biết hết rồi anh à. Em đã biết rõ rồi. Em biết... Tùng định nói gì đó nhưng anh dừng lại nửa chừng. Diệu rưng rưng nước mắt: Một ni cô trong chùa vừa thuật lại cho em nghe. Ni cô không nói rõ, nhưng mẹ cũng đoán ra. Anh Tùng, nếu anh còn thương người ta thì tại sao anh còn cưới em chi? Cho tội nghiệp thân em vậy. Quay sang mẹ mình, Diệu khóc: Má ơi, con thiệt là vô phước. Có một người chị, ngài lấy chồng á, chị không về. Tới chừng chị lại thăm em á, thì chưa nói hết lời đã vội bỏ đi. Còn có chồng á, thì lại hứng hờ lạnh nhạt. bỏ nhà đi ngày này qua ngày nọ để theo đuổi người tình cũ. Mà kỳ lạ thay á, người tình cũ lại là một ni cô. Diệu nhìn Tùng đăm đăm. Em ngu dốt, em quê mùa, nhưng mà em cũng hiểu, chỉ có người điên mới nuôi dưỡng một mối tình với một ni cô áo vải. Anh cứ tiếp tục đi, em chỉ xin phép anh cho em trở lại với gia đình của em. Tùng bước tới gần vợ, anh nói gần như sắp khóc. Anh vẫn thương em bà Diệu, nhưng ngoài em ra còn có một người mà trọn đời anh không thể quên. Cơn giận biến thành cơn ghen, Diệu lùi lại và trố mắt nhìn chồng. Anh nói với em như vậy sao? Em muốn gặp mặt, em muốn nói chuyện với người đó một chút. Anh chỉ cho em biết đi, người đó là ai? Khẽ đẩy cổng chùa cho rộng thêm, Tùng nắm tay vợ và nói với bà Sáu. Má với vợ con vào chùa sẽ gặp, vì đã hết giờ công phu. Quả nhiên tiếng chuông mõ ngừng bặt. Từ chánh điện có nhiều ni cô bước ra. Tùng chỉ người bước ra sau cùng. Em hãy nhìn kỹ người đó là ai. Theo hướng chỉ của Tùng, Diệu thấy người đó quen quen. Cô bước lại gần và... Trời ơi, chị hai. Hương trong nếp áo nâu sòng cũng nhìn thấy Diệu. Cô vội chạy lại. Diệu, sao em biết chị ở đây? Và chợt nhìn thấy bà Sáu tất tả đi lại. Hương chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào. Mẹ! Bà Sáu đứng sững nhìn đứa con gái lớn. Nước mắt bà trào ra. Bà nhìn con dây lâu rồi òa khóc. Tè! Sao đánh nông nổi này vậy con? Tè! Diệu nắm tay áo Hương, giật giật. Chị hai, sao chị lại đi tu? Tùng cũng đã bước đến nơi. Anh nắm lấy tay vợ và đau đớn nói. Đã tới lúc anh không còn có thể giấu em được nữa, Diệu à. Nghe Tùng nói, Hương hốt hoảng vội xua tay. Thí chủ, Bần Ni đã nói với thí chủ rồi, việc đó không còn gì để nói nữa. Tiếp tục giật giật tay áo của chị, Diệu nói. Không biết thì em còn đau khổ hơn. Thà biết mà đau khổ, nhưng ít ra cũng biết mình đau khổ về cái gì. Hương định trả lời em, nhưng Tùng đã đứng xen giữa hai người. Giọng anh cương quyết. Diệu, em bình tĩnh nghe anh nói. Trước khi cưới em, anh và chị hai đã có một thời gian yêu nhau. Diệu kêu trời rồi ngã vào lòng mẹ. Bà Sáu cũng đứng không vững. Hai mẹ con phải ôm lấy nhau cho khỏi ngã. Bà Sáu hỏi dồn. Thiệt vậy sao thè? Thiệt vậy sao con? Hương nhìn Tùng với cái nhìn oán trách. Nhưng Tùng biết mình không thể dừng lại được. Anh nói với Hương. Đừng giận anh Hương à, hãy để anh nói. Tiếp đó Tùng thuật lại chuyện đã qua, dù vắn tắt nhưng khá rõ ràng. Diệu đứng nghe mà tưởng như mình nghe một chuyện hoang đường không bao giờ có. Kể xong, Tùng nắm lấy tay Diệu nhẹ nhàng nói. Anh đâu ngờ chị hai đã hy sinh vì anh. Trong lúc anh cứ ngỡ chị hai phụ bạc anh, anh quyết cưới vợ để trả thù. Nhưng mà anh đâu biết người vợ đó là em, là em ruột của Hương. Diệu tựa đầu vào vai Tùng khóc thút thít. Trong lúc bà Sáu đến nắm tay đứa con đầu lòng. Thè, đời con sao khổ quá vậy nè. Đi lấy chồng chỉ là một chuyện ao ước bình thường, vậy mà chẳng được, còn rơi vào toàn chuyện đau xót nữa. Bà lại tiếp tục òa lên khóc. Hương nắm tay Diệu và Tùng. Cô nói với giọng tỉnh táo. Diệu à, chị biết em sắp nói gì rồi. Đời chị đã khổ nhiều rồi, chị chán ngán cuộc đời lắm rồi. Anh Tùng, như em đã nói trong lần anh đến đây, anh hãy quay về với vợ của anh, nhất là khi vợ của anh lại là em ruột của em. Cô quay qua mẹ. Má tha tội cho con bất hiếu. Con không còn cách nào khác là nương thân nơi cửa Phật để tránh và quên đi cảnh ngộ éo le. Bà Sáu lắc đầu. Không, thè, con phải rời chùa trở lại với má. Hương lặng lặng nhìn những người thân yêu. Bây giờ cô mới rơi nước mắt, mặc dù muốn kềm lại. Má, con đã quyết như vậy rồi, con không trở về cõi đời được nữa đâu. Rồi Hương nhìn Tùng. Tùng à, hãy đưa má và Diệu về nhà đi. Khi thấy cả ba đều lắc đầu, Hương ngẩng cao đầu, cô nói giọng dứt khoát. Nếu không, tôi sẽ đi đến một cảnh chùa xa xôi nào đó, không ai biết, không ai hay. Cô lại nhắc Tùng. Tùng à, Dượng đưa má và Diệu về đi, chiều rồi đó. Biết không thể nào lay chuyển được con mình, bà Sáu khóc. Thè, đời con sao khổ quá vậy nè. Họ bịn rịn chia tay nhau. Hương nhìn chiếc xe từ từ khuất xa sau một khúc quanh. Cô cũng tự biết cuộc đời mình cũng vừa trải qua một khúc quanh lần cuối. Tiếng gọi thầm, ký ức về vợ nửa đời hương phấn. Kiên Giang, Hà Huy Hà. Xóm đình Phú Thành, Vĩnh Hội, Chợ Quán, Hàng Xanh, Cầu Chữ Y là địa bàn tạm trú của tôi trong 44 năm qua. Ở mỗi nơi, tôi đều ghi lại nhiều trang nhật ký về cuộc sống, con người chung quanh, nhất là những kỷ niệm trong đời làm báo và gắn bó với sân khấu. Trên tư cách là soạn giả thường trực của đoàn Thanh Minh, rồi Thanh Minh Thanh Nga năm 1960, tôi quan niệm rằng kịch bản với đề tài đi sát với nhịp thở của cuộc sống sẽ tác động tốt đối với con người và xã hội. Năm 1960, xã hội Sài Gòn muôn mặt bừng dậy với nhịp sống cuồng vội xa hoa, đọa lạc. Ở thôn quê, nạn cường hào ác bá, áp bức và bom đạn liên miên đã xô đẩy một số người không sống nổi phải dạt về thành phố, rời bỏ quê hương làng mạc. Một số chị em gái vì miếng sống hay vì nghịch cảnh, trước bả mồi cám dỗ của vật chất, đã xa chân lỡ bước trong mê hồn trần của kiếp giang hồ. Từ nội thành qua những cao ốc, biệt thự đến những xóm nhà ván, nhà lá cạnh những căn cứ quân sự, những trại lính, nhất là ở vùng Gò Vấp, ngã ba Chú Ía, xóm Chuồng Chó, xóm Giá, Cầu Hàng, v.v. Đủ hàng tú bà và ma cô, ma cạo đã khai thác có bài bản cái kỹ nghệ mua bán thân xác những cô gái nạn nhân của chúng. Một số nạn nhân được thay tên đổi họ, bị bôi xóa lý lịch gốc gác và trở thành những cô gái mang tên họ do từng đường dây tú bà ma cô mới đặt cho, sau khi chúng thu hồi thẻ căn cước gốc. Đương nhiên, việc làm thẻ căn cước giả có dính líu với một đường dây liên quan đến bọn thầy chú quan quyền. Xót xa trước vô số tình cảnh trái ngang của nạn nhân, anh em trong tổ tác giả thường trực gồm 10 người họp kín, gợi ý cho soạn giả viết vở về các tệ nạn xã hội lúc đó. Ngoài những đề tài lên án cường hào ác bá, chống chiến tranh phi nghĩa, ẩn dưới dạng tuồng giả sử, cổ tích, do một số soạn giả nhận viết, Hà Triều Hoa Phượng lãnh phần viết về nàng gái điếm. Mấy tháng sau, kịch bản Vợ Tôi Là Đĩ đã hình thành qua 60 trang bản thảo. Tôi là người đọc vở này đầu tiên. Sau đó, một cô gái lỡ bước thi rớt tú tài, mang tên giả là Lý Lệ Hằng được tôi trao cho đọc thử. Cô này ban đêm đi hành nghề trong biệt thự, còn ban ngày vẫn sống khép như cô gái quê mới lên Sài Gòn. Chính Hằng đã đọc và không ngăn được nước mắt ở lớp. Hương bị bà Sáu chủ nợ báo tin cho cha mẹ ruột biết Hương làm đĩ trên Sài Gòn, và phần kết lúc Hương vào chùa. Đọc xong, cô Hằng nhìn nhan đề "Vợ tôi là đĩ" rồi ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. Tội nghiệp cho tụi em mà, nhà văn nhà thơ nỡ nào gọi tụi em là đĩ sao? Tiếng khóc uất nghẹn của Hằng làm cho tôi bối rối, xót xa. Ngày, tháng, năm. Sau một đêm đọc lại vở "Vợ tôi là đĩ", tôi cố tìm cho nó một nhan đề nhẹ nhàng có tính văn học. Nửa đời Hoa và nửa đời Hương Phấn kể như vào vòng chung kết sau hàng chục cái tựa tuồng khác nhau. Cô Hằng mỉm cười, cô vừa gật đầu nhẹ vừa nói một cách văn vẻ, vì cô này từng viết truyện ngắn và làm thơ đăng báo. Em sẽ làm lại phân nửa đời Hoa còn lại sau khi chấm dứt nửa đời Hương Phấn của em. Ngày, tháng, năm. Vở nửa đời Hương Phấn đã chiếm kỷ lục về số thâu dồi dào và số khán giả tràn ngập trong nhiều năm. Bài ca và dĩa nhựa được phổ biến sâu rộng ở khắp nơi. Rất nhiều nạn nhân của nhiều tụ điểm xóm Bình Khang nô nức đi xem vở này, dù bị bọn tú bà và ma cạo ngăn cấm. Ngày, tháng, năm. Lần thứ ba được thư mời, tôi đến nhà riêng của Hằng trước một ngày Hằng về quê. Tôi gặp một cô Hằng mặc áo lụa trắng, trang điểm như cô dâu, mặt mày rạng rỡ, nụ cười duyên dáng. Bốn chiếc ly pha lê và chai rượu champagne được đặt gọn trong chiếc mâm sơn mài. Tiệc tùng gì mà sang thế này? Tôi vừa nói xong câu ấy thì Hằng lại ngồi đối diện. Cô ấp úng mở lời. Em đã xem 4 lần dở nửa đời Hương Phấn, khóc ướt mấy cái khăn luôn. Em không đi tu, nhưng em sẽ về quê đem tiền bạc cho ba má và các em. Em đã có việc làm. Em vừa đứng bán hàng, vừa làm kế toán cho một tiệm giày lớn ở đường Lê Thánh Tôn. Rất mừng cho Hằng. Đáng lẽ anh phải mời tác giả. Em muốn biết mặt Hà Triều Hoa Phượng. À, có tấm ảnh đây. Chỉ có Hà Triều còn ở độc thân. Nếu em chịu, anh sẽ làm mai. Cảm ơn anh. Em không lấy chồng đâu. Em ngán đàn ông ở Sài Gòn lắm. Không có chồng kể như đi tu. Em nói dối. Thôi, gác chuyện đó. Bây giờ em hãy nhận xét về vở nửa đời Hương Phấn đi. Thế nào? Tình tiết của vở giống hệt đời em và nhiều nạn nhân khác. Em đã khóc. Em khóc nửa đời Hương Phấn của em trong nửa đời Hương Phấn trên sân khấu. Bây giờ em đã gạt nước mắt. Xin anh hãy nâng ly. Ly thứ nhất dành cho anh, vì anh đã cho em vinh hạnh được đọc lần đầu vở nửa đời Hương Phấn. Ly thứ hai và thứ ba, em nhờ anh uống dùm cho hai tác giả Hà Triều, Hoa Phượng. Đó là hai ân nhân đã mở đường giải thoát cho em. Theo em, phần kết có bi quan không? Kết như vậy là đúng. Không lẽ Bắc Hương đi nước ngoài bỏ làng bỏ xứ, hoặc đi vô trỏng là đi vô chiến khu? Chắc tác giả tránh né mà. Vậy thì lối rẽ còn lại thà đi tu hơn đi xuống vực thẳm. Nước mắt lại doanh tròng sau khi Hằng nói đến hai tiếng vực thẳm. Hằng vụt đứng dậy, bước lại tấm gương. Cô soi làn môi, chậm nhẹ nước mắt, rồi trở lại ghế ngồi, rót ly rượu thứ tư. Đây là ly rượu cuối cùng của nửa đời Hương Phấn của em. Em xin dâng tặng anh, người duy nhất đã khuyên em sớm trở lại cuộc đời. Sau khi đọc và xem nửa đời Hương Phấn, em đã nhất quyết sửa lại đoạn kết của vở kịch, vì em đã tìm được việc làm, chứ không đi tu như cô Hương. Lặng yên một lát, Hằng nói tiếp. Đúng ra, nửa đời Hương Phấn là tiếng gọi thầm, nhưng thiết tha sâu lắng đối với em, cũng như đối với vô số nạn nhân như cô Hương trên sân khấu và trong xã hội hỗn mang. Ngày nào em chịu lấy chồng, em sẽ gửi thiệp cho anh. Tôi cảm thấy xúc động, uống cạn ly rượu thứ tư rồi hôn nhẹ vầng trán của Hằng trước khi trao cho cô một bó hoa huệ trắng. Nửa đời Hương Phấn còn hương khi em cất bước Hoàng Lương trở về. Tóc Huyền giặt lại trăm thề, gửi hương phấn lạc trả về lầu xanh. 29 năm qua rồi, tôi không còn gặp lại cô Hằng. Nghe đầu Hằng đã có chồng và đã rời khỏi thành phố Sài Gòn trước ngày giải phóng. Hằng ngày xưa chắc giờ đây đã có cháu nội cháu ngoại, và cô sống yên ấm trong hạnh phúc gia đình. Nếu cô Hằng còn sống, hãy mở lại một vài trang ký ức mà chỉ riêng người được trao bản thảo Vợ Tôi Là Đĩ hay Nửa Đời Hương Phấn mới thấu hiểu nỗi niềm tấm lòng của tác giả. Riêng người viết những dòng này dù đã biết tên thật của cô Hằng nhưng không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai. Tôi xin chọn ba tiếng, tiếng gọi thầm trong lời của cô Hằng để làm đầu đề cho bài viết. Tiếng gọi thầm đến nay vẫn còn âm vang. Nếu xã hội của chúng ta vẫn còn những cô hương trong nửa đời hương phấn chưa trở bước hoàng lương như cô Hằng, tôi mong mỏi tiếng gọi thầm sẽ là tiếng ru khe khẽ, êm ái, nhẹ nhàng sẽ được lắng nghe. Tôi mong mỏi nửa đời hương phấn sẽ được cả những ai đang sống trong êm ấm gia đình cũng tìm xem tìm đọc để mà thương cho những phận gái bất hạnh ngay trên quê hương mình. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 1989. Kiên Giang, Hà Huy Hà. Với sự thể hiện của các diễn viên lồng tiếng, Phương Minh trong vai Hương, Quốc Thịnh trong vai Tùng và chú Năm tài xế, Thành Trúc trong vai Diệu, Đại Thúc Thụ trong vai Định, Đạt Phi trong vai ông Sáu, Thùy Lan trong vai bà Sáu, Thùy Dương trong vai bà Hai Lung, Anh Nguyễn trong vai người Ni Cô cùng một số diễn viên khác.